Đấu phá, bắt đầu trở thành Mỹ đổ toa thủ hộ linh chương 269 tới chương 303. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ngô Thiên vung tay áo, một luồng đấu khí mênh mông từ trong tay bộc phát ra, đấu khí màu xanh như một vầng trăng tròn từ xung quanh hắn và Cổ Huân Nhi bắn ra. Nhất thời, đám thủ hạ của Gia Liệt Áo trực tiếp bị hất văng xuống đất, người ngã ngựa đổ, không kịp kêu một tiếng, ngã trên đất bất tỉnh nhân sự, tình trạng của những người này cực kỳ thê thảm. Thảm đến mức không cần nhìn, chỉ cần dùng mũi ngửi cũng biết, vì lúc này trong không khí có một mùi thịt cháy khét còn nồng hơn cả mùi đồ nướng xiên. Lại nhìn thân thể của họ bây giờ, quần áo trên người đã sớm hóa thành tro bụi, lớp da thịt bên dưới lúc này giống như thịt quay bị cháy, bề mặt da phủ một lớp màu đen như áo giáp, dính nhớp. Cảnh tượng này xảy ra đã chấn kinh toàn trường. Quá trình này chỉ diễn ra trong nháy mắt, thậm chí người xem còn chưa kịp phản ứng, đám thủ hạ của Gia Liệt Áo đã biến thành bộ dạng này. Mà Gia Liệt Áo, vị thiếu gia này, lúc này cũng chỉ biết há hốc mồm, trợn mắt kinh ngạc nhìn Ngô Thiên trước mặt, trong con ngươi lộ ra vẻ kiêng dè và sợ hãi. Hắn không thể nào tin được Ngô Thiên lại mạnh đến vậy. Đám thủ hạ của hắn, tuy chỉ là một đám lâu la, nhưng thực lực thấp nhất cũng là đấu giả, thậm chí còn có vài tên đấu sư cường giả do cha hắn phái đến bảo vệ, vậy mà một đội ngũ mạnh như vậy lại bị thiếu niên trước mặt này một chiêu hạ gục. Nhưng Gia Liệt Áo sao biết được Ngô Thiên đã nương tay, hắn chỉ tạm thời biến đám thủ hạ này thành người sống thực vật mà thôi. Tạm thời là sao? Chính là trong vòng một phút sẽ không chết, nếu trong một phút có được kim sang đan, chắc chắn sẽ giữ được một hơi thở, nhưng nếu không có, một phút qua đi, đó chính là tạm biệt cuộc đời. Ngô Thiên ra tay tất nhiên là tàn nhẫn, đám sâu bọ này tuy không chửi hắn, nhưng nếu đã là thủ hạ của Gia Liệt Áo thì cũng có tội trợ trụ vi ngược, hơn nữa họ đã tấn công hắn, vậy kết cục của họ đã được định đoạt, đó chính là cái chết. Ngô Thiên chắp hai tay sau lưng, dáng người tùy ý đứng tại chỗ, như thể chuyện vừa rồi không phải do hắn làm, mái tóc đen nhánh theo gió đêm khẽ bay, lúc này Ngô Thiên quả thực là tuấn tú không bút nào tả xiết. Những người khác đều đang kinh ngạc trước thủ đoạn của Ngô Thiên, nhưng tất cả những điều này đối với hắn chỉ là chuyện thường, đối phó với đám kiến cỏ này, hắn căn bản không cần dùng đến linh hồn lực, sức mạnh hắn sử dụng cũng chỉ là sức mạnh nhục thân của hắn mà thôi, chính là thực lực nhất tinh đại đấu sư nhỏ bé của hắn. Lúc này, rượu trong đầu Gia Liệt Áo không biết đã bốc hơi đi đâu, hắn trong nháy mắt tỉnh rượu. Đưa ngón tay run rẩy chỉ vào Ngô Thiên trước mặt, cực kỳ kinh hãi nói, ngươi là đại đấu sư. Lời nói như súng liên thanh này khiến đám người đang vây xem ở chợ đêm nhất thời như nước sôi, đại đấu sư. Thiếu niên này lại là một cường giả đại đấu sư ư, đại đấu sư là thực lực gì? Ở Ô Thẳng Thành, tộc trưởng của tam đại gia tộc cũng chỉ là đại đấu sư mà thôi, ngay cả tiêu chiến mạnh nhất cũng chỉ là ngũ tinh đại đấu sư, mà thiếu niên trong chỉ 17, 18 tuổi này lại là một cường giả đại đấu sư. Sao có thể chứ? Nhưng sự thật bày ra trước mắt, khiến họ không thể không tin, có thể một chiêu hạ gục một đám đấu giả và đấu sư, nếu không phải đại đấu sư thì ai tin được. Và trong đám người này, có một nhóm người cũng vừa hay chứng kiến cảnh này, họ không ai khác chính là Tiêu gia tộc trưởng Tiêu Chiến và ba vị trưởng lão của Tiêu gia, những người đang sốt ruột tìm Tiêu Viêm sau khi hắn tu luyện Ngọc Chỉ Thần Công rồi chạy đi tìm Ma Hoàng Thảo. Họ vừa hay đứng ở phía sau đám đông và nhìn thấy cảnh Ngô Thiên một chiêu hạ gục đám người kia, điều này khiến Tiêu Chiến và ba vị trưởng lão không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Tên Ngô Thiên này tuổi còn trẻ đã tu luyện đến thực lực đại đấu sư, vậy thế lực sau lưng hắn phải khổng lồ đến mức nào? Mấy người rất vui mừng vì họ đã không đối đầu với Ngô Thiên, nếu không Tiêu gia bị diệt thế nào cũng không biết, hắn đã là một đại đấu sư, vậy tên quản gia đi cùng hắn ở Tiêu gia, thực lực phải khủng bố đến mức nào? Họ không dám nghĩ, cũng không dám nghĩ, họ bây giờ chỉ biết xem kịch vui, chuyện không liên quan đến mình treo lên cao quả thực rất sướng, còn về Tiêu Viêm, đứa con trai đáng thương kia, Tiêu Chiến và họ đã sớm ném ra sau đầu, hắn muốn làm gì thì làm. Gia Liệt Áo chọc phải một cường giả đại đấu sư trẻ tuổi, đây không phải là chuyện nhỏ, có lẽ toàn bộ Gia Liệt gia tộc đều sẽ vì chuyện này mà bị diệt, đây chính là sự kiện lớn thay đổi cục diện Ô Thẳng Thành, vào thời khắc quan trọng này, họ không thể đi. Lúc này, hai chân Gia Liệt Áo không nhịn được mà run lẩy bẩy, hắn lại chọc phải một cường giả đại đấu sư, hơn nữa lời nói vừa rồi của mình lại khó nghe như vậy, hắn biết hôm nay mình coi như xong đời, hắn chỉ hy vọng cha hắn có thể mau chóng đến, nếu không hắn chắc chắn sẽ chết. Nhưng điều khiến Gia Liệt Áo không hiểu là tại sao tên Ngô Thiên này vừa tiêu diệt đám thủ hạ của hắn, lại không thuận tay tiêu diệt luôn cả hắn. Hắn nhìn thấy thiếu niên trước mặt đang mỉm cười với mình, lúc này Gia Liệt Áo không còn khống chế được đôi chân của mình nữa, phịch một tiếng, hai chân Gia Liệt Áo mềm nhũn, quỳ xuống trước mặt Ngô Thiên. Bốp. Ngô thiếu gia, ta sai rồi, ta đáng chết, ta vừa uống nhiều rượu quá, ngài đại nhân đại lượng, coi như ta vừa đánh trắm đi. Bốp. Ngô thiếu gia cầu xin ngài đừng giết ta, nhà ta có tiền, cha ta là tộc trưởng Gia Liệt gia tộc. Ta sẽ bảo ông ấy đem cả Gia Liệt gia cho ngài, ta là con một của Gia Liệt gia, cha ta nhất định sẽ đồng ý. Gia Liệt Áo hai đầu gối quỳ trên đất, ra sức tát vào mặt mình, vừa khóc lóc vừa cầu xin Ngô Thiên tha thứ. Gia Liệt Áo bây giờ đâu còn vẻ hăng hái, như Conan nhìn thấu tất cả lúc nãy. Bây giờ hắn giống như một con chó đang vẫy đuôi cầu xin Ngô Thiên tha mạng. Người xung quanh không ai cười nhạo Gia Liệt Áo, vì họ biết ai cũng sợ chết, sẽ cố gắng hết sức để sống, đó là bản tính của con người, đặc biệt là những công tử bột như Gia Liệt Áo lại càng sợ chết. Ngô Thiên cúi đầu nhìn tên Gia Liệt cẩu này, thản nhiên nói, tát đi, tiếp tục tát, ta đã cho ngươi dừng lại sao? Tự tát cho đến khi ngất đi. Tiêu Chiến đang xem náo nhiệt trong đám đông không hiểu sao lại cảm thấy, tên Ngô Thiên này như đang ám chỉ hắn đánh ngất con trai mình vậy. Đây có lẽ là do hắn tự chột dạ. Gia Liệt Áo tự nhiên không dám dừng lại, bốp bốp bốp bốp, tiếng tát vang lên liên tiếp trên mặt hắn, tiếng kêu rất vang, nhưng hắn vẫn không tự tát mình ngất đi được, tự tát mình sao có thể dễ dàng ngất đi chứ? Không tin cứ thử xem. Dừng tay. Một tiếng gầm trầm thấp vang lên. Họ đợi đến sáng vẫn thấy thủ hộ trưởng lão chưa ra, thầm nghi ngờ có phải thủ hộ trưởng lão đã xảy ra chuyện gì không. Hai người nhìn nhau, đều thấy được sự lo lắng trong mắt đối phương. Mặt Ba Tư đề nghị cảm nhận tình hình bên trong, nhưng bị âm thế ngăn lại, nếu không có chuyện gì, mà họ đang làm chuyện đó, chẳng phải là tìm chết sao. Vì vậy, lão cáo già âm thế đề nghị gõ cửa vài cái trước, nếu không có ai mở cửa thì mới cảm nhận tình hình bên trong. Chính vì vậy, Mặt Ba Tư đã thoát được một kiếp. Vì lúc đó Thanh Lân đang tấn công Ngô Thiên, Ngô Thiên nhìn hai vị thủ lĩnh xà nhân tộc trước mặt, nở một nụ cười hòa nhã. Chính nụ cười này đã khiến tim hai người họ đập thót một cái, họ biết tiêu đời rồi. Thủ hộ linh đại nhân của họ rất ít khi cười với họ, bây giờ lại cười, chắc chắn là sắp có chuyện không hay. Hai người theo Ngô Thiên đến phòng nghị sự của Dòng Binh Đoàn, lúc này Mạc Thiết Dòng Binh Đoàn đã hoàn toàn trở thành hậu hoa viên của Ngô Thiên. Hắn muốn làm gì thì làm, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ lúc này đã trở thành người hầu, chuyên phục vụ vị cha sống này. Có điều, năng lượng của vị cha sống này cũng vô cùng to lớn, có thể tưởng tượng khi vị cha sống này đi rồi, địa vị của Mạc Thiết Dòng Binh Đoàn ở Mạc Thành mới sẽ ra sao? Không chỉ ở Mạc Thành, mà là địa vị trong chính đại Mạc Thành, tuyệt đối sẽ trở thành Dòng Binh Đoàn hàng đầu, thậm chí là đệ nhất Dòng Binh Đoàn. Vì vậy họ bây giờ rất rõ ràng, chỉ cần bây giờ nịnh bợ cho tốt, sau này tự nhiên sẽ có nhiều chỗ tốt. Bây giờ hai người đã nịnh bợ đến nơi đến chốn, toàn bộ thành viên Dòng Binh Đoàn đều đã rời đi, muốn làm gì thì làm, chỉ cần nói một tiếng là được. Bây giờ toàn bộ Dòng Binh Đoàn chỉ còn hai người họ là đàn ông, còn lại đều là hầu gái, chuyên phục vụ các binh sĩ xà nhân tộc này. Khi Âm Thế và Mặt Ba Tư chờ Ngô Thiên, hai người họ cũng cam tâm làm hạ nhân, đứng cùng các binh sĩ xà nhân tộc. Xem ra địa vị của họ rất thấp, nhưng những người thông minh đều biết địa vị của họ đã cao hơn rất nhiều, vì binh lính xà nhân tộc bảo vệ Ngô Thiên thấp nhất cũng là đại đấu sư, còn họ chỉ là ngũ tinh đấu sư mà thôi. Sau khi Ngô Thiên ra ngoài, hai người trực tiếp quỳ xuống, dẫn hắn đến phòng nghị sự, tìm hầu gái pha trà, còn họ thì rất thức thời rời đi. Ngô Thiên nhìn huynh đệ nhà họ Tiêu, nở một nụ cười mãn nguyện, quả nhiên họ Tiêu phải có thái độ này mới đúng. Có điều, Tiêu Viêm là một ngoại lệ, vì nếu hắn như vậy thì sẽ không còn gì vui nữa. Ngô Thiên ngồi trên ghế chủ tọa, nhìn hai vị cường giả đấu vương trước mặt cười, nói đi. Sáng sớm các ngươi đến quấy rầy bản tọa, muốn thưởng cái gì? A, à, hai người sững sờ, sau đó sợ hãi quỳ phịch xuống đất. Quỳ xuống làm gì? Đây là một quyển huyền giai đấu kỹ, tên là Hấp Chưởng, đây là Suy Hỏa Chưởng. Đây cũng là một quyển huyền giai sóng âm đấu kỹ, tên là Sư Hống Công, đều cho các ngươi đó. Ngô Thiên tùy ý lấy ra mấy quyển đấu kỹ ném cho họ. Hai người lại sững sờ, chết tiệt, chúng ta phạm lỗi lớn như vậy, lại được thưởng nhiều đấu kỹ thế này, đây là thao tác gì vậy? Ngô Thiên nhìn thấy hai người họ liền biết tại sao họ lại gõ cửa tìm hắn. Tối qua hắn đã bảo hỏa tim, sau khi họ trở về thì bảo họ đến tìm mình. Nhưng không ngờ sau đó hắn lại ngủ quên, còn cùng Thanh Lân xảy ra họ cũng là vì làm tròn trách nhiệm mới làm vậy, không có lỗi gì, ngược lại còn phải được thưởng, có điều thưởng bao nhiêu là do Ngô Thiên tự quyết. Ta tìm các ngươi, là để các ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai theo ta diệt Mặt Gia. Mắt Ngô Thiên lóe lên một tia hàn quang. Vâng. Hai người lĩnh mệnh. Ngô Thiên cười nhạt, tiếp tục nói, có điều, để tình các ngươi sáng sớm vất vả gọi ta như vậy, các ngươi hãy đi thêm một chuyến, gọi cả Viêm Thứ, Hắc Độc, Mị Tinh đến đây đi. Vâng. Hai người vẻ mặt khổ sở lĩnh mệnh. Viêm Thứ bộ lạc, Hắc Độc bộ lạc và Mị Tinh bộ lạc là ba nơi xa nhất, cho dù họ là cường giả đấu vương, muốn chạy đến cả ba nơi, cũng cần phải bay liên tục mới làm được. Họ tâm lĩnh thần hội, thủ hộ linh đại nhân đây là cho họ một viên táo ngọt, sau đó lại đánh nhẹ vào lòng bàn tay một cái để cảnh cáo. Ngô Thiên bước ra khỏi phòng, thấy huynh đệ Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ ở không xa, trong tay lại lần nữa lấy ra một quyển đấu kỹ, quyển đấu kỹ này tự nhiên là Ngọc Chỉ Thần Công. Đã là người nhà họ Tiêu, không tu luyện Ngọc Chỉ Thần Công trơn tuột này thì sao được? Cho các ngươi, đây là huyền giai công pháp Ngọc Chỉ Thần Công, tặng cho huynh đệ các ngươi. Ngô Thiên tùy ý ném qua. Hai huynh đệ nhất thời cảm động rơi nước mắt, quỳ trên đất hô to, đa tạ thủ hộ trưởng lão đại nhân. Huynh đệ ta nguyện vào sinh ra tử. Ngô Thiên cảm thấy tai có chút ù, liền lại nhớ đến căn phòng tuy nhỏ mà có võ kia. Bây giờ cửa phòng đã mở, Thanh Lân đã thay một bộ váy ngắn màu xanh mới, không cần nghĩ cũng biết là do huynh đệ nhà họ Tiêu Bảo hầu gái chuẩn bị. Điều này khiến Ngô Thiên vô cùng hài lòng, chẳng trách hoàng đế đều thích gian thần nịnh hót. Cứ nịnh như thế này, ai mà không thích chứ? Thanh Lân thấy Ngô Thiên đi vào, vui vẻ xoay một vòng, hỏi, Ngô Thiên ca ca, Thanh Lân có đẹp không? Thân hình thon thả xoay tròn, tư thái hoàng mỹ được chiếc váy xanh tôn lên, đôi chân ngọc tỏa ra ánh sáng trắng ngần, mái tóc thơm mượt theo đó mà bay bay, lúc này Thanh Lân thật sự là đẹp không bút nào tả xiết. Đặc biệt là gương mặt của nàng, giống như vừa được tưới mát, mềm mại, động lòng người, đầy mê hoặc. Đẹp, đẹp lắm. Ngô Thiên thở dài nói. Hì hì, Ngô Thiên ca ca, thực lực của ta đã đột phá đến nhị tinh đấu giả rồi. Thanh Lân mặt đỏ bừng, cúi đầu nói khẽ. Ngô Thiên nhìn Thanh Lân, trong lòng nhất thời kinh hãi, nhị tinh đấu giả. Mới bao lâu chứ, nửa canh giờ có không? Trong chốc lát đã tăng lên một tinh thực lực. Nàng làm thế nào được vậy? Thanh Lân muội muội, muội làm thế nào vậy? Ngô Thiên không dám tin hỏi. Thanh Lân cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Ngô Thiên, nhẹ giọng thì thầm, vừa rồi Ngô Thiên ca ca đi rồi, Thanh Lân vẫn nghĩ đến Ngô Thiên ca ca. Ngô Thiên nhìn gương mặt mềm mại như nước của Thanh Lân, kết hợp với lời nói này hửng. Sao ta không hiểu gì hết vậy? Chắc là nàng nghĩ đến ta, nên đã nỗ lực tu luyện. Ngô Thiên thầm suy đoán nguyên nhân đấu khí của Thanh Lân có thể tăng lên trong một đêm. Chắc chắn là do sự kích thích khi kích hoạt Bích Xà Tam Hoa Đồng, khiến cho đấu khí bị áp chế bấy lâu nay của Thanh Lân nhanh chóng được giải phóng. Điều này mới tạo thành việc thực lực của nàng tăng vọt trong thời gian ngắn, tuyệt đối không phải vì thân mật với hắn, hay là do Thanh Lân tự mình mà tăng lên. Bây giờ vẫn là giúp nàng thu phục hai con song đầu hỏa linh xà mới là phương pháp tăng cao thực lực đúng đắn. Ngô Thiên tỉnh táo lại, kéo tay Thanh Lân nói, Thanh Lân, đi thôi, ca ca dẫn muội đi ăn sáng, sau đó chúng ta sẽ đi tìm đại xà xà, nâng cao thực lực của muội. Vâng. Thanh Lân gật đầu, ngọt ngào cười. Suốt đường đi, Thanh Lân cứ nhìn chằm chằm Ngô Thiên, ánh mắt đó kẻ ngốc cũng hiểu được ẩn chứa điều gì. Giọng nói này không ai khác chính là cha của Gia Liệt Áo, tộc trưởng Gia Liệt gia tộc, Gia Liệt Tất, lúc này ông ta đang dẫn theo một đám người đi tới. Có điều, dáng vẻ của ông ta trông có vẻ không vội vàng lắm, như thể người bị bắt nạt không phải là con trai mình, đám người phía sau ông ta là các trưởng lão và hồn sư của Gia Liệt gia tộc. Hai bên Gia Liệt Tất là hai vị trưởng lão, thực lực của họ là đại đấu sư, có điều cũng chỉ là tam tinh đại đấu sư mà thôi, thực lực của ba người này ở Ô Thản Thành tự nhiên đều là cường giả hàng đầu. Cha! Tiếng quát của Gia Liệt Tất lọt vào tai con trai ông ta, Gia Liệt Áo, nhất thời như nghe được tiếng trời, đôi chân đang quỳ trên đất của hắn trong nháy mắt trở nên có lực, hai chân khẽ dùng sức, lại trực tiếp bật lên như một chiếc lò xo. Gương mặt vốn bị mình tát cho sưng vù, lúc này vẻ mặt trong nháy mắt thay đổi, trở nên ngông cuồng như trước, hắn đưa tay sờ lên mặt mình, nhất thời đau đến nghe răng trợn mắt. Hắn giơ hai tay lên, lại lần nữa chỉ vào Ngô Thiên, giận dữ nói, ngươi tên mặt trắng này, dám đụng đến ta, ngươi là đại đấu sư thì sao chứ? Ngươi chưa nghe câu rồng mạnh không ép được rắn đất cà, ngươi là đại đấu sư thì đã sao? Cha ta và hai vị thúc thúc cũng đều là đại đấu sư, bây giờ họ đến rồi, chắc chắn sẽ dễ dàng diệt ngươi. Ngô Thiên nheo mắt, khẽ mỉm cười, vừa định giơ tay lên tiêu diệt tên Gia Liệt Áo này, nhưng hắn phát hiện hình như không cần hắn động thủ. Bốp! Một tiếng tát giòn giả lại lần nữa vang lên, thân thể Gia Liệt Áo dưới cú tát này trực tiếp bay ra xa mấy mét, có lẽ vì lực quá lớn, Gia Liệt Áo lăn trên đất vài vòng mới dừng lại. Nhưng dù vậy hắn vẫn chưa ngất đi, thân thể hắn nằm trên đất, đầu vừa hay nhìn về hướng cũ, đôi mắt đã bị đánh đến híp lại thành một đường kẻ của hắn thấy được người đang rung tay là ai. Người này không ai khác chính là cha hắn, Gia Liệt Tất, trong mắt Gia Liệt Áo nhất thời dâng lên nước mắt, cha hắn bao nhiêu năm nay chưa từng đánh hắn, mà hôm nay hắn cuối cùng cũng cảm nhận được cú đòn tình thương của cha. Cảm giác này thật sự quá đau. Vốn tưởng cha hắn đến cứu mình, ai ngờ cha hắn lại là quân địch, chuyện này thật quá oan ức, cảm giác bị cha ruột đánh thật mẹ kiếp không dễ chịu chút nào. Ngô Thiên thấy Gia Liệt Áo còn tỉnh, liền biết tên Gia Liệt Tất này định làm gì, hắn đây là muốn diễn kịch lừa con nít. Ô Thản Thành này không có gì nhiều, nhưng diễn viên thì thật sự rất nhiều, tùy tiện chọn một người cũng là diễn viên, màn kịch khổ nhục kế của Gia Liệt Tất này không thể không nói là rất hay, nhưng Gia Liệt Áo có chắc là một hoàng cái tốt không? Nhìn cái bộ dạng của hắn kìa, không giả chết trên đất, lại còn muốn dãy dụa đứng lên, đây quả thực là một diễn viên quần chúng muốn tự thêm vai diễn cho mình. Nhìn là biết rượu của hắn còn chưa tỉnh, đồng đội heo chính là nói loại người này. Đồng thời Ngô Thiên cũng không nhận mình là Tào Tháo, hắn nhiều lắm chỉ khâm phục tính cách và đồng tước đài của Tào Tháo mà thôi, còn những thứ khác thì thôi đi. Quả nhiên, sau khi đánh bay con trai mình, Gia Liệt Tất liền mỉm cười với Ngô Thiên nói, Ngô thiếu gia, là ta không dạy dỗ tốt nghịch tử này, lại dám chống đối Ngô thiếu gia, hắn thật sự tội đáng muôn chết, nhưng vẫn xin ngài. Búng. Ngô Thiên trước mặt diễn viên Gia Liệt Tất, búng một ngón tay, điều này khiến Gia Liệt Tất rất nghi hoặc, ta đang nói chuyện đàng hoàng, hắn búng tay làm gì? Ngay giây tiếp theo, ông ta đã hiểu, vì ở phía sau ông ta không xa, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, a, cha, mau cứu con. Gia Liệt Tất theo bản năng quay đầu lại, phát hiện trên người con trai mình, Gia Liệt áo, đã bốc lên ngọn lửa màu xanh hừng hực, con trai ông ta đang liều mạng giãy giụa, lăn qua lăn lại trên đất. Lúc này ông ta đâu còn tâm trí nào mà tiếp tục diễn kịch trước mặt Ngô Thiên, vội vàng chạy đến bên cạnh con trai, vừa chạy vừa kêu to, các ngươi còn nhìn gì nữa, mau đi tìm nước. Tiểu áo, con đừng sợ, cha đến cứu con đây, con ráng chịu đựng. Gia Liệt Tất lúc này đối với đứa con trai này thật sự là ngũ vị tạp trần, thằng con này thật biết gây sự cho cha nó, chỉ một chút không để ý, lại bắt đầu điên cuồng tìm đường chết, hơn nữa ngay cả diễn kịch cũng không biết, ngươi cứ trực tiếp nằm trên đất giả chết không được à, quả nhiên có một số người trời sinh chỉ là diễn viên quần chúng, ngay cả tư cách làm diễn viên phụ cũng không có. Khi Gia Liệt Tất đến trước mặt Gia Liệt Áo, ngọn lửa màu xanh kia lại trong nháy mắt bùng lên, tiếng kêu thảm thiết của Gia Liệt Áo cũng theo đó mà tắt lịm, tại chỗ ngay cả tro cũng không còn, chỉ còn lại một ngọn lửa màu xanh. Nhưng vào lúc này, ngọn lửa đang bùng cháy đó lại không tắt đi, mà hóa thành một cột lửa bắn về phía Gia Liệt Tất. Đòn tấn công bất ngờ và quỷ dị này khiến Gia Liệt Tất nhất thời trợn tròn mắt, ông ta không thể nào ngờ được đòn tấn công này lại nhắm vào mình. Gia Liệt Tất dù sao cũng là một đại đấu sư, khả năng phản ứng vẫn rất nhanh, ông ta vội vàng ngưng tụ một lớp đấu khí khải giáp trên người, có điều ông ta cũng chỉ làm được đến thế, muốn dùng đấu kỹ để ngăn cản đã không còn cơ hội. Khi ngọn lửa màu xanh tiếp xúc với đấu khí khải giáp của Gia Liệt Tất, nhất thời bùng nổ một luồng sóng khí cường đại. Cũng may đòn tấn công này của Ngô Thiên không mạnh, nếu không những người dân thường xung quanh đang xem náo nhiệt chắc chắn sẽ bị luồng sóng khí mạnh mẽ này ảnh hưởng, kết cục tuyệt đối sẽ là cái chết. Rắc. Theo một tiếng vỡ vụn, đấu khí khải giáp trên người Gia Liệt Tất trực tiếp vỡ tan, sau đó, không có sau đó nữa, khi đấu khí khải giáp của Gia Liệt Tất vỡ nát, ngọn lửa màu xanh kia cũng theo đó mà tiêu tan. Gia Liệt Tất lúc này sắc mặt rất trắng bệch, vì hắn bây giờ rất khó chịu, ngọn lửa kia tuy không có nhiệt độ, nhưng vừa tiếp xúc với đấu khí khải giáp của ông ta đã cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ. Nếu không phải vừa rồi ông ta kịp ngưng tụ đấu khí khải giáp, tuyệt đối sẽ nối gót con trai mình trong đòn đánh vừa rồi. Lông mày ông ta nhíu chặt lại, nhìn về phía Ngô Thiên, lúc này vẻ mặt của ông ta không còn hiền hòa nữa, ông ta đã nhiều lần tỏ thiện ý, nhưng tên Ngô Thiên này lại không cho ông ta chút mặt mũi nào, lại để ông ta tận mắt nhìn con trai mình chết trước mặt mình, điều này sao ông ta có thể chịu đựng được. Đấu khí trên người Gia Liệt Tất đột nhiên bộc phát, đấu khí quang hoa tứ phía, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây trường thương màu xanh đậm, đấu khí màu xanh nhạt bao bọc lấy cây trường thương. Mũi thương chỉ vào Ngô Thiên ở không xa, giận dữ hét, Ngô Thiên, ngươi đã giết con trai ta, Gia Liệt gia tộc ta và ngươi không đội trời chung. Ngô Thiên lúc này không thể không khâm phục tên Gia Liệt Tất này, biết mình một mình có thể không phải là đối thủ của hắn, lại đem cả Gia Liệt gia tộc ra gánh, điều này khiến hai vị trưởng lão đi cùng ông ta sắc mặt chìm xuống. Hai vị trưởng lão thầm nghĩ, tộc trưởng ơi là tộc trưởng, ngài cứ cố gắng nhé, chúng tôi xin đi trước đây. Giữa sa mạc nóng bỏng mênh mông vô bờ, một nam nhân đang ôm một thiếu nữ bay là trên không. Đó chính là Ngô Thiên và Thanh Lân, họ đang đi đến nơi sinh ra Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Khi Ngô Thiên hạ xuống, hắn nhìn thấy lối vào quen thuộc, vừa đen, vừa nhỏ, lại sâu hun hút, bất giác chìm vào hồi ức. Lối đi này do chính tay Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đào ra, không ngờ qua thời gian dài như vậy mà vẫn còn. Xem ra con sông đầu hỏa linh xà này cũng ngoan ngoãn thật. Đứng bên rì hồ dung nham rực lửa, mồ hôi đã lấm tấm trên người Thanh Lân. Chỉ trong chốc lát, bộ thanh y của nàng đã ướt đẫm. Dính sát vào thân thể mềm mại tuyệt diệu, tạo nên một khung cảnh vô cùng quyến rũ, khiến người ta phải xao xuyến. Dù vậy, nàng không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại còn rất thoải mái, có lẽ là do thể chất âm hàn và bích xà tam hoa đồng của nàng. Ngửi thấy hương thơm thoang thoảng từ người trong lòng, Ngô Thiên bất giác nuốt nước bọt. Chúng ta đến nơi rồi, hắn khẽ nói. Nhìn thế giới dung nham quen thuộc, Ngô Thiên không khỏi nhíu mày. Sa mạc tháp qua nhĩ vốn đã cực nóng, mà cửa động này lại càng nóng đến mức người thường không thể đến gần. Thanh Lân chưa bao giờ thấy cảnh tượng chấn động như thế, thế giới dung nham rực lửa khủng khiếp này hoàn toàn vượt xa nhận thức của nàng. Ai mà ngờ được dưới lòng đất sa mạc tháp qua nhĩ lại ẩn giấu một nơi đáng sợ như vậy. Ngô Thiên ca ca, nơi này thật hùng vĩ. Thanh Lân không khỏi cảm thán. Ngô Thiên gật đầu, mỉm cười nói, Thanh Lân, muội thử cảm nhận xem có ma thú nào bên trong không. Thanh Lân ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt biết nhìn vào hồ dung nham khủng khiếp trong động. Bên trong quả thực có thứ gì đó, chúng rất mạnh. Rất đáng sợ. Ánh mắt nàng gắt cao nhìn vào một nơi trong hồ dung nham, đôi mắt lục biết ánh lên những tia sáng kỳ lạ, dường như đã nhìn xuyên qua lớp dung nham để thấy ma thú bên dưới. Một con thực lực tương đương với đội trưởng hỏa nhận, còn con kia thì vô cùng khủng khiếp. Thanh Lân vừa khoa tay múa chân vừa thì thầm. Đúng lúc này, hồ dung nham đang yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng nổ trầm đục, vô số dung nham nóng rực bắn tung tóe. Giữa trời dung nham phun trào từ cửa động, một con song đầu hỏa linh xà khổng lồ lao ra nhanh như chớp, dung nham nóng bỏng cuộn trào quanh thân nó. Vừa ra khỏi động, đôi mắt to lớn của nó liền khóa chặt hai người trước mặt, và ngay khi nhìn thấy Ngô Thiên, con song đầu hỏa linh xà há to miệng, tức giọng sang sảng, ha ha ha ha, cuối cùng cũng đợi được ngươi rồi. May mà bản hoàng đây chưa từ bỏ. Khóe miệng Ngô Thiên giật giật, con rắn này vẫn thích thể hiện như ngày nào. Song đầu hỏa linh xà không cho Ngô Thiên cơ hội nói lời nào, há cái miệng rộng đầy dung nham nóng rực lao tới cắn xé. Đôi cánh sau lưng Ngô Thiên lập tức vỗ mạnh, né được đòn tấn công của nó. Ngô Thiên nhìn con rắn, nói, hỏa linh xà hoàng, không ngờ bị thương nặng như vậy mà ngươi vẫn đột phá được lên trung cấp. Đúng là đáng mừng. Mừng. Ha ha, bản hoàng đương nhiên là mừng rồi, hôm nay ta phải báo mối thù xưa. Tiểu tử, ngươi ra đây diệt con bé kia cho ta. Song đầu hỏa linh xà gầm lên giữa không trung. Thân hình khổng lồ của nó thể hiện một tốc độ cực hạn không tương xứng, cái miệng dữ tợn há ra, chiếc lưỡi chẻ ba đỏ tươi phóng tới như một thanh lợi kiếm. Ngô Thiên cười nhạt, tăng tốc lần nữa né đi. Cùng lúc đó, từ cửa động dung nham, một cột dung nham khác lại phun lên. Lần này cột dung nham nhỏ hơn nhiều, nhưng vẫn cực kỳ đáng sợ. Đó chính là con song đầu hỏa linh xà tứ giai, so với con lớn, nó chỉ như hàng cháu chắc. Thực lực của nó chỉ ở cấp 4, nhưng đối với phần lớn người ở Gia Mã Đế Quốc, nó đã là một cơn ác mộng. Xì. Con hỏa linh xà nhỏ lè chiếc lưỡi đỏ tươi, lao thẳng đến trước mặt Thanh Lân. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Lân lập tức sợ đến trắng bệch. Dù biết Ngô Thiên ca ca sẽ bảo vệ mình, nhưng nàng vẫn không khỏi sợ hãi, dù sao nàng cũng chỉ là một thiếu nữ, làm sao đã từng đối mặt với ma thú đáng sợ như vậy. Đừng tới đây nhìn cái đầu rắn to lớn dữ tợn ngày càng gần, khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn trắng bệch của Thanh Lân không ngừng lùi lại. Xì, chiếc lưỡi đỏ tươi của hỏa linh xà lượn lờ quanh người Thanh Lân, mùi tanh tưởi từ nó suýt nữa làm nàng ngất đi. Ngô Thiên một bên né tránh đòn tấn công của hỏa linh xà hoàng, một bên chú ý đến Thanh Lân. Chỉ cần nàng gặp một chút nguy hiểm, hắn sẽ lập tức xuất hiện cứu nàng. Hỏa linh xà hoàng nhìn Ngô Thiên, rồi lại nhìn Thanh Lân, cảm nhận một chút liền thấy có gì đó không ổn. Người phụ nữ kia thực lực quá yếu, chỉ là đấu giả, tên này mang nàng đến đây làm gì? Lại còn không thèm để ý, nếu nói không có âm mưu, mấy trăm năm nay của nó coi như sống uổng. Đặc biệt là nó còn cảm nhận được trên người Thanh Lân có huyết mạch xà nhân, nó không hiểu, nhưng cảm thấy đây chắc chắn là một âm mưu. Gào. Một tiếng gầm rú phát ra từ miệng nó. Ngô Thiên nhíu mày, con rắn vô lại này cũng thông minh thật. Có điều, nó phát hiện hơi muộn rồi. À, một tiếng hét thất thanh vang lên. Chỉ thấy trong đôi mắt biết long lanh như ngọc của Thanh Lân, chiếc lưỡi rắn đỏ tươi không ngừng phóng đại. Dưới sự thôi thúc của nỗi sợ hãi, Thanh Lân hét lên một tiếng chói tai, cùng lúc đó, ba chấm nhỏ màu xanh lục bên cạnh con ngươi của nàng đột nhiên hiện ra. Ba chấm nhỏ lần này còn rõ hơn trước, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy chúng giống như ba nụ hoa màu xanh. Tiếng thét cao vút xé tan không khí, và trong tiếng hét ngày càng vang dội, ba chấm xanh nhỏ trên mắt Thanh Lân bỗng tỏa ra u quang rực rỡ, trong nháy mắt hóa thành ba đóa hoa màu xanh lục cực nhỏ. Lúc này, cả hỏa linh xà con lẫn hỏa linh xà hoàng đều bị tiếng thét thu hút, đôi mắt to của chúng ngây dại nhìn Thanh Lân, dường như cảm nhận được sự áp chế từ huyết mạch. Khi đóa hoa màu xanh quỷ dị hiện lên, một luồng u quang mãnh liệt từ đó bắn ra, bao trùm cả con hỏa linh xà nhỏ trước mặt và hỏa linh xà hoàng ở phía xa. Bị u quang chiếu rọi, thân hình khổng lồ của hai con rắn đột nhiên cứng đờ, bốn cặp mắt to lớn sợ hãi nhìn chằm chằm vào Thanh Lân. U quang quỷ dị lướt trên người hai con hỏa linh xà, cuối cùng dừng lại ở giữa hai cái đầu rắn. Khi u quang ngừng di chuyển, nó bắt đầu thu nhỏ lại. Phạm vi u quang càng nhỏ, ánh sáng chứa trong đó lại càng rực rỡ. Cuối cùng, nó thu lại thành kích thước bằng lòng bàn tay rồi dừng lại. Theo một luồng u quang bắn ra, bốn đóa hoa màu xanh lục nhỏ bé đã được khắc lên đầu của hai con hỏa linh xà. Khi u quang dần biến mất, con ngươi của Thanh Lân cũng trở lại màu lục biếc như thường lệ. Nàng loạn choạng một lúc, rồi mí mắt từ từ khép lại, cuối cùng ngã xuống đất. Con hỏa linh xà nhỏ lập tức xà tới bên cạnh nàng, đôi mắt to ánh lên vẻ hiền lành. Hai vị trưởng lão gia Liệt gia lúc này trong lòng hận thấu xương tên gia Liệt áo đã chết kia. Rảnh rỗi không có việc gì làm lại đi chọc vào một cường giả đại đấu sư, mà còn chỉ vì một cô gái, đúng là tự tìm đường chết. Bây giờ trước mặt bao nhiêu người, bọn họ là trưởng lão của gia Liệt gia, không thể không làm gì. Lệnh của tộc trưởng khi ở bên ngoài chính là mệnh lệnh tuyệt đối. Dù trong lòng đã quyết định sau khi về sẽ phế truất chức tộc trưởng của gia Liệt Tất, nhưng bây giờ vẫn phải đồng tâm hiệp lực. Hai vị trưởng lão hít sâu một hơi, rồi giật lấy trường thương từ tay gia nhân phía sau, đấu khí màu lam cũng tuôn ra. Giống như gia liệt tất, đấu khí của họ rõ ràng cũng là thuộc tính thủy mang tính âm hàn. Nắm chặt trường thương, ba người nhìn chòng chọc vào Ngô Thiên trước mặt. Khoảnh khắc sau, ba người đồng loạt dậm chân xuống đất, thân hình hóa thành ba luồng sáng màu lam, chia nhau tấn công Ngô Thiên đang đứng yên theo hình rễ quạt. Ba mũi tấn công nhắm vào phía trên, chính diện và phía dưới, có thể nói là công kích từ cả ba hướng. Ba ngọn trường thương khi thì đâm, khi thì bổ, khi thì quét ngang, đấu khí tỏa ra tứ phía, thân thương rung lên theo từng đòn tấn công. Lướt sóng ba tầng. Ba người đồng thanh gầm lên. Đây là một loại đấu kỹ tổ hợp của gia liệt gia. Mỗi người đều tu luyện đấu kỹ huyền giai cấp thấp lãng trùng điệp, trải qua thời gian dài khổ luyện đã đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Đặc biệt là khi ba người hợp lực thi triển, uy lực tạo thành ngay cả một bát tinh đại đấu sư cũng không dám xem thường. Theo tiếng gầm của ba người, từ những ngọn trường thương lam quang rực rỡ, ba tầng sóng lớn do năng lượng biến ảo thành lập tức cuộn trào, rồi hợp lại là một, tạo thành một đòn tấn công dị thường khủng khiếp. Uy lực đòn tấn công của ba người mạnh đến mức nào, Tiêu Chiến với tư cách là đối thủ lâu năm đương nhiên hiểu rất rõ. Trong bao nhiêu năm qua, không ít kẻ đã bỏ mạng dưới ngọn thương của họ. Bây giờ xem ra Ngô Thiên đang gặp nguy hiểm, nhưng ông cũng không có ý định ra tay cứu giúp. Bởi vì ông biết, cho dù Ngô Thiên không đỡ nổi đòn này, vị quản gia nhà mình cũng sẽ xuất hiện, vừa hay có thể thấy được thực lực thật sự của họ. Con sóng lớn do ba người gia liệt tất tạo ra có thể nói là ngập trời, chỉ một lát nữa là sẽ nuốt chửng Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi bên cạnh. Thế nhưng, trong mắt hai người không hề có một tia sợ hãi. Dù Ngô Thiên không có ở đây, Cổ Huân Nhi cũng không sợ ba tên đại đấu sư này. Bí pháp của cổ tộc nàng vô cùng lợi hại, hơn nữa nàng còn sở hữu một loại hỏa diễm màu vàng cực mạnh. Còn Ngô Thiên thì càng không sợ mấy gợn sóng nhỏ này. Đối với hắn, thứ nước này chẳng khác gì nước tắm, chỉ là không đủ nóng mà thôi. Vậy thì hãy để nước tắm này trở nên nóng hơn một chút. Ngay khi con sóng lớn sắp ập xuống đầu Ngô Thiên, hắn cuối cùng cũng động thủ. Hai tay hắn đột nhiên bùng lên một ngọn lửa màu xanh. Khi ngọn lửa xuất hiện, nhiệt độ xung quanh lập tức tăng vọt, khiến mọi người có cảm giác như đang ở trong phòng xông hơi. Ngọn lửa này chính là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, chứ không phải ngọn lửa màu xanh do đấu khí ngưng tụ như trước. Đã dùng đến Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Ngô Thiên dĩ nhiên sẽ không tha cho ba lão già trước mặt. Ngọn lửa bị hắn nhẹ nhàng búng ra ngay khi con sóng ập tới. Khoảnh khắc tiếp theo, tất cả mọi người đều sững sờ. Con sóng thần kia còn chưa kịp chạm vào đốm lửa xanh bé nhỏ, đã bốc lên hơi nước mù mịt. Chỉ trong khoảnh khắc, con sóng khổng lồ đáng sợ đã bị bốc hơi hoàn toàn, tan thành hư vô. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Ngọn lửa nhỏ bé đó lại có thể khủng khiếp đến vậy sao? Sao có thể chứ? Ở một bên xem kịch, Tiêu Chiến cùng ba vị trưởng lão và cả người của áo ba gia tộc đang ẩn nấp đâu đó, lúc này đều nheo mắt lại. Họ đều nghĩ đến một thứ vô cùng đáng sợ, đó chính là dị hỏa. Thiếu niên này lại sở hữu dị hỏa, thứ tồn tại hiếm có như lá mùa thu trên đấu khí đại lục. Hắn rốt cuộc là ai? Lúc này, họ không dám nghĩ đến thân phận thủ hộ linh của Ngô Thiên, vì họ không thể tin một cường giả đấu hoàng như hắn lại đến nơi nhỏ bé này. Sự đáng sợ của dị hỏa, họ đã được chứng kiến. Nhưng người thật sự cảm nhận rõ nhất chính là gia liệt tất và hai vị trưởng lão. Đấu kỹ của họ là sóng lớn đi trước, trường thương theo sau, nhưng bây giờ họ lại gặp khổ. Sóng lớn của họ đã biến mất, lại còn hóa thành hơi nước nóng bỏng. Dù có đấu khí khải giáp và đấu khí sa y bảo vệ, sức nóng vẫn khiến họ cảm thấy như những con cua bị luộc chín. Toàn thân nóng rực, mà đòn tấn công lại không thể thu về. Lúc này họ đã hiểu, thực lực của thiếu niên này mạnh hơn cả ba người bọn họ cộng lại. Đấu khí thủy thuộc tính tuy khắc hỏa, nhưng còn phải xem là loại lửa nào. Ngô Thiên nắm trong tay dị hỏa, vậy thì còn đánh đấm gì nữa? Ba người họ hoàn toàn bị khắc chế, mà hắn còn chưa dùng đến đấu kỹ. Nếu hắn dùng đấu kỹ, họ chắc chắn sẽ đi theo gót gia liệt áo. Họ sợ rồi, nhưng sợ cũng đã muộn, muốn thu tay cũng không kịp nữa. Sóng lớn biến mất, ba ngọn trường thương nhanh như chớp đâm về phía Ngô Thiên. Nhưng khi trường thương vừa vượt qua giới hạn của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, ngọn lửa liền đột nhiên bùng lên, bao trùm cả ba người. Trong ánh mắt kinh hãi của họ, cả ba người đều hóa thành hư vô. Thậm chí một tiếng kêu cũng không kịp phát ra, đến tro bụi cũng không còn, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cũng theo đó biến mất vào không trung. Gió đêm nhẹ nhẹ mang theo hơi lạnh, nhưng những người xem náo nhiệt xung quanh lúc này lại cảm thấy cơn gió này lạnh đến thấu xương, khiến người ta không khỏi rùng mình. Thiếu niên này chỉ cần búng tay một cái đã tiêu diệt ba vị đại đấu sư. Đêm nay, cục diện của thành Ô Thản sẽ có một biến động kinh thiên động địa, một trong tam đại gia tộc là gia liệt gia chắc chắn sẽ không còn tồn tại. Tiêu Chiến và áo ba mạc đang đứng trong bóng tối không khỏi nuốt nước bọt. Họ thầm thề tuyệt đối sẽ không bao giờ chọc vào Ngô Thiên. Hắn muốn làm gì thì làm, cho dù có để mắt đến cháu gái nhà mình thì họ cũng sẽ hai tay giơ lên. Ngô Thiên không quan tâm đến ánh mắt sợ hãi của những người khác, mà quay đầu mỉm cười với Cổ Huân Nhi, "Huân Nhi, chúng ta đi dạo phố tiếp thôi." Đám đông xung quanh, còn đi dạo phố sao? Thiếu niên này vừa mới giết ba vị đại đấu sư, thay đổi cả cục diện thành ô thản, vậy mà hắn vẫn thản nhiên như không, giống như vừa tiện tay diệt ba con kiến. Thật quá đáng sợ. Cổ Huân Nhi cũng khiến mọi người bất ngờ. Thiếu nữ mới 15 tuổi này cũng giống như Ngô Thiên, nở một nụ cười rạng rỡ, khoác tay thiếu niên tiếp tục đi về phía trước, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. "Ngô Thiên ca ca, muội muốn ăn xúc xích nướng nữa." Cổ Huân Nhi ôm tay Ngô Thiên, lanh lảnh nói. "Được, nhưng lần này chúng ta đổi vị đi." Ngô Thiên khẽ nhếch miệng. Cổ Huân Nhi chớp chớp đôi mắt đẹp đầy tò mò, "Đổi vị sao?" "Ngô Thiên ca ca, lần này Huân Nhi muốn hai người họ." Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, mua mấy cây bắp nướng, rồi lại tay trong tay đi về phía trước. Đúng lúc này, Ngô Thiên thấy một thiếu niên đang ở một quầy hàng phía xa, dường như đang mua thứ gì đó. Thiếu niên này không ai khác chính là Tiêu gia Tam thiếu gia Tiêu Viêm, người vừa mới chết đi sống lại. Trong lúc Ngô Thiên tiêu diệt gia liệt tất, Tiêu Viêm đã đến một tiệm thuốc trong khu chợ của nhà mình để mua những dược liệu mà Dược Trần dặn. Tuy kim tệ trên người không nhiều, nhưng ai bảo hắn là thiếu gia Tiêu gia. Dù danh tiếng của hắn không tốt, nhưng dựa vào cái danh thiếu gia, hắn vẫn có thể mặc cả. Mớ dược liệu vốn không đáng giá bao nhiêu, sau khi bị hắn trả giá kịch liệt cũng đã mua được. Dược liệu thì có thể dùng loại thay thế, nhưng một hệ ma hạch thì nhất định phải có. Điều này làm khó Tiêu Viêm, vì trong tiệm thuốc không có, mà muốn mua thì phải đến cửa hàng ma hạch, nhưng ở đó lại quá đắt. Vì vậy, hắn đành phải quay lại chợ đêm, tìm ở những quầy hàng bán đồ lặt vặt. Đi qua rất nhiều quầy hàng, Tiêu Viêm vẫn không tìm thấy ma hạch mình muốn. Trong lúc đó, dù nghe được chuyện Ngô Thiên và Gia Liệt Áo đánh nhau, hắn cũng không hề bận tâm. Đối với hắn, chuyện đó vốn không có gì kịch tính, chẳng cần phải đến xem. Hơn nữa, với một người thầm mến Cổ Huân Nhi như hắn, việc Gia Liệt Áo và Ngô Thiên xung đột chẳng khác nào tình địch choảng nhau, chó cắn chó một miệng lông. Bất kể ai thắng, hắn cũng chỉ thấy hả hê trong lòng. Chuyện đó không quan trọng bằng việc tìm được ma hạch để nhanh chóng tăng đấu khí. Đi qua hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, cuối cùng Tiêu Viêm cũng dừng bước. Hắn cúi người nhìn một viên tinh thể màu xanh lục dính chút tơ máu trên sạp hàng, rồi mỉm cười nói, cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Vừa đưa tay ra định lấy ma tinh, bàn tay Tiêu Viêm đột nhiên cứng lại, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Hắn liếm môi, một tay vẫn nắm lấy ma tinh, sau đó ánh mắt như vô tình lướt qua sạp hàng. Một lát sau, ánh mắt Tiêu Viêm dừng lại trên một mảnh sắt màu đen bên cạnh viên ma tinh. Mảnh sắt đó rất cũ kỹ, rỉ sét loang lổ, còn dính chút bùn vàng chưa rửa sạch, trông như một miếng sắt vụn vừa được đào lên từ trong đất. "Hì hì, tiểu tử, mua mảnh sắt đó đi, bên trong có thứ tốt đấy," giọng của Dược Trần vang lên trong đầu hắn. Tiêu Viêm rõ ràng vẫn chưa quen với việc có một người bất thình lình nói chuyện trong đầu mình. Hắn chép miệng, rồi khẽ gật đầu không để lại dấu vết. Hắn không cầm ngay mảnh sắt đen đó lên, mà cười hỏi về viên ma tinh trong tay, "Đây là ma tinh của loại ma thú nào vậy?" Người đàn ông trông như lính đánh thuê ở sạp hàng nhiệt tình giới thiệu, "Thiếu gia thật tinh mắt, đây là của một con ma thú cấp 1, nếu thiếu gia ưng ý, chỉ cần 500 kim tệ thôi à." Tiêu Viêm thản nhiên nói, "Đắt quá, giá của ma tinh cấp 1 chỉ khoảng 400 đến 450 thôi." Người đàn ông cười, dù bị nói là hét giá trên trời nhưng cũng không hề ngượng ngùng. Dù sao hắn cũng làm nghề này, hắn cười nói, "Vậy thì 470 nhé. Không thể bớt hơn được nữa đâu, mấy huynh đệ của tôi vì nó mà bị thương không nhẹ đấy." 470 thì 470, Tiêu Viêm cúi người, vơ một đống đồ trên sạp, tiện tay gom luôn cả mảnh sách kỳ lạ đó vào, rồi giơ lên nói, "Mấy thứ này cũng tính vào luôn nhé." Người đàn ông nhìn mấy món đồ rẻ tiền trong tay Tiêu Viêm, cười nói, "Hì hì, thiếu gia thật sảng khoái, nếu đã vậy thì ta ra 2000 kim tệ, mấy thứ đồ này của ngươi ta lấy hết." Một giọng nói trong trẻo vang lên. Điều này khiến cả Tiêu Viêm và người đàn ông lính đánh thuê đều sững người. Họ quay đầu nhìn lại thì phát hiện người đó không phải đang nói với họ, mà là đang mua đồ ở sạp hàng cách đó hai gian. Khi Tiêu Viêm nhìn thấy người đó, khóe miệng hắn không ngừng co giật. Sao Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi lại ở đây? Không phải hắn đang đánh nhau với Gia Liệt Áo sao? Sao lại nhanh chóng chạy đến chỗ mình thế này? Sao đi đâu cũng gặp hắn vậy? Đúng là oan gia ngõ hẹp. Có điều, may mà hắn không làm phiền mình mua mảnh sắt này. Nhưng mình luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Gặp phải hắn thì có chuyện gì tốt đẹp sao? Tiêu Viêm nhìn người lính đánh thuê đối diện, nói, "Này, ông còn bán không?" Bán chứ. Người lính đánh thuê thất vọng nói. Vừa rồi hắn còn tưởng có vị thiếu gia nhà giàu nào đó bao hết đống đồ nát của mình, hóa ra là ở sạp bên cạnh, đúng là mừng hụt. Nhưng lừa được vị thiếu gia đối diện này cũng là một chuyện tốt. Ngay khi người chủ sạp định lấy một tấm vải để gói đồ cho Tiêu Viêm, giọng nói trong trẻo vừa rồi lại vang lên từ bên cạnh. Ta ra 2000 kim tệ, mấy thứ đồ này của ngươi ta lấy hết. Khóe miệng Tiêu Viêm giật giật, không để yên cho người ta được à, chủ sạp hàng lính đánh thuê trừng mắt, nhìn sang sạp hàng bên cạnh, khóe miệng lộ ra nụ cười vui sướng. Trong khi đó, Hỏa Linh Xà Hoàng lúc này trên hai cái đầu to lớn, một bên ánh lên vẻ hiền lành, bên còn lại thì lóe lên hung quang đáng sợ. Ở trên không trung, Ngô Thiên phát hiện tình huống này liền biết thực lực hiện giờ của Thanh Lân còn quá yếu. Muốn hoàn toàn khống chế con song đầu Hỏa Linh Xà Hoàng cấp 6 trung kỳ này vẫn rất khó, nếu là lúc nó còn ở cấp 6 sơ kỳ thì có lẽ còn được. Có điều, đối với một thủ hộ linh đại nhân như Ngô Thiên, chuyện này chẳng có gì khó. Bốp! Một tiếng vang lớn, cái đầu đang tỏa ra hung quang của Hỏa Linh Xà Hoàng lập tức cụp xuống. Gào! Cái đầu rắn còn lại há miệng hét lên một tiếng thảm thiết, sau đó nhìn sang cái đầu vừa bị đánh gục. Rồi nó đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Thiên, gầm lên, ngươi bốp. Lại một tiếng vang lớn nữa, song đầu Hỏa Linh Xà trực tiếp ngất đi. Cho ngươi mặt mũi đúng không? Nếu không phải để Thanh Lân khống chế ngươi, ta đã sớm diệt ngươi rồi. Ngô Thiên khinh thường nói. Con Hỏa Linh Xà nhỏ bên cạnh chớp chớp đôi mắt to, nhìn ông chú của mình, rồi lại nhìn Ngô Thiên đang mỉm cười hài lòng trên không. Nó lập tức sợ đến mức nằm xuống bên cạnh Thanh Lân, lăn một vòng giả vờ ngất đi. Ngô Thiên, Thanh Lân chỉ là kiệt sức ngất đi thôi. Ngô Thiên vội vàng ôm nàng vào lòng, lấy ra một viên đan dược trị thương nhét vào miệng nàng. Chỉ một lát sau, Thanh Lân liền từ từ tỉnh lại. Nàng khẽ lắc cái đầu đang hơi choáng váng, ngẩng lên nhìn Ngô Thiên đang ôm mình, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức ửng hồng. Ngón tay thon dài xoa xoa thái dương, nàng nhẹ giọng hỏi, Ngô Thiên ca ca, muội thành công rồi sao? Ngô Thiên mỉm cười, cũng coi như là thành công. Này, tiểu hỏa, đừng giả chết nữa. Ngô Thiên dùng chân đá nhẹ vào con Hỏa Linh Xà nhỏ bên cạnh. Con Hỏa Linh Xà nhỏ đau quá liền mở mắt ra, sau đó hiền lành nhìn Thanh Lân và Ngô Thiên. Nó nhìn Thanh Lân là vì mối liên kết giống như khế ước, còn nhìn Ngô Thiên là vì bị thực lực áp chế, nó sợ chết khiếp. Hi hi, xem ra ngoan hơn nhiều rồi. Trước đây muội định gọi ngươi là Tiểu Linh Nhi, nhưng nếu Ngô Thiên ca ca gọi ngươi là Tiểu Hỏa, vậy thì cứ gọi là Tiểu Hỏa đi. Thanh Lân hơi đứng dậy, cười nói. Tiểu Hỏa Linh Xà chớp chớp mắt, tỏ vẻ rất thích cái tên Tiểu Hỏa này. Nhưng thật ra trong lòng nó nghĩ gì thì chỉ có mình nó biết. Ồ, Ngô Thiên ca ca, sao con Hỏa Linh Xà Hoàng này lại nằm im dưới đất vậy? Thanh Lân quay đầu nhìn, tò mò hỏi. Ngô Thiên mỉm cười, à, nó ngủ rồi. Tiểu Hỏa, nó trợn mắt, rồi cũng nằm lăn ra đất ngủ thiếp đi. Vậy để ta đánh thức nó dậy. Ngô Thiên lại mỉm cười. Bốp. Ngô Thiên thoát một cái đã đá vào đầu Hỏa Linh Xà Hoàng. Cái đầu to lớn bị đá bay lên, rồi lại rơi mạnh xuống đất. Rầm. Gào. Hỏa Linh Xà Hoàng mở to mắt, trong mắt nhìn Ngô Thiên và Thanh Lân lộ ra hung quang. Điều này khiến Ngô Thiên nhíu mày, lại giơ chân lên, xin lỗi, hình như ta đá nhầm rồi. Bốp. Bốp. Rầm. Đôi mắt to lần nữa mở ra, lần này ánh mắt nhìn về phía Ngô Thiên và Thanh Lân đã trở nên hiền lành. Ngô Thiên quay đầu cười với Thanh Lân, lần này đúng rồi. Thanh Lân muội muội, bây giờ tình hình là một cái đầu đã bị muội khống chế, còn một cái thì chưa. Chuyện này cần phải dạy dỗ một quá trình. Đợi muội nghỉ ngơi khỏe lại, dùng thêm một lần nữa là được. Thanh Lân và con Tiểu Hỏa đang giả ngủ đồng thời chớp chớp mắt. Tiểu Hỏa nuốt một ngụm dung nham, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, hư hư, ngươi tự cầu phúc đi. Còn Thanh Lân lúc này lại cảm thấy Ngô Thiên ca ca của mình thật dịu dàng. Lại còn tỉ mỉ như vậy, vì để giải thích cho nàng mà bị Hỏa Linh Xà đánh ngất đi cơ đấy. Cảm ơn Ngô Thiên ca ca. Thanh Lân ngọt ngào cười. Trong lúc Thanh Lân nghỉ ngơi, Ngô Thiên thả ra cốt linh lãnh hỏa, khống chế nhiệt độ thấp để làm mát cơ thể nàng. Dù sao người cứ ướt sũng cũng khó chịu. Ngay khi cảm thấy khô mát, khuôn mặt Thanh Lân cứng lại, trong lòng thầm oán, hừ, ca ca xấu xa. Ngô Thiên đứng trước hồ dung nham, khóe miệng khẽ nhếch lên, rồi vung tay lấp kín hang động. Nơi khủng khiếp này tốt nhất là nên biến mất, vĩnh viễn bị niêm phong. Có điều, nếu có ai lại đến đào động thì không thể trách hắn. Khi Ngô Thiên làm xong những việc này, quay đầu nhìn Thanh Lân thì phát hiện nàng đã biến mất. Thay vào đó là một cái lều nhỏ. Lều nhỏ. Ngô Thiên đã đưa cho nàng một chiếc nhẫn trữ vật, còn bên trong nàng để thứ gì thì hắn không biết. Không ngờ Thanh Lân lại chuẩn bị được thứ thần thánh như lều nhỏ trong thời gian ngắn như vậy. Ngô Thiên tò mò cúi người chui vào trong lều. Sau đó hắn liền sững sờ. Hắn phát hiện trong lều, Thanh Lân không mặc gì cả. Chính xác hơn là, không phải không mặc gì, mà là nàng đang mặc đồ. Nàng đang mặc chiếc quần nhỏ. đôi chân khẽ tách ra, và vùng cấm địa thiên liêng cứ thế hiện ra trọn vẹn trong tầm mắt của Ngô Thiên. Những chiếc vảy nhỏ màu xanh đang lấp lánh, tỏa ra một vẻ quyến rũ kỳ lạ. Ặc Ngô Thiên liếc qua một cái rồi vội vàng lùi ra ngoài. Thanh Lân Công đôi mắt to thành hình trăng lưỡi liềm, ngọt ngào thầm nghĩ, ca ca xấu này, ở đây nóng như vậy, còn làm mát nhanh thế, người ta đang thay đồ mà còn chui vào xem. Ngô Thiên lúc này cảm thấy anh danh một đời bị hủy trong chốc lát. Hắn làm sao ngờ được Thanh Lân sẽ làm ra chuyện như vậy giữa sa mạc mênh mông này. Bốp! Một cú đá nửa giáng vào đầu song đầu hỏa linh xà hoàng. Trên cái đầu to lớn của nó đã sưng lên rất nhiều cục u, lúc này lại thêm một cục nữa, đôi mắt to của song đầu hỏa linh xà từ từ mở ra, trong mắt lộ vẻ hiền lành. Xin lỗi, lần này ta tìm ngươi để đánh nhau. Ngô Thiên bất đắc dĩ nói. Bốp! Cái đầu đó lại ngất đi. Bốp! Cái đầu còn lại của hỏa linh xà hoàng mở to mắt, nhưng trong mắt vẫn là vẻ hiền lành. Khóe miệng Ngô Thiên giật giật, điều này chứng minh cái gì? Chứng tỏ cái đầu vừa bị hắn đá ngất chính là cái chưa bị khống chế. Cái đầu mà ngay cả Thanh Lân cũng không khống chế được, vậy mà sau mấy cú đá của hắn đã trở nên ngoan ngoãn. Bốp! Cái đầu còn lại cũng mở mắt theo. Lần này cái đầu này trông rất khôi hài, một bên mắt to lộ hung quang, một bên lại lộ vẻ hiền lành. Có lẽ hai cái đầu lúc này đã liên thông với nhau, cái đầu còn lại cũng trở nên có da có thịt hơn, một bên mắt hiền lành, một bên mắt hung tợn. Xem ra nó rất sợ lại bị Ngô Thiên đá ngất đi lần nữa. Lúc này, ý chí cầu sinh của song đầu hỏa linh xà hoàng thực sự quá mạnh mẽ. Ngô Thiên mỉm cười, coi như ngươi thức thời. Thấy ngươi hèn mọn như vậy, ta tha cho ngươi. Nói xong, hắn bước tới bên ngoài lều, dịu dàng nói, Thanh Lân muội muội, đại hỏa tỉnh rồi, muội khỏe chưa? Vâng, Ngô Thiên ca ca. Giọng nói mềm mại của Thanh Lân từ bên trong truyền ra. Âm thanh này lại khiến một cái lều nhỏ khác dựng lên bên ngoài. Thứ mà Ngô Thiên không thèm để mắt tới, đối với họ lại là bảo bối. Bất kể là khu chợ của Gia Liệt Gia hay đấu kỹ các của họ, đều là những thứ đến trước được trước. Lúc này không cướp thì còn đợi đến bao giờ? Tuy nhiên, cả Tiêu Chiến và Áo Ba Mạc đều không rời đi. Họ đều chuẩn bị chờ cơ hội thích hợp nhất để nịnh bợ vị thiếu gia Ngô Thiên lợi hại này. Đặc biệt là Tiêu Chiến, vị thiếu gia này không chỉ cho họ đấu kỹ mà còn cứu con trai ông là Tiêu Viêm, chẳng phải là đang giúp Tiêu gia hay sao? Dù không biết tại sao, nhưng điều này cũng khiến ông vô cùng phấn khích. Cứ giúp đỡ như thế này, Tiêu gia của họ nhất định sẽ rời khỏi thành Ô Thản, trở thành một thế lực mạnh mẽ trong Gia Mã Đế Quốc. Còn vị quản gia Ngô Thiên kia của Tiêu gia, rốt cuộc mạnh đến mức nào? Vừa nghĩ đến việc trong Tiêu gia có một siêu cấp cường giả, thân thể Tiêu Chiến không khỏi rung lên. Ngô Thiên không để ý đến ánh mắt sợ hãi của những người khác, mà quay đầu mỉm cười với Cổ Huân Nhi, "Huân Nhi, chúng ta đi dạo phố tiếp đi." Mọi người xung quanh, còn đi dạo phố ư? Thiếu niên này vừa mới giết ba vị đại đấu sư, thay đổi cả cục diện của thành Ô Thản, vậy mà hắn vẫn thản nhiên như không, như thể vừa tiện tay diệt ba con kiến. Thật quá đáng sợ. Mà Cổ Huân Nhi cũng khiến mọi người bất ngờ. Vị thiếu nữ mới 15 tuổi này cũng giống như Ngô Thiên, nở một nụ cười rạng rỡ, khoác tay thiếu niên tiếp tục đi về phía trước, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Ngô Thiên ca ca, muội còn muốn ăn xúc xích nướng. Cổ Huân Nhi ôm tay Ngô Thiên, lanh lảnh nói. Được, nhưng lần này chúng ta đổi vị đi, Ngô Thiên khẽ nhếch miệng. Cổ Huân Nhi chớp chớp đôi mắt đẹp đầy tò mò, đổi vị à Ngô Thiên ca ca, lần này Huân Nhi muốn hai người họ, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, mua mấy cây bắp nướng, rồi lại tay trong tay đi về phía trước. Đúng lúc này, Ngô Thiên thấy một thiếu niên đang ở một quầy hàng phía xa, dường như đang mua thứ gì đó. Thiếu niên này không ai khác chính là Tiêu gia tam thiếu gia Tiêu Viêm, người vừa mới chết đi sống lại. Trong lúc Ngô Thiên tiêu diệt Gia Liệt Tất, Tiêu Viêm đã đến một tiệm thuốc trong khu chợ của nhà mình để mua những dược liệu mà Dược Trần dặn. Tuy kim tệ trên người không nhiều, nhưng ai bảo hắn là thiếu gia Tiêu gia. Dù danh tiếng của hắn không tốt, nhưng dựa vào cái danh thiếu gia, hắn vẫn có thể mặc cả. Mớ dược liệu vốn không đáng giá bao nhiêu, sau khi bị hắn trả giá kịch liệt cũng đã mua được. Dược liệu thì có thể dùng loại thay thế, nhưng một hệ ma hạch thì nhất định phải có. Điều này làm khó Tiêu Viêm, vì trong tiệm thuốc không có, mà muốn mua thì phải đến cửa hàng ma hạch, nhưng ở đó lại quá đắt. Vì vậy, hắn đành phải quay lại chợ đêm, tìm ở những quầy hàng bán đồ lặt vặt. Đi qua rất nhiều quầy hàng, Tiêu Viêm vẫn không tìm thấy ma hạch mình muốn. Trong lúc đó, dù nghe được chuyện Ngô Thiên và Gia Liệt Áo đánh nhau, hắn cũng không hề bận tâm. Đối với hắn, chuyện đó vốn không có gì kịch tính, chẳng cần phải đến xem. Hơn nữa, với một người thầm mến Cổ Huân Nhi như hắn, việc Gia Liệt Áo và Ngô Thiên xung đột chẳng khác nào tình địch choảng nhau, chó cắn chó một miệng lông. Bất kể ai thắng, hắn cũng chỉ thấy hả hê trong lòng. Chuyện đó không quan trọng bằng việc tìm được ma hạch để nhanh chóng tăng đấu khí.

dù sao cũng không ai muốn vì một kẻ không biết vị thủ hộ linh đại nhân này mà chọc giận ngài. Hậu quả gây ra không phải là thứ họ có thể gánh chịu. Thanh Lân ra lệnh cho hai con ma thú tiến vào ma thú xâm lâm. Nếu chúng tiến vào Mạc Thành, người ở đây chắc sẽ không dám ngủ. Sau khi hai người trở lại trụ sở tạm thời của Mạc Thiết Dông binh đoàn, họ bắt đầu chờ Mạc Ba Tư và Âm Thế trở về. Chỉ cần họ trở về, họ sẽ lập tức tiến đến Mạc Gia. Còn tại sao Ngô Thiên không tự mình và Thanh Lân đi, điều này còn phải nói sao? Là thủ hộ trưởng lão của xà nhân tộc, làm chuyện diệt môn này đương nhiên phải có phong thái, tự mình đi thì cần đám thủ hạ này làm gì? Mãi đến chạng vạng, khi ánh trăng chiếu rọi, Mạc Ba Tư và Âm Thế mới trở về. Bên cạnh họ còn có ba vị thủ lĩnh khác của xà nhân tộc, lần lượt là Viêm Thứ, Hắc Độc và Mị Tinh. Trong ba người, thực lực của Viêm Thứ là mạnh nhất, còn Hắc Độc và Mị Tinh cũng chỉ kém một chút. Mang theo năm tên thủ hạ đấu vương đi diệt một Mạc Gia nhỏ bé, cũng coi như là rất nể mặt Mạc Gia rồi. Đương nhiên, Ngô Thiên cũng sợ người của Thiên Xà Phủ đến gây rối, mang theo thủ hạ cho chắc ăn. Trụ sở chính của Mạc Gia nằm ở Diêm Thành, phía đông Gia Mã Đế Quốc. Đó là tòa thành lớn nhất của tỉnh phía đông. Quãng đường ngắn này nếu đi bộ sẽ mất 9 ngày, nếu bay bình thường thì cần 2 ngày. Nhưng tốc độ bay của họ sao có thể là tốc độ bình thường được. Ngô Thiên để Tiểu Hỏa ở lại bảo vệ Mạc Thành, còn mình thì để Đại Hỏa chở mấy người họ hết tốc lực bay về phía Diêm Thành. Đại Hỏa là ma thú cấp 6 trung kỳ, thực lực đủ để sánh ngang với cường giả đấu hoàng hậu kỳ, tốc độ của nó nhanh đến mức nào tự nhiên không cần phải nói. Một luồng sáng đỏ như sao băng lướt qua bầu trời, trong chớp mắt đã biến mất ở cuối chân trời. Quãng đường vốn mất một ngày, họ chỉ mất chưa đến nửa ngày đã đến nơi. Trong bầu trời đêm, vài luồng sáng lóe lên rồi vụt qua. Diêm Thành, được mệnh danh là thành phố lớn nhất tỉnh phía đông của Gia Mã Đế Quốc, quanh năm có quân đội triều đình đóng giữ. Ở Diêm Thành, ngoài thế lực của triều đình, mạnh nhất chính là Mạc Gia. Mạc Gia không chỉ có thực lực hùng hậu, mà còn độc chiếm 60% sản nghiệp trong thành. Tình hình này có được là do có Vân Lam Tông, một thế lực khổng lồ, chống lưng. Ngay cả Hoàng thất Gia Mã Đế Quốc cũng không dễ dàng gây sự với Mạc Gia, nhưng cuối cùng họ lại chọc phải một thế lực còn khổng lồ hơn. Một tòa thành khổng lồ toát ra hơi thở hùng tráng cuối cùng cũng xuất hiện ở cuối tầm mắt. Dưới ánh trăng, kẻ đáng sợ nhất Gia Mã Đế Quốc dẫn theo một đám cường giả lao thẳng tới. Vèo vèo. Hai luồng sáng xẹt qua bầu trời. Cào. Hơi thở này là của ma thú lục giai. Cả tòa Diêm Thành vì tiếng gầm này mà trở nên náo động. Các cường giả trong thành nhanh chóng chạy ra khỏi nhà, lên nóc nhà ngẩng đầu nhìn lên trời. Khi họ ra ngoài, tất cả đều bị dọa choáng váng. Họ thấy trên không trung có một con song đầu hỏa linh xà khổng lồ như nham thạch, cấp 6. Mà trên đó còn có mấy người đứng. Trong đó, 5 người bay vút lên, dừng lại ở 5 vị trí khác nhau trên tòa thành khổng lồ. Họ tạo thành thế bao vây, bao quanh vị trí trung tâm của thành phố. Đó là cường giả đấu vương của xà nhân tộc. Mà còn là 5 người. Họ đến để diệt Diêm Thành của chúng ta sao? Mẹ ơi, cứu mạng. Mau đưa con đi đi. Người phía dưới sợ đến suýt nữa quỳ xuống đất. Ngay cả thành chủ Diêm Thành cũng bị dọa tè ra quần. Ông ta chỉ là một cường giả đấu linh, dù là cửu tinh đấu linh nhưng so với cường giả đấu vương vẫn còn kém xa, huống chi đây lại là 5 vị. Còn có con ma thú lục giai khổng lồ kia, đây có lẽ là ác mộng của Diêm Thành. Mà chuyện vẫn chưa hết, vì trên đó còn có 2 người nữa. Một trong số đó là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Trên người nàng không có bất kỳ khí tức cường giả nào, mọi người chỉ cảm nhận được thực lực đấu sư nhỏ bé mà thôi. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo khiến họ biết mình đã sai hoàn toàn. Chỉ thấy thiếu nữ đó khẽ mấp máy đôi môi đỏ mọng, "Đại Hỏa, chúng ta xuống thôi." Theo lệnh của thiếu nữ, con ma thú lục giai kia lại ngoan ngoãn lao xuống dưới. Đây mà là thiếu nữ sao? Bạn có thấy thiếu nữ nào có thể ra lệnh cho ma thú lục giai không? Khi song đầu hỏa linh xà đáp xuống đất, Ngô Thiên, một thiếu niên, cũng hiện ra trước mắt mọi người. Tất cả mọi người khi nhìn thấy thiếu niên này, lập tức nghĩ đến nhân vật khủng bố kia. Có thể ra lệnh cho 5 cường giả đấu vương của xà nhân tộc, người này là ai còn phải đoán sao? Đây chắc chắn là tồn tại mạnh nhất trong Gia Mã Đế Quốc, vị thủ hộ trưởng lão đại nhân của xà nhân tộc rồi. Ngô Thiên đứng trên đầu đại hỏa nhìn xuống, vừa hay thấy một người đàn ông trung niên đang run rẩy vì sợ hãi trước mặt. Hắn thân thiện mỉm cười, chào ngài. Xin hỏi ngài có biết Mạc Gia ở đâu không? Người đàn ông trung niên, ào. Ngô Thiên đi bao trọn sạp hàng bên cạnh khiến người lính đánh thuê đang bán ma tinh cho Tiêu Viêm trong lòng đau như cắt. Hắn cảm thấy mình vừa đánh mất 2.000 kim tệ trong chớp mắt. Chuyện này là tại ai? Đều là tại vị thiếu gia phế vật Tiêu Viêm trước mặt này. Nếu không có hắn ở đây, sao hắn lại vụt mất món hời 2.000 kim tệ này chứ? Xin lỗi Tiêu thiếu gia, xin ngài trả lại đồ cho tôi. Viên ma tinh và mảnh sắt đó tôi không bán nữa. Người lính đánh thuê chìa tay ra, nghiêm giọng nói. Khóe miệng Tiêu Viêm không ngừng co giật. Lúc này hắn đã hiểu ra chiêu trò của Ngô Thiên. Mẹ kiếp, đây rõ ràng là dùng tiền để chơi khăm hắn mà. Chết tiệt, Ngô Thiên, ta nguyền rủa ngươi. Sắc mặt Tiêu Viêm âm trầm nhìn chằm chằm người lính đánh thuê, lạnh lùng nói, ông vừa mới đồng ý bán cho ta, sao có thể đổi ý? Người lính đánh thuê không chút sợ hãi nhìn thẳng vào Tiêu Viêm, lớn tiếng nói, Tiêu thiếu gia, ngài nên biết, ngài tự ý lấy đồ của tôi là không tôn trọng tôi. Đây là hàng của tôi muốn bán thì bán, không muốn bán thì thôi. Hơn nữa, tiền trao cháo múc mới là buôn bán. Ngài nói về nhà lấy tiền, trả góp, một lính đánh thuê què như tôi không có nhiều thời gian như vậy. Tôi còn chờ tiền này để cứu huynh đệ của mình. Xin ngài trả lại đồ cho tôi. Tiếng la của hắn lập tức thu hút ánh mắt của những người xung quanh, khiến vòng tròn người xem náo nhiệt vừa tan ra lại tụ lại. Chợ đêm hôm nay thật sự quá sôi động, hết chuyện này đến chuyện khác, khiến những người đến đây đều cảm thấy đáng giá. Cảnh tượng này đương nhiên cũng lọt vào mắt Tiêu Chiến và Áo Ba Mạc, hai người có những biểu cảm khác nhau. Lúc này, vẻ mặt của Áo Ba Mạc thật sự là sảng khoái. Xem ra mối quan hệ giữa thiếu gia Ngô Thiên và Tiêu gia không tốt đẹp như tưởng tượng. Ngô Thiên lại dùng tiền để làm bẻ mặt Tiêu Viêm, thông tin này thật sự quá lớn. Áo Ba Mạc thấy cảnh này, mắt sáng lên. May mà hắn đã dặn người của Áo Ba gia tộc không được chọc vào Ngô Thiên, nếu không Áo Ba gia tộc chắc chắn cũng sẽ có kết cục như Gia Liệt gia tộc. Bây giờ hắn cảm thấy quyết định sớm của mình là quá sáng suốt. May mà hắn không có một đứa con báo hại. Gia Liệt gia tộc đã xong đời, giờ hắn lại phát hiện mối quan hệ giữa Ngô Thiên và Tiêu Viêm cũng không hòa thuận như vậy, đúng là sướng đến phát điên. Bây giờ hắn chẳng cần làm gì cả, chỉ cần ngồi yên xem hổ đấu, việc không liên quan đến mình thì cứ mặc kệ. Có lẽ như vậy là có thể để Áo Ba gia tộc của hắn trở thành gia tộc số 1 ở thành Ô Thản rồi. Còn về Tiêu Chiến, tộc trưởng Tiêu gia, lúc này vẻ mặt thật sự là suy sụp. Mẹ kiếp, những suy nghĩ tốt đẹp trước đây về việc thiếu gia Ngô Thiên giúp đỡ Tiêu gia đều bị lật đổ. Hành động của Ngô Thiên rõ ràng là cố ý làm bẻ mặt con trai ông là Tiêu Viêm. Xem ra đứa con báo hại của mình đã chọc giận thiếu gia Ngô Thiên rồi. Không đúng, nếu đã chọc giận hắn, tại sao hắn còn cứu tỉnh Tiêu Viêm? Tiêu Chiến thông minh cỡ nào, ông lập tức nghĩ ra nguyên nhân. Đứa con báo hại của ông tuyệt đối cũng giống như Gia Liệt Áo, cũng thèm muốn Tiêu Huân Nhi, thậm chí đã làm chuyện gì đó chưa thành. So với việc Gia Liệt Áo điên cuồng tìm chết, con trai ông chắc chắn đã làm chuyện gì đó với Tiêu Huân Nhi từ trước nên mới bị Ngô Thiên cứu tỉnh, sau đó cố ý làm bẻ mặt, từ từ hành hạ, cuối cùng để nó sống không bằng chết. Nghĩ đến đây, trong đầu Tiêu Chiến nảy ra một ý định, đó là để con trai ông Tiêu Viêm hôn mê lần nữa, tốt nhất là cả đời không tỉnh lại. Vì Tiêu gia, ông phải làm như vậy. Tiêu gia hiện tại chắc chắn đã có thêm hai bản công pháp huyền giai. Có hai bản công pháp này, Tiêu gia tuyệt đối sẽ dựa vào đó để đứng vững gót chân ở Gia Mã Đế Quốc, sau này trở thành một trong 10 gia tộc lớn nhất là điều tất nhiên. Vì sự phát triển của Tiêu gia sau này, ông phải để con trai mình cống hiến một phần sức lực. Ngô Thiên lúc này không biết Tiêu Chiến đang nghĩ như vậy. Nếu biết, hắn tuyệt đối sẽ dùng câu phụ từ Tử Hiếu để hình dung cặp cha con này, họ thật sự quá xứng đôi. Về phần Tiêu Viêm, lúc này khuôn mặt non nớt của hắn đã trở nên tái nhợt. Một lính đánh thuê quèn cũng có thể bắt nạt hắn, đúng là hổ súng đồng bằng bị chó khinh. Hắn nghiến răng, sớm biết thế đã không làm ra vẻ cao thâm mua ma hạch trước, cứ trực tiếp cầm mảnh sắt vụn vứt vài đồng kim tệ rồi chạy là xong. Ma hạch đi đâu mà không mua được. Bây giờ hối hận cũng đã muộn, không có thuốc hối hận để uống. Vốn định khoe khoang với dược lão trong nhẫn, ra vẻ thiếu niên già dặn, ai ngờ bây giờ lại lật xe. Bị mọi người nhìn chằm chằm, Tiêu Viêm biết đại cục đã định. Dù hắn có lợi hại đến đâu cũng không thể cướp mảnh sắt vụn đó trước mặt bao nhiêu người. Hắn đã nghĩ kỹ rồi. Không phải không bán sao? Vậy thì đợi ai mua, mình lại đi cướp là được. Thứ được dược lão nói là đồ tốt tự nhiên là của hiếm, hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tiêu Viêm đành phải trả lại ma hạch và mảnh sắt vụn trong lòng cho người lính đánh thuê. Người này cũng không cho Tiêu Viêm sắc mặt tốt. Hắn không đợi Tiêu Viêm phản ứng đã giật lại đồ trong tay. Có điều lúc này sắc mặt hắn rất khó coi, vì chuyện này mà chắc chắn sẽ không có ai mua đồ của hắn nữa, trong khi mấy huynh đệ của hắn còn đang chờ tiền để chữa thương. Vị huynh đệ này, đồ trên sạp của ngươi còn bán không? 2000 kim tệ, ta mua. Giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên bên tai người lính đánh thuê. Lần này âm thanh rất gần. Anh ta quay đầu nhìn sang, phát hiện Ngô Thiên đang nhìn mình. Anh ta lập tức mừng rỡ, vui vẻ nói, vị thiếu gia này, tôi không cần 2000 kim tệ, mấy thứ này chỉ đáng giá 650 kim tệ thôi, ngài cho 600 là được rồi. Không được, ta nói 2000 là 2000 kim tệ. Phiền ngươi đừng chạy. giúp ta gói lại, tự mình gói mệt lắm. Ngô Thiên mắt sáng lên, mỉm cười từ chối. Người lính đánh thuê thấy vị thiếu gia này kiên trì như vậy, hắn biết đây có lẽ là tính cách của ngài ấy, mua thứ gì cũng ít nhất là 2.000 kim tệ. Ôi, người có tiền thật tốt. Lúc này Tiêu Viêm khổ sở, ý định ban đầu là ai mua thì cướp của người đó lập tức bị phá vỡ. Hắn không ngờ Ngô Thiên lại quay lại mua đồ của sạp hàng này. Tiêu Viêm trơ mắt nhìn người lính đánh thuê gói kỹ những thứ đồ đó đưa cho Ngô Thiên, trong đó có cả mảnh sắt vụn. Lòng Tiêu Viêm đau như cắt. Mẹ kiếp, Ngô Thiên này là con của trời sao? Dùng cách tiêu tiền vô nhân tính như vậy mà vẫn mua được mảnh sắt đó. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, hắn hiểu ra Ngô Thiên không phải là con của trời, mà chính hắn mới là trời, có thể thay đổi vận mệnh của một người bình thường. Dưới ánh mắt của mọi người, Ngô Thiên cầm gói đồ vừa nhận được ném mạnh xuống đất. Lập tức, tất cả những thứ vừa được gói kỹ văng ra tứ tung. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều không thể tin được. Yên Nhiên tỷ tỷ, muội tên là Thanh Lân, tỷ có thể gọi muội là Thanh Lân muội muội. Thanh Lân từ trên đầu song đầu hỏa linh xà nhảy xuống, đứng trước mặt Nạp Lan Yên Nhiên cười nói. Được thôi, Thanh Lân muội muội, muội thật xinh đẹp, cứ như một tiểu tiên nữ giáng trần vậy. Yên Nhiên tỷ tỷ cũng rất đẹp mà. Ngô Thiên trừng mắt, nhìn hai người con gái bên cạnh chỉ trong khoảnh khắc đã thân thiết như tỷ muội. Hai người họ xem ta là không khí sao? Bản tọa, vị thủ hộ linh đại nhân này, không cần thể diện à. Về phần năm tên đấu vương cường giả đang lơ lửng trên không, bọn họ đã sớm chạy mất tâm. Chuyện này không phải là việc mà thuộc hạ như họ có thể xen vào, họ chỉ cần ghi nhớ dung mạo của hai vị tiểu thư, để tránh sau này có kẻ không có mắt đụng phải là được. Lúc này, Ngô Thiên ngẩng đầu nhìn sang song đầu hỏa linh xà bên cạnh. Đại hỏa lúc này đang vô cùng khổ sở. Nó đau khổ nghĩ thầm, tại sao mình lại có hai cái đầu cơ chứ? Mẹ kiếp, dù có quay cả người đi, vẫn có một cái đầu nhìn thấy người đàn ông đáng sợ kia đang nhìn chằm chằm vào nó. Ánh mắt đó là có ý gì? Ta sợ lắm đó. Thủ hộ linh đại nhân, chúng thuộc hạ đã bắt được hai người bọn họ. Đúng lúc này, năm gã thủ lĩnh đấu vương vừa biến mất lại xuất hiện, xách tới hai người như xách gà con. Hai người này Ngô Thiên rất quen thuộc, quả thật là người quen đây. Chính là Cát Diệp và Mặc Lê mà Nạp Lan Yên Nhiên đã nhắc tới. Có điều, sắc mặt cả hai lúc này đỏ bừng, vừa nhìn đã biết là say không biết trời đất gì nữa. Mặc Lê, chỗ này hình như là nhà ngươi mà, sao lại bị sang bằng rồi? Ủa? Cháu gái Yên Nhiên của ta đâu? Cát Diệp nhìn gã bên cạnh hỏi. Mặc Lê chớp mắt, rồi dụi dụi tay, đây là nhà ngươi mới đúng chứ? Nhà ta sao lại bị phá được, có phá thì cũng là phá nhà người khác. Ồ vậy sư muội Yên Nhiên của ta đâu? Lão bản huệ Ngô Thiên nhìn hai kẻ say khước đang bị đấu vương xách cổ mà vẫn chưa tỉnh rượu, không khỏi cạn lời. Hai người này đã uống bao nhiêu vậy? Chẳng lẽ hai người họ nửa đêm vừa uống rượu, vừa chơi gái, lại vừa bàn tán về vóc người của Nạp Lan Yên Nhiên sao? Nếu không thì hai người đàn ông chênh lệch tuổi tác nhiều như vậy, nửa đêm tụ tập với nhau thì còn có thể có chủ đề chung nào khác chứ? Các ngươi bắt được chúng ở đâu? Ngô Thiên tò mò hỏi. Thủ lĩnh xà nhân có chút lúng túng nói, thuộc hạ tìm thấy chúng ở một nơi ăn chơi đêm khuya. Bên cạnh chúng có bốn nữ nhân vây quanh, còn gì? Ngô Thiên nheo mắt lại. Xà nhân đành phải đáp, chúng còn bắt bốn nữ nhân kia gọi mình là Cát Diệp thúc thúc, Mặc Lê sư huynh, sau đó chúng giở trò, gọi những nữ nhân kia là được rồi, đủ rồi. Ném chúng ra đây. Ngay khi hai người bị ném ra, Ngô Thiên búng tay một cái, hai ngọn lửa trắng leo lét bắn ra từ đầu ngón tay. Trong khoảnh khắc, hai người bị ngọn lửa bao bọc, sau đó hóa thành hai pho tượng băng. Ngô Thiên nhìn sang Nạp Lan Yên Nhiên đang đứng bên cạnh lắng nghe. Lúc này, gương mặt xinh đẹp của nàng đã trở nên trắng bệch. Nàng không thể ngờ rằng, hai người vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ mình lại là loại người như vậy. Nói họ là biến thái cũng còn quá nhẹ, hành vi của họ có khác gì súc sinh đâu. Trong mắt Nạp Lan Yên Nhiên lộ ra vẻ lạnh lẽo. Sư phụ bảo ta đi giải sầu, nhưng đây thật sự là giải sầu sao? Cũng may là ở đây gặp được Ngô Giác, à không, là Ngô Thiên ca ca. Nếu như không gặp được huynh ấy, có lẽ nàng sẽ phải chịu một bi kịch không thể nào quên ở thành Diêm này. Cát Diệp và Mặc Lê bây giờ đã không nhịn được mà nửa đêm đi tìm nữ nhân khác để giải tỏa, chắc chắn trong thời gian tới chúng sẽ không thể kiềm chế được mà ra tay với nàng. Chúng sẽ bỏ thuốc vào nước uống hoặc cơm của nàng, đến khi gạo đã nấu thành cơm, nàng đường đường là thiếu tông chủ Vân Lam Tông, sao dám nói cho người khác biết. Trừ khi nàng từ bỏ thân phận thiên chi kiêu nữ, chịu đựng sự ghẻ lạnh, phỉ báng của người trong Gia Mã Đế Quốc, thậm chí cả Nạp Lan gia tộc cũng phải vì nàng mà hổ thẹn. Như vậy, thà chết còn hơn. Nghĩ đến đây, Nạp Lan Yên Nhiên cảm thấy thật đáng sợ. May mà gặp được Ngô Thiên, ngăn cản chuyện này xảy ra, nếu không hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Ngô Thiên đi tới bên cạnh, nhẹ nhàng nói, bọn chúng giao cho nàng xử trí. Đôi mắt đẹp của Nạp Lan Yên Nhiên lóe lên hàn quang, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm. Hai đạo kiếm quang từ tay nàng bắn ra. Nhất thời, hai pho tượng băng vỡ nát dưới ánh kiếm, hai người kia chết không toàn thây. Chết mà không biết mình chết như thế nào, đối với hai kẻ như chúng, cái chết này thật sự là quá nhân từ rồi. Nhưng Ngô Thiên cũng không thể can thiệp, dù sao Nạp Lan Yên Nhiên cũng không phải nữ nhân của hắn, sự quyết thế nào hắn không có quyền hỏi đến. Nạp Lan Yên Nhiên vẫn còn quá lương thiện, đối với hai kẻ này, Lăng Trì đã là tử tế lắm rồi. Thu lại trường kiếm, ánh mắt Nạp Lan Yên Nhiên lúc này đã khác trước, tâm cảnh cũng có sự thay đổi. Nàng quay sang Ngô Thiên mỉm cười, Ngô Thiên ca ca, cảm ơn huynh. Yên Nhiên sẽ cố gắng tu luyện. Tuy muội biết khoảng cách giữa chúng ta rất xa, nhưng muội sẽ dốc hết sức mình để đuổi theo bước chân của huynh. Cho dù cả đời này cũng không đuổi kịp, muội cũng sẽ không từ bỏ. Giống như huynh đã nói, muội thích cái tên Ngô Giác của huynh. Nhưng Yên Nhiên sẽ không gọi như vậy nữa, bởi vì bây giờ huynh là Ngô Thiên. Xin hãy cho phép muội gọi huynh một tiếng Ngô Thiên ca ca. Muội vẫn là Nạp Lan Yên Nhiên mà huynh từng biết, mặc kệ huynh có thích hay không, muội vẫn sẽ là chính mình và cũng sẽ không từ bỏ việc theo đuổi huynh. Đầu óc Ngô Thiên ông lên một tiếng. Ý của ta là chúng ta là bằng hữu, không cần khách sáo, chứ không phải bảo nàng tiếp tục theo đuổi ta. Sao bây giờ lại thành ra thế này? Ngô Thiên vô cùng hoang mang. Có điều, Nạp Lan Yên Nhiên có thể cởi bỏ được khúc mắc trong lòng cũng là một chuyện tốt, ít nhất việc tu luyện của nàng sẽ không vì vậy mà trì trệ. Nàng không cần cảm ơn ta. Chỗ ta có mấy quyển công pháp, mặc kệ nàng có tu luyện được hay không, cũng phải học thuộc lòng, sau này tự nhiên sẽ có ích. Ngô Thiên lấy ra mấy quyển công pháp từ trong những trữ vật đưa cho Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên rất nghi hoặc, nàng nhận lấy rồi nhìn vào quyển đầu tiên, trên đó viết địa giai đê cấp công pháp, diễm phân phệ lãng xích. Địa giai đấu kỹ. Nạp Lan Yên Nhiên kinh ngạc kêu lên. Ngô Thiên gật đầu, nói, công pháp này cần một thanh trọng xích mới có thể thi triển, không thích hợp với nàng, nhưng nàng nhất định phải học thuộc lòng, tuyệt đối không được giao cho người khác. Huyền giai cao cấp công pháp, bát cực băng. Nạp Lan Yên Nhiên lại nhìn sang quyển thứ hai, kinh ngạc nói. Đây là một loại huyền giai công pháp không thua kém gì địa giai, nó ẩn chứa ám kình, nàng có thể thử tu luyện một chút. Còn có huyền giai công pháp hấp chưởng, suy chưởng các loại, nàng không học cũng được, nhưng không thể không biết. Sau này cũng sẽ có ích cho nàng. Ngô Thiên thản nhiên nói. Nạp Lan Yên Nhiên khẽ hé đôi môi đỏ. Quả nhiên họ không cùng một đẳng cấp. Đống công pháp này cộng lại đủ để xây dựng thêm một Vân Lam Tông nữa ở Gia Mã Đế Quốc rồi. Vậy mà hắn cứ thế tùy tiện tặng cho mình. Vị trưởng lão hộ tộc xà nhân thần bí này, rốt cuộc mạnh đến mức nào? Thực lực của hắn thật sự chỉ có đấu hoàng đỉnh phong sao? Thao tác của Ngô Thiên quả thực là một hành động vô cùng sỉ nhục. Người ta vất vả gói ghém đưa cho ngươi, ngươi nhận lấy rồi lại ném thẳng xuống đất, đây chẳng phải là vả thẳng vào mặt gã lính đánh thuê kia sao? Sắc mặt của tất cả mọi người, bao gồm cả gã lính đánh thuê, đều lập tức biến đổi. Mặt gã lính đánh thuê kia trong nháy mắt sa sầm, tôn nghiêm của một người đàn ông bị vũ nhục như vậy, nếu không phải hắn đang vội dùng tiền cứu mạng huynh đệ, giờ khắc này hắn tuyệt đối sẽ trả lại kim tệ cho Ngô Thiên. Mà chỉ có một người lúc này sắc mặt còn khó coi hơn, mặt nhăn như táo bón, người này không ai khác chính là Tiêu Viêm. Sắc mặt Tiêu Viêm khó coi như vậy không phải vì chuyện gì khác, mà là vì miếng sắt vụn không chút bắt mắt trong tay Ngô Thiên lúc này. Tiêu Viêm vừa nhìn đã biết, miếng sắt vụn này vô duyên với hắn rồi. Linh hồn lực của Ngô Thiên này cũng mạnh mẽ đến vậy sao, lại có thể cảm nhận được đấu kỹ bên trong miếng sắt. Ngô Thiên cầm miếng sắt vụn không chút bắt mắt trong tay, cười với gã dong binh mặt mày khó coi, sau đó đặt nó vào tay gã trước ánh mắt không thể tin nổi của Tiêu Viêm. Ngô Thiên nhếch miệng cười nói, thứ này đối với ngươi mà nói là đồ tốt, với ta thì vô dụng, ngươi giữ lấy đi. Ánh mắt gã lính đánh thuê lộ ra vẻ nghi hoặc. Miếng sắt vụn này có gì tốt chứ? Chẳng qua là một miếng sắt hắn vừa đào lên thôi, có khi là từ một cái xẻng gãy nào đó cũng nên. Thấy gã lính đánh thuê nghi hoặc, Ngô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên có những người, ngươi không nói thẳng ra thì họ sẽ không bao giờ tin. Ngô Thiên đành thản nhiên nói, miếng sắt này tuy vẻ ngoài xấu xí, nhưng bên trong có một bộ huyền giai đê cấp đấu kỹ, tên là hấp chưởng. Tu luyện đến đại thành có thể hút được tảng đá ngàn cân, có thể cưỡng ép xé rách huyết dịch trong cơ thể những kẻ cùng cấp hoặc thực lực thấp hơn ngươi. Huyền giai đấu kỹ. Lại là huyền giai đấu kỹ. Đám đông xung quanh xôn xao hẳn lên, đặc biệt là Tiêu Chiến và Áo Ba Mạc đang ẩn trong bóng tối. Áo Ba Mạc đã chứng kiến hai lần, còn Tiêu Chiến thì đây đã là lần thứ ba rồi. Ngô Giác này xem huyền giai đấu kỹ như rau cải trắng ngoài chợ, nói tặng là tặng. Tặng cho lão chủ quán trà thì thôi, dù sao cũng là có qua có lại. Nhưng tặng cho Tiêu gia hắn và gã dông binh bình thường này thì chẳng được báo đáp gì cả. Rốt cuộc Ngô Giác này có thân phận gì, mà ngay cả Huyền giai đấu kỹ cũng không thèm để vào mắt. Sắc mặt Tiêu Viêm lúc này dần trở nên dữ tợn. Hắn biết Ngô Giác này cố ý, thà rằng tùy tiện tặng cho một người xa lạ chứ quyết không để hắn có được. Ngô Giác, ta gã lính đánh thuê nhìn miếng sắt vụn trong tay, cảm giác như đang nằm mơ. Mình đào được một miếng sắt vụn, bị người ta mua đi, sau đó người mua lại chỉ ra trong này có Huyền giai đấu kỹ, rồi lại tặng lại cho mình. Chuyện này đúng là nằm mơ cũng không thấy được. Vị thiếu gia này xem ra đúng là một tuyệt thế đại thiếu gia. Có điều, Huyền giai đấu kỹ này, một dòng binh quèn như hắn không dám nhận. Hắn chỉ là một tiểu dòng binh, bây giờ nhiều người như vậy đều biết trên tay hắn có Huyền giai đấu kỹ, nếu hắn vừa rời khỏi đây, phía sau sẽ có cả đám người bám theo, đến lúc đó chết thế nào cũng không biết. Gã dòng binh vội vàng lắc đầu nói, thiếu gia, đấu kỹ này ta không thể nhận. Một là vì nó quá quý giá, ta đã bán cho ngài thì nó là của ngài. Hai là vì ta ngươi tên gì? Ngô Thiên ngắt lời gã dòng binh. Tiểu nhân tên là Lâm Bất Động. Gã dòng binh đáp. Ngô Thiên vỗ vai Lâm Bất Động nói, Lâm Bất Động, ta biết ngươi lo lắng điều gì. Quyển đấu kỹ này ngươi cứ nhận lấy. Nếu ngươi đồng ý, sau này hãy làm việc cho ta. Ngươi cứ đến trà hương quán tìm Kato Taka là được. Đương nhiên, nếu những huynh đệ kia của ngươi cũng muốn đến, ta cũng hoan nghênh. Bất Động cảm tạ thiếu gia, Bất Động nguyện vì thiếu gia vào nước sôi lửa bỏng. Lâm Bất Động kích động nói. So với cuộc sống liếm máu trên lưỡi đao của một dông binh, làm việc cho một vị thiếu gia quyền thế quả thực là đãi ngộ như thiên đường. Hơn nữa, thân phận của vị thiếu gia này, kẻ ngốc cũng nhìn ra được là không hề tầm thường. Đây hoàn toàn là bánh từ trên trời rơi xuống. Ngô Thiên cũng là vì xem trọng tình cảm huynh đệ của Lâm Bất Động, nên mới đem hấp chưởng tặng cho hắn. Trà hương quán hiện tại đang cần người, Lâm Bất Động tự nhiên là một trong những lựa chọn tốt nhất. Khi một quyển Huyền giai đấu kỹ bị Ngô Thiên ung dung tặng đi như vậy, Tiêu Chiến và Áo Ba Mạc không khỏi cảm thấy đau lòng. Đây chính là sự chênh lệch. Huân Nhi, chúng ta đi thôi. Ngô Thiên quay sang Cổ Huân Nhi mỉm cười nói. Cổ Huân Nhi tự nhiên như chim nhỏ nép vào người, ngọt ngào đồng ý, Huyền giai đấu kỹ đối với nàng cũng chẳng có tác dụng gì, hoàn toàn thuộc về loại không đủ đẳng cấp. Trong mắt người ở Ô Thản Thành, đây là một chuyện lớn, nhưng đối với Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi mà nói, đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn trong lúc hai người đi dạo phố mà thôi. Sau khi Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi rời đi, Tiêu Chiến và Áo Ba Mặt bốn mắt nhìn nhau, một lần nữa thấy được trong mắt đối phương vẻ mặt muốn hòa bình. Mà Tiêu Viêm nhìn bóng lưng Ngô Thiên, hận đến nghiến răng ken két, chỉ muốn xông lên cắn chết Ngô Thiên. Nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể dùng sức cắn môi mình, khóe miệng rỉ ra một vệt máu tươi. Tiểu Viêm tử, mau đi nhặt viên một hệ ma tinh kia về đi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đi mua nữa sao? Giọng của Dược Trần vang lên trong đầu Tiêu Viêm. Mắt Tiêu Viêm đột nhiên sáng lên, đúng vậy. Những thứ trong túi vải vừa rồi bị ném tung tóe khắp nơi, vì là đồ của Ngô Giác vứt đi nên không ai dám nhặt, nhưng hắn thì dám. Cúi đầu tìm kiếm, hắn liền phát hiện viên ma tinh lăn vào một góc. Khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười thê thảm. Không ngờ Tiêu Viêm hắn lại có ngày phải đi nhặt đồ người khác không cần. Nỗi nhục hôm nay, ta ghi nhớ, tương lai sẽ trả lại cả vốn lẫn lời. Hắn bước nhanh về phía viên ma tinh. Ngay khi hắn chỉ còn cách viên ma tinh ba bước chân, một con chó mực to lớn không biết từ đâu đi ngang qua, đến đúng chỗ viên ma tinh, nó liền nhấc chân lên. Ào, thứ chất lỏng tựa thác đổ như một lễ rửa tội, gột rửa viên một hệ ma tinh. Điều này khiến Tiêu Viêm nhất thời sững sờ tại chỗ. Bị người ta bắt nạt thì thôi, giờ lại còn bị chó bắt nạt. Ngay lúc Tiêu Viêm còn đang ngẩn người, con chó mực to lớn lại nhìn quanh một chút, sau đó dùng chân sau cào cào mạnh xuống đất. Nền đá cứng rắn, con chó chỉ cào được một sự cô đơn. Con chó mực cũng cảm thấy có gì đó không đúng, nó dùng đôi mắt chó của mình nhìn xem, sau đó dùng mũi ngửi ngửi, cuối cùng há miệng ực một tiếng nuốt chửng. Tiêu Viêm, thôi xong. Đầu óc Tiêu Viêm ong lên một tiếng, sau đó vẻ mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, hắn đưa tay lao về phía con chó mực, mẹ kiếp, hôm nay ta phải nướng mày. Cuộc chiến người chó lập tức bùng nổ. Trong con phố đêm ồn ào, Tiêu Viêm và một con chó đã xảy ra một câu chuyện không thể miêu tả. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn đấu kỹ trong tay, lại nhìn mặt da đã bị sang thành bình địa, trong lòng vừa kinh hãi, vừa càng thêm ngưỡng mộ Ngô Thiên. Đã là con người thì ai cũng hướng về kẻ mạnh, bất kể là nam hay nữ. Đặc biệt là khi vị cường giả này lại mang dáng vẻ của một thiếu niên, mặc kệ hắn bao nhiêu tuổi, có phải là lão quái vật hay không. Trên đấu khí đại lục này, cường giả mới là người có quyền lên tiếng. Nạp Lan Yên Nhiên tuy trước kia lòng cao hơn trời, nhưng bây giờ nàng đã biết thế nào là núi cao còn có núi cao hơn. Nàng không thể ngờ rằng, ở một nơi nhỏ bé như Tiêu gia, lại có thể gặp được một người mạnh mẽ như vậy. Cả đời này, nàng nhất định không thể quên được hắn. Có điều, đây há chẳng phải là một niềm hạnh phúc sao? Ngô Thiên không nhìn Nạp Lan Yên Nhiên nữa. Bản thân họ vốn là người của hai thế giới. Tuy tư chất của nàng ở Gia Mã Đế Quốc được xem là thiên tài, nhưng so với những thiên tài chân chính thì còn kém xa lắm. Huống chi, Ngô Thiên đối với nàng cũng không có bất kỳ ý nghĩ nào, chẳng qua là Thanh Lân muội muội tự nguyện gọi nàng là tỷ tỷ, chuyện này có liên quan gì đến bản tọa đâu chứ? Đúng lúc này, một tiếng động lớn đột nhiên vang lên từ dưới chân Ngô Thiên. Mặt đất cứng rắn bỗng nhiên nứt toát, vô số thân cây màu xanh lục to lớn từ dưới lòng đất trồi lên. Sau đó chúng nhanh như chớp quấn vào nhau, trong nháy mắt tạo thành một nhà tù bằng gỗ, vây chặt hắn ở bên trong. Biến cố đột ngột này khiến mấy người xung quanh đều sững sờ. Họ không ngờ rằng, ở trong lãnh thổ Gia Mã Đế Quốc, lại có kẻ dám đánh lén nhân vật khủng bố này. Rốt cuộc là ai không muốn sống nữa vậy? Ngô Thiên nhìn nhà tù đang vây quanh mình, khóe miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười nhạt, dùng giọng chỉ mình nghe được nói, vẫn là đến rồi. Nhưng mà đến rất đúng lúc. Ngay lúc mọi người còn đang ngây người, một bóng người màu xanh nhạt từ dưới đống đổ nát lao vút ra. Tốc độ của bóng người màu xanh này cực kỳ khủng bố, ngay cả mấy vị cường giả đấu vương xung quanh cũng không khỏi cảm thấy không bằng. Chỉ trong chớp mắt, bóng người đó đã lướt đến trước mặt Thanh Lân đang kinh hãi. Hai cánh tay nàng vươn ra, liền ôm gọn Thanh Lân vào lòng. Thực lực của Thanh Lân bây giờ bất quá chỉ là đấu sư, cách biệt với vị này quá xa, cho dù có song đầu hỏa linh xà bảo vệ cũng không kịp phản ứng. Tốc độ của bóng người này cực nhanh, sau lưng đột nhiên hiện ra một đôi cánh màu xanh, vỗ một cái liền muốn biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Nhưng mà, đúng lúc này, bóng dáng Ngô Thiên trực tiếp hiện ra bên cạnh nàng, Thanh Lân trong lòng nàng đã bị Ngô Thiên đoạt lại. Thanh Lân muội muội của ta, không phải là người ngươi có thể tùy tiện cướp đoạt. Ngô Thiên quay sang nữ nhân áo xanh trước mặt, thản nhiên nói. Tốc độ của ngươi vì sao lại nhanh như vậy? Nữ nhân áo xanh che một lớp sa mỏng màu xanh, dù khiến người ta không nhìn rõ dung nhan của nàng, nhưng nghe ngữ khí vẫn có thể nhận ra sự kinh ngạc. Ngô Thiên nhìn nữ nhân áo xanh trước mặt, nàng có thân hình mềm mại quyến rũ, thêm vào đường nét gương mặt hoàn hảo, dung mạo của nàng tuyệt đối không hề tầm thường. Nghe nữ nhân này nói, Ngô Thiên sa sầm mặt. Ta có nhanh hay không, đến thê tử Mỹ Đỗ Toa của ta còn không biết, ngươi nói bậy bạ cái gì? Tốc độ của bản tọa, há lại là một tiểu nữ tử như ngươi có thể phỏng đoán. Ngô Thiên ôm Thanh Lân, lạnh nhạt nói. Tiểu nữ tử. Nữ nhân áo xanh vừa nghe mình bị thiếu niên trước mặt gọi là tiểu nữ tử, nhất thời tức giận nói, hừ, Mỹ Đỗ Toa nữ vương của xà nhân tộc các ngươi đã mất tích, một mình ngươi là trưởng lão hộ tộc thì có thể bảo vệ được cái gì? Thiếu nữ tên Thanh Lân này, hôm nay ta phải có được. Ồ thật sao? Ngô Thiên cười đầy ẩn ý, giây tiếp theo, trong mắt Ngô Thiên hiện lên ánh nhìn sắc bén. Thiên xà phủ các ngươi đúng là to gan thật, lại dám động đến muội muội của bản tọa. Các ngươi đã chủ động ra mặt, vậy thì ngươi và con rắn nhỏ kia đừng hòng đi. Thủ lĩnh xà nhân tộc nghe lệnh, vây nàng ta lại cho ta. Đại hỏa, ngươi đi tìm con rắn nhỏ kia ra đây cho ta. Theo lệnh của Ngô Thiên, năm vị cường giả đấu vương trên không trung hình thành một vòng vây, bao vây nữ nhân áo xanh ở bên trong. Mà song đầu hỏa linh xà cũng ngoan ngoãn bay ra khỏi thành diêm. Chỉ một khắc sau, trong khu rừng bên ngoài thành diêm. Cút ngay, con rắn đực nhà ngươi từ đâu ra vậy? Mau cút đi. Hê hê, tiểu hắc xà, đến đây nào, ngại ngùng gì chứ? Mọi người, sau một tiếng nổ vang và hai tiếng nói khiến người ta không thể tin nổi, một con cự thú to lớn đến chừng 10 trượng đột nhiên nhảy lên không trung, sau đó đứng cùng chỗ với song đầu hỏa linh xà. Hai bóng đen khổng lồ bao phủ một vùng đất rộng lớn, trên không trung phát ra từng trận tiếng gầm gừ cuồng bạo và sóng năng lượng khủng bố. Lúc này ở Gia Mã Đế Quốc, Gia Hình Thiên đang nằm trên giường dưỡng thương lộ ra một nụ cười khổ sở. Ai muốn quản thì quản, ta thì chịu, lại bị đốt thêm một lần nữa thì cái mạng già này của ta thật sự chấm dứt. Mà trên Vân Lam Tông, Vân Vận khẽ nhíu mày, thân thể mềm mại vừa đứng dậy, lại chậm rãi ngồi xuống hê hê, Gia Mã Đế Quốc trở nên náo nhiệt như vậy rồi. Vân Sơn, ngươi phải tranh thủ thời gian, hê hê. Hộ Pháp, không biết quý điện có thể phái người tới không, thực lực của xà nhân tộc đã trở nên rất khủng bố rồi. Chuyện đó không liên quan đến ngươi, ngươi chỉ cần biết rằng đột phá đến đấu tông, Gia Mã Đế Quốc này sẽ là của ngươi là đủ rồi. Hê hê. Nữ nhân áo xanh thấy Bát Dực Hắc Xà Hoàng cũng đã bị lộ, nàng không khỏi nhíu mày. Tại sao hắn có thể phát hiện ra? Chẳng lẽ là vì thiếu nữ tên Thanh Lân kia? Hay là vì con song đầu hỏa linh xà này? Còn nữa, tại sao hắn lại biết nàng là người của Thiên Xà Phủ? Nàng chưa từng nói ra thân phận của mình, hắn làm sao mà biết được? Nữ nhân áo xanh nghĩ mãi không ra, nàng bỗng cảm thấy mình đã bước vào một cái bẫy được sắp đặt từ trước. Những người này đến diệt Mặc Gia chỉ là tiện thể, mục tiêu thực sự của họ chính là nàng, không, phải nói là đồng bạn của nàng, Bát Dực Hắc Xà Hoàng. Qua, là Bát Dực Hắc Xà Hoàng. Lợi hại thật. Mấy vị cường giả đấu vương của xà nhân tộc khác, khi nhìn thấy con cự thú kia, nhất thời vui mừng reo lên. Nữ nhân áo xanh vừa thấy mấy vị cường giả đấu vương này không hề có vẻ sợ hãi, thì càng thêm tin rằng mình đã rơi vào bẫy, cái bẫy này quá lớn. Mặt Ba Tư và Âm Thế bọn họ tự nhiên cũng không biết sự tồn tại của hai vị này từ Thiên Xà Phủ, họ chỉ là cảm thấy vui mừng sau khi nhìn thấy Bát Dực Hắc Xà Hoàng mà thôi. Lục giai ma thú tuy đối với họ cực kỳ đáng sợ, nhưng ở trước mặt vị thủ hộ linh đại nhân của họ thì có là gì đâu. Đấu tông và đấu hoàng có thể so sánh được sao? Hoàn toàn không thể, đừng nói một tên đấu hoàng và một con lục giai ma thú, cho dù có thêm hai tên nữa cũng chẳng là gì. Đặc biệt là trong tình huống có sự tồn tại của yêu nghiệt khủng bố như Thanh Lân. Song đầu hỏa linh xà khủng bố đến mức nào, ở trong dung nham dưới sa mạc, cũng chỉ có ba vị trưởng lão đấu vương dám lén lúc quan sát một chút. Chính một sự tồn tại như vậy, đã bị Thanh Lân thu phục làm thủ hạ, chuyện này quả thật quá kinh khủng. Con lục giai ma thú Bát Dực Hắc Xà Hoàng này tuy bây giờ là kẻ địch, nhưng lát nữa thì tuyệt đối sẽ là người một nhà. Bát Dực Hắc Xà Hoàng, làm người không được sao? Tiêu Viêm mặt mày như tro tàn, vừa nghĩ đến việc bị trục xuất khỏi Tiêu gia, bằng thực lực đấu khí tam đoạn quèn của mình mà phải đi lang bạc bên ngoài, hắn liền run rẩy toàn thân. Hắn mới 15 tuổi thôi. Không có gia tộc bảo vệ, hắn sống sao nổi? Nếu có thể tiếp tục ở lại gia tộc, hắn quyết sẽ không vội vã ra ngoài rèn luyện như vậy. Việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể nói thật với cha mình thôi. Tiêu Viêm lập tức bò ra khỏi thùng gỗ, quỳ thẳng xuống trước mặt Tiêu Chiến, nói, phụ thân, là Viêm Nhi đã lừa gạt người. Con thật ra đã bái một vị luyện dược sư vô cùng cường đại làm sư phụ. Sư phụ của con tên là Dược Lão, người còn có cấp bậc cao hơn cả Đan Vương Cổ Hà. Trúc cơ linh dịch này chính là người vì con mà luyện chế để nâng cao đấu khí. Phụ thân cũng biết con không có tiền, nên con đã đem trúc cơ linh dịch phiên bản đơn giản đi pha loãng bán lấy tiền. Sau khi có tiền, con mới dùng kim tệ mua dược liệu cao cấp hơn, để sư phụ luyện chế ra trúc cơ linh dịch cao cấp này. Nghe xong, Tiêu Chiến và ba vị trưởng lão đều gật gật đầu ra vẻ đã hiểu. Điều này khiến Tiêu Viêm rất vui mừng, xem ra không cần phải rời khỏi Tiêu gia nữa rồi. Ôi, Viêm Nhi, việc đã đến nước này, vi phụ cũng không thể bảo vệ con được nữa. Con tự mình rời khỏi Tiêu gia đi. Tiêu Chiến thở dài một hơi, phất tay áo quay lưng đi. Tiêu Viêm nhất thời ngây người. Tình huống gì thế này? Ta đã nói thật rồi mà. Tiêu Viêm, việc đã đến nước này mà ngươi vẫn còn nói dối. Ngươi chẳng qua là một phế vật, sư phụ ngươi lợi hại như vậy, tại sao lại nhận một tên rác rưởi như ngươi làm đệ tử? Hơn nữa, ông ta thậm chí ngay cả dược liệu rẻ tiền nhất cũng không có sao. Tiêu gia đã không chứa nổi vị đại thần nhà ngươi rồi, ngươi đi tìm vị sư phụ cấp bậc cao hơn cả Đan Vương Cổ Hà của ngươi đi. Nếu không phải nể mặt phụ thân ngươi, hôm nay ta đã đánh chết ngươi rồi. Cút mau. Đại trưởng lão tức giận nói. Tiêu Viêm chớp chớp đôi mắt to tròn ngơ ngác, hắn không ngờ, những vị trưởng lão này và cả cha hắn lại làm tuyệt tình như vậy. Hắn đã nói thật rồi, mà họ vẫn cho rằng hắn đang bịa chuyện. Xem ra Tiêu gia này, hắn thật sự không thể ở lại được nữa. Cho dù có thể ở lại, cũng không nên ở lại. Một Tiêu gia không có chút tình người nào, hắn còn có gì để lưu luyến đây? Tiêu Viêm tử, chúng ta lập tức rời khỏi Tiêu gia. Ngươi bây giờ dù chỉ có đấu khí tam đoạn, ta cũng sẽ giúp ngươi sống sót. Ngày sau, ta nhất định sẽ khiến bọn họ quỳ gối trước mặt ngươi. Dược Trần tức giận nói. Dược Trần cũng nổi giận, hắn lại bị lão đại trưởng lão kia khinh thường. Hắn bây giờ đúng là không có dược liệu rẻ tiền nhất, dù sao đường đường là dược tôn giả, sao lại có thể có dược liệu cấp thấp như vậy chứ? Nhưng chính vì vậy mà lại bị người của Tiêu gia coi thường, thật là tức chết Dược Trần mà. Tiêu Viêm cười gằn nhìn bóng lưng của cha mình, cùng với sắc mặt của ba vị trưởng lão bên cạnh, nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, vẻ mặt lãnh đạm nói, được. Đã như vậy, Tiêu gia này ta không ở cũng được. Nhưng ta khuyên các ngươi, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Ngày sau còn dài, các ngươi sẽ phải hối hận vì hành động ngày hôm nay. Được. Chúng ta chờ ngươi. Nhưng chúng ta cũng phải nhắc nhở ngươi, ngươi chỉ có 3 năm thời gian, 3 năm nữa chính là lúc ngươi phải lên Vân Lam Tông. Đến lúc đó chúng ta cũng muốn xem ngươi làm thế nào để chúng ta hối hận. Đại trưởng lão tức giận nói. Tiêu Viêm cười lạnh, cầm lấy bộ y phục còn chưa mặc của mình rồi đi về phía thùng gỗ nhỏ. Hắn vừa định đưa tay nhấc thùng gỗ, nhị trưởng lão bên cạnh đã quát lớn, dừng tay, đây là dùng tiền của Tiêu gia mua, ngươi không có quyền lấy đi. Được. Hay cho một Tiêu gia. Nỗi nhục hôm nay, ta, Tiêu Viêm, ghi nhớ. Nói xong, Tiêu Viêm ngay cả quần áo cũng không mặc. Liền bước chân rời khỏi phòng. Thế là Tiêu gia có thêm một vị tam thiếu gia bị trục xuất. Khi hắn đi đến một nơi yên tĩnh mặc vào một bộ áo bào đen, lần thứ hai đi tới chợ muốn mua dược liệu, thì tất cả các cửa hàng của Tiêu gia đều không bán cho hắn. Mà các cửa hàng của áo ba gia tộc cũng vậy. Tiêu Viêm biết đây chắc chắn là do có người ngầm chỉ thị, Tiêu gia và áo ba gia bây giờ đã thân như huynh đệ rồi. Lão sư, chúng ta bây giờ phải làm gì? Tiêu Viêm hỏi Dược Trần trong lòng. Dược Trần thở dài một hơi nói, ôi, việc đã đến nước này, nếu muốn nhanh chóng nâng cao thực lực, con chỉ đành đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ thôi. Ở đó, Nhã Phi kia đã kết giao với con, chắc là nàng ấy sẽ giúp con tìm những dược liệu và ma tinh này. Cũng chỉ đành như vậy. Tiêu Viêm, kẻ từng tiêu tiền như nước, bây giờ trong người có đến 9.000 kim tệ, đối với bất kỳ ai cũng là một khoản tài sản lớn. Nhưng giờ đây, Tiêu Viêm lại cảm thấy kim tệ này chẳng khác gì rác rưởi, có tiền mà không tiêu được, cảm giác thật sự quá khó chịu. Cũng may còn có phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, nếu không hắn thật sự bó tay. Khi hắn đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, Nhã Phi và Cốc Ni đại sư đều tiếp đãi hắn với thái độ vô cùng tốt. Dù sao Tiêu Viêm lúc này cũng là một vị luyện dược sư không rõ đẳng cấp. Thân phận luyện dược sư cực kỳ cao quý, ở Ô Thản Thành này, chỉ cần là một nhị phẩm luyện dược sư cũng có thể khiến ba gia tộc lớn chủ động lấy lòng. Mà Tiêu Viêm đóng vai một tồn tại còn cao cấp hơn cả nhị phẩm, đãi ngộ tự nhiên là cực cao. Khi Tiêu Viêm nói với Nhã Phi về những dược liệu mình cần, Nhã Phi và Cốc Ni nhìn nhau một chút, sau đó gật đầu đồng ý, trực tiếp ra lệnh cho thuộc hạ đi chuẩn bị. Cốc Ni nhìn Tiêu Viêm trước mặt, cung kính nói, đại nhân, ngài luyện chế có phải là trúc cơ linh dịch còn quý giá hơn lần trước không? Một giọng nói già nua từ trong miệng Tiêu Viêm truyền ra, không sai. Không biết trúc cơ linh dịch này vẫn là cấp bậc nhị phẩm đan dược chứ? Cốc Ni trong mắt lộ ra vẻ tò mò. Không sai. Tiêu Viêm thản nhiên nói. Cốc Ni gật gật đầu, hắn biết được vị hắc bào nhân trước mặt này, cấp bậc luyện dược ít nhất cũng là tứ phẩm. Hắn vậy mà có thể dựa vào cùng một loại nguyên liệu, luyện chế ra hai loại đan dược cùng tên nhưng hiệu quả lại chênh lệch rất nhiều. Phần khống chế lực này không phải là một luyện dược sư nhị phẩm hay tam phẩm có thể làm được. Hắn tuy là nhị phẩm, nhưng nếu muốn luyện chế ra trúc cơ linh dịch nhị phẩm này là tuyệt đối không thể, cho dù có đan phương trong tay cũng không được. Đại nhân, xin chờ một lát, nguyên liệu ngài cần đang được chuẩn bị, sẽ lập tức được đưa tới. Nhã Phi cong đôi mắt phượng dài hẹp, nói. Tâm tình Tiêu Viêm lúc này hơi dịu lại, cơn tức giận vừa rồi cũng tiêu tan không ít. Là một luyện dược sư thân phận tôn quý, quả nhiên ở đâu cũng sẽ được tôn trọng. Ngay cả người của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ cũng không thể không nể mặt hắn. Chỉ một lát sau, hai hạ nhân cầm một chiếc nhẫn trữ vật giao cho Nhã Phi. Tiêu Viêm thấy vậy, mắt hơi lóe lên. Phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ này ra tay hào phóng vậy sao? Mua đồ còn tặng cả nhẫn trữ vật. Đúng là chịu chi thật. Nhã Phi quay sang Tiêu Viêm cười quyến rũ nói, đại nhân, trong nhẫn trữ vật này là nguyên liệu ngài mua, chiếc nhẫn này sẽ tặng đúng lúc này. Ở cửa phòng xuất hiện một người trung niên, hắn thò đầu vào hô, chờ chút. Chờ chút, Nhã Phi tiểu thư, gia tộc có tin tức đến, cấm tiến hành bất kỳ giao dịch nào với hắc bào nhân này. Tiêu Viêm sa sầm mặt, trong lòng gào thét, mẹ kiếp nhà ngươi. Mặt Ba Tư và những người khác đều nghĩ như vậy. Song đầu hỏa linh xà cộng thêm bát dực hắc xà hoàng này, xà nhân tộc lập tức sẽ có hai con lục giai ma thú. Hơn nữa còn có vị thủ hộ linh đại nhân, vậy là một tông, hai hoàng, 12 vương. Thực lực khủng bố này, hoàn toàn có thể mở rộng địa bàn của họ ra ba đế quốc xung quanh. Họ vừa nghĩ đến thời kỳ thịnh thế sắp tới của xà nhân tộc, sao có thể không vui mừng cho được. Đồng thời, đây còn chưa tính đến Mỹ Đỗ Toa nữ vương bệ hạ sẽ khôi phục trong tương lai, như vậy xà nhân tộc sẽ có thêm một vị đấu tông, họ thật sự sắp vùng lên rồi. Nữ vương vạn tuế, thủ hộ linh đại nhân vạn tuế. Nhưng họ không biết rằng, Ngô Thiên, vị thủ hộ linh đại nhân này, còn có một con lục giai ma thú nữa, chính là tử tinh dực sư vương đang thăng cấp thành thất giai. Nói đến đây không thể không nhắc tới, 11 viên địa hỏa liên tử ban đầu, đã bị tử tinh dực sư vương ăn mất 5 viên. Bây giờ xem ra, nó nếu muốn thành công đột phá đến thất giai ma thú, còn cần thêm 2, 3 viên nữa. Đây là dưới sự trợ giúp của không gian sủng vật, nếu không thì 11 viên ít nhất cũng phải dùng hết 10 viên. Nhưng Mỹ Đỗ Toa nữ vương hiện tại cũng đang rất cần địa hỏa liên tử. 11 viên, tử tinh dực sư vương đã dùng 5 viên, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã hấp thụ 1 viên. Bây giờ chỉ còn lại 5 viên, tử tinh dực sư vương cần thêm 3 viên, vậy là chỉ còn lại 2 viên địa hỏa liên tử cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Nhưng Thải Lân, tiểu tham ăn này, xem ra 2 viên cũng không đủ cho nàng hấp thụ, chỉ có thể đi tìm thứ khác thôi. Trở lại chuyện chính, nữ nhân áo xanh nhìn Ngô Thiên trước mặt, rồi lại nhìn đồng bạn của mình đang chiến đấu cùng song đầu hỏa linh xà, cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực. Bọn họ chắc chắn là muốn khống chế bát dực hắc xà hoàng. Nếu thật sự để họ toại nguyện, thế lực của xà nhân tộc này cũng quá đáng sợ rồi. Bạch Nha, mau chạy đi, bọn họ muốn khống chế ngươi. Nữ nhân áo xanh dùng sức hét lớn. Bạch Nha tự nhiên chính là tên của Bát Dực Hắc Xà Hoàng. Tiếng hét của nữ nhân áo xanh tự nhiên Bạch Nha nghe được, có điều lúc này nó chẳng cảm kích chút nào, bởi vì nó không muốn để người ta biết tên mình, nói đúng hơn là không muốn để con hỏa xà đối diện biết tên mình. Con hỏa xà đối diện này không biết tu luyện thế nào mà lên được lục giai ma thú, quả thực là một con rắn vô lại, vừa đánh nhau với nó vừa không ngừng lải nhải. Những lời lẽ của nó không chút che giấu sự tán tỉnh, những lời nói thẳng thừng đến mức khiến Bạch Nha cảm thấy cuộc đời này thật vô nghĩa. Lúc này bị nữ tử lục y kia gọi tên ra, nó nhất thời cảm thấy không ổn. Qua, ngươi tên là Bạch Nha à, chào ngươi. Quả nhiên tên của ngươi rất hợp với bản thân. Ta tự giới thiệu một chút, ta tên là Đại Hỏa. Tên này có phải rất hay không? Cái tên hay đến nổ tung này là do người đàn ông kia đặt cho. Ta nói cho ngươi biết, người đàn ông kia không phải người bình thường, hắn quả thực là ma quỷ. Bạch Nha à, ta khuyên ngươi mau đầu hàng đi, sau này chúng ta cùng nhau sinh xà bảo bảo có được không? Đại Hỏa lè lưỡi ra, trong miệng không biết sao lại nói nhiều như vậy, so với vẻ mặt ít nói khi ở bên cạnh Ngô Thiên, lúc này hoàn toàn là hai con rắn khác nhau. Thật sự là quá đáng ăn đòn, tình hình hiện tại của nó khiến Ngô Thiên không khỏi nghĩ đến lần đầu tiên gặp nó, lúc đó nó cũng là một con rắn lầy lội như vậy. Lục Mang, ngươi có bệnh nhà, gọi tên bản hoàng làm gì? Chạy cái rắm. Ta sắp chết rồi, ta sắp phiền chết rồi. Đôi đồng tử khổng lồ của nó nhìn chằm chằm vào Đại Hỏa trước mặt, miệng rộng mở ra, phát ra âm thanh điếc tai nhức óc. Âm thanh này trong tai người khác nghe cực kỳ đáng sợ, nhưng đối với Đại Hỏa mà nói, lại là tiếng rên rỉ nũng nịu, quả thực là quyến rũ không thể tả. Lục Mang tự nhiên chính là tên của nữ nhân áo xanh kia. Lúc này Ngô Thiên mới chợt nhớ ra cái tên này. Thì ra nàng tên là Lục Mang. Rất mang rợ sao? Không mang rợ chút nào. Ngoại trừ có vài thứ hơi lớn ra, thì không hề mang rợ chút nào. Chẳng lẽ nàng sẽ dùng thứ đó đè chết người sao? Bích xà tam hoa đồng quả nhiên lợi hại, nhưng bản hoàng thật hối hận vì đã cảm nhận được bích xà tam hoa đồng này rồi. Đại hỏa xà, bản hoàng nói cho ngươi biết một câu. Lão tử là con đực, là giống đực, bản hoàng thích là mỹ nữ xà nhân như Mỹ Đỗ Toa nữ vương, mẹ kiếp ngươi có phải có bệnh không? Bạch Nha gầm lên trong cơn thịnh nộ. Đại hỏa lắc cái đầu to lớn của nó cười nói, ha ha, Bạch Nha à, ngươi đừng giả vờ nữa. Lúc đó ngươi bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương đánh thảm hại thế nào, ngươi nghĩ ta không biết sao? Ta vẫn luôn ở dưới lòng đất cảm nhận các ngươi đấy. Các ngươi không phát hiện ra ta đúng không? Ngươi lừa được người khác, nhưng không lừa được ta, ngươi chính là giống cái. Ngươi ở dưới lòng đất. Ngươi ở dưới lòng đất tại sao ta không phát hiện, tại sao ngay cả Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng không phát hiện? Bạch Nha dừng lại kinh ngạc hỏi. Đại Hỏa cười nói, hì hì, đương nhiên là vì dưới lòng đất có dung nham, ta ở trong dung nham là vô địch, dung nham có thể che giấu khí tức của ta, nhưng khí tức của các ngươi ta lại có thể cảm nhận rất rõ ràng. Lúc đó ngươi và Mỹ Đỗ Toa nữ vương chiến đấu, vảy rắn đều bị đánh rụng, ta còn nhớ lúc đó Mỹ Đỗ Toa nữ vương còn kinh ngạc nói ngươi vậy mà là giống cái đấy. A, à, ngươi con rắn vô lại đáng ghét này, lại là người đàn ông đầu tiên phát hiện ra bí mật của ta, bản hoàng giết ngươi. Thân thể to lớn của Bạch Nha tùy theo lay động, đuôi rắn đột nhiên quất một cái, quất thẳng vào thân thể Đại Hỏa. Sức mạnh kinh khủng ẩn chứa trong đó khiến không gian đều xuất hiện cảm giác bị vặn vẹo. Đại Hỏa tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, nó tuy là rắn đực, nhưng cũng không dám lơ là cảnh giác với mỹ nữ xà cùng cấp, chỉ cần không chú ý một chút là sẽ có kết cục tan xương nát thịt. Ngô Thiên ở xa xa nhàn nhạt nhìn hai con đại xà. Vừa rồi nghe Bạch Nha nói thích thê tử của mình, hắn nhất thời muốn xông lên diệt con Bạch Nha này. Chẳng phải chỉ là một lục giai ma thú sao? Hắn có thiếu đâu, bớt một con cũng không sao. Dám sỉ nhục thê tử của hắn, bất kể là đực, công, hay hùng, kết cục cũng chỉ có một chữ chết. Có điều, khi nghe thấy con Bạch Nha này lại là rắn cái, ý nghĩ đó liền biến mất. Bạch Nha này là rắn cái, cũng chứng tỏ nàng có chút ái mộ thôi, dù sao đồng giới cũng có sự thu hút, con gái cũng thích người đẹp mà. Nếu không thì tại sao mua quần áo đều phải xem người mẫu mặc thử chứ? Bình thường, bình thường. Đồng thời hiện tại Đại Hỏa này lại đang ra sức tán tỉnh con Bạch Nha này, nó quả thực là muốn bá đạo đến tận chân trời. Thu phục một con sủng vật như vậy thật quá đáng giá. Tuy nó có chút lầy lội, nhưng lầy lội cũng tốt mà. Cứ như vậy, Thanh Lân cũng không cần mạo hiểm dùng bích xà tam hoa đồng nữa, đợi đến khi con Bạch Nha này và Đại Hỏa thành đôi rồi, lúc đó dùng sẽ an toàn hơn nhiều. Dù sao an toàn là trên hết, bất kể làm gì cũng phải an toàn. Ngô Thiên không thèm xem hai con rắn trên không trung cọ sát chiến đấu nữa. Chúng tuy nhìn như đang chiến đấu, nhưng chưa chắc đã đang làm gì đâu. Dù sao động tác của loài rắn thật khó nói, không chừng mấy ngày nữa, sẽ có một đàn rắn nhỏ cấp 3 ra đời. Ngô Thiên nhìn về phía nữ tử tên Lục Mang, khẽ mỉm cười nói, xin lỗi, thời gian cấp bách, đắc tội rồi. Lục Mang chớp chớp đôi mắt đẹp không rõ tại sao, thầm nghĩ, hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn ta làm sủng vật cho hắn sao? Tiêu gia, trong một căn phòng yên tĩnh, Dược Trần ngưng tụ ra ngọn lửa trắng trên tay, ngọn lửa bỗng nhiên bùng lên ngay khi ngọn lửa xuất hiện, nhiệt độ trong phòng liền tăng lên rất nhiều. Tiêu Viêm ở bên cạnh không chớp mắt nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đó, trong lòng hắn có chút chấn động. Ngọn lửa màu trắng chỉ trong nháy mắt đã thiêu đốt một ít dược liệu hắn mua về thành một khối chất lỏng màu xanh lục. Ngay sau đó, chất lỏng màu xanh lục đã được ngọn lửa loại bỏ tạp chất, biến thành một giọt chất lỏng màu xanh lục to bằng ngón cái. Cuối cùng ma tinh cũng hòa vào trong đó. Khoảng thời gian này mất chừng nửa canh giờ, nhưng trên khuôn mặt mờ ảo của Dược Trần vẫn tinh thần phấn chấn, không có nửa điểm mệt mỏi. Nửa giờ sau, trong lòng bàn tay Dược Trần lơ lửng một giọt chất lỏng màu sắc như phỉ thúy. Tiêu Viêm vui mừng xoa tay, năng lực cảm nhận linh hồn hơn người của hắn cho phép hắn cảm nhận rõ ràng giọt chất lỏng này chứa đựng năng lượng dồi dào đến mức nào. Lão sư, con có cần uống nó trực tiếp không? Tiêu Viêm trợn mắt, không thể chờ đợi được nữa nói. Uống. Muốn chết thì cứ uống đi. Bằng cái thân thể nhỏ bé này của ngươi, lập tức sẽ biến thành một giọt chất lỏng, trở về nguyên bản. Dược Trần liếc Tiêu Viêm một cái, giọt chất lỏng màu xanh lục rơi vào trong chậu nước trong phòng, nhất thời một chậu nước rửa chân trong suốt đã biến thành màu xanh lục. Khóe miệng Tiêu Viêm giật giật, cảm thấy màu nước này có chút không quen. Hắn đưa tay gãi đầu hỏi Dược Trần, lão sư, người bảo con tắm sao? Con sẽ không bị tắm thành màu này chứ? Ngươi cũng thông minh đấy. Nhưng đây là trúc cơ linh dịch phiên bản rút gọn, ngươi muốn trong một năm tu luyện đến 7 đoạn thì linh dịch đơn giản này không được. Ta pha loãng nó không phải để ngươi lừa gạt, mà là để ngươi mang ra ngoài bán. Sau khi có tiền, đi mua những dược liệu ta nói trước đó, đến lúc đó ngươi lại dùng. Dược Trần sắc mặt ngưng trọng nói. Pha loãng. Đi bán. Khóe miệng Tiêu Viêm co giật, lão đầu này cũng có đầu óc phết. Có điều, phiên bản rút gọn màu sắc đã xanh biếc như vậy, phiên bản không rút gọn chẳng phải còn xanh hơn sao? Đến lúc đó, hắn chẳng phải sẽ trở thành Lục Viêm à? Khuôn mặt nhỏ cứng đờ, Tiêu Viêm có chút méo máu gật đầu, sau đó dùng bình nhỏ đựng trúc cơ linh dịch đã được pha loãng. Mà ở một căn phòng khác, Ngô Thiên đang ngồi tu luyện đấu khí của mình. Hắn cảm nhận được khí tức của cốt linh lãnh hỏa xuất hiện, nhếch miệng lên một tia cười. Dược Trần cuối cùng cũng chịu ra tay rồi sao? Ánh nắng ấm áp từ khe cửa sổ xuyên vào, những đốm sáng li ti tô điểm cho căn phòng sạch sẽ. Bên trong, Ngô Thiên đang ngồi trên giường tu luyện, Cổ Huân Nhi thì lưng tựa lưng với hắn tu luyện. Cách ở chung không quấn quýt này là do Cổ Huân Nhi đề xuất. Bởi vì nàng biết so với thực lực của Ngô Thiên, thực lực của nàng bây giờ vẫn còn rất yếu, vẫn chưa thể tận hưởng sự dịu dàng vào khoảnh khắc thân mật đó. Nàng cần phải nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày đuổi kịp cảnh giới của Ngô Thiên. Về phần hai người quấn quýt phá vỡ thân thể thì càng không được. Nếu nàng phá thân sẽ làm tổn hại đến căn cơ, đến lúc đó tư chất của nàng sẽ giảm xuống rất nhiều, đừng nói đến việc vấn đỉnh cảnh giới tối cao, ngay cả việc đạt đến đấu tôn cũng là một chuyện khó. Vì vậy Cổ Hương Nhi tuy rất muốn nép vào lòng Ngô Thiên ngủ, nhưng vẫn phải kìm nén sự kích động trong lòng. Mà Ngô Thiên tự nhiên cũng rất đồng ý như vậy. Dù sao bây giờ Cổ Hương Nhi vẫn còn quá nhỏ, hái quả sớm như vậy, hiệu quả và quá trình vừa vô vị, hậu quả cũng không phải là thứ hắn hiện tại có thể chịu đựng được. Trong lòng Ngô Thiên, vẫn là muốn sớm hơn phát triển tiến trình với Mỹ Đỗ Toa. Dù sao Mỹ Đỗ Toa mới là người hắn thật lòng yêu, bây giờ đối với Cổ Huân Nhi nhiều lắm cũng chỉ là tình yêu của anh trai đối với em gái thôi. Phì. Ngô Thiên kết thúc tu luyện, một mình rời khỏi phòng, đi về phía sau núi của Tiêu gia. Mỗi ngày trời vừa sáng hắn đều phải cho thê tử đại nhân ăn. Bạn sinh tử tinh nguyên chính là món khoái khẩu của Thải Lân. Vì để nàng sớm ngày khôi phục thực lực đấu tông, mỗi sáng Ngô Thiên đều cho Thải Lân liếm một lần. Mấy ngày qua liếm láp, tử tinh nguyên của Ngô Thiên đã vơi đi 2 bình. Phải biết rằng, tử tinh nguyên tổng cộng cũng chỉ có 11 bình, hiện tại đã hết 2 bình, không biết khi nào Mỹ Đỗ Toa mới có thể hấp thu địa hỏa liên tử. Chỉ cần có thể hấp thu địa hỏa liên tử, ngày gặp mặt Mỹ Đỗ Toa sẽ không còn xa. Đến lúc đó, Mỹ Đỗ Toa có thể sở hữu thân thể con người, đương nhiên quan trọng nhất là có được đôi chân, he he khạch đến lúc đó, hắn sẽ gối đầu lên đôi chân đẹp của Mỹ Đỗ Toa ngủ. Nghĩ đến đây, trong lòng Ngô Thiên không khỏi dâng lên một tia gợn sóng. Về phần thực lực của chính mình, tự nhiên là cần phải bổ sung năng lượng lớn, cũng đến lúc phải bắt đầu hành động rồi. Trên đường phố Ô Thản Thành, một hắc bào nhân cầm một tấm thẻ đen đi ra từ phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Hắc bào nhân này không ai khác chính là luyện dược đại sư, Tiêu Viêm. Rõ ràng bây giờ cái gì cũng không biết, còn giả bộ làm luyện dược sư, đưa ra một bàn tay trắng nõn còn bị Nhã Phi phát hiện ra. Hắn đem trúc cơ linh dịch đã bị Dược Trần pha loãng đi đấu giá 20 bình, thu được 1 vạn kim tệ. Không biết là tên ngốc nào lại một lúc mua 10 bình nước rửa chân của hắn. Đi trên đường, Tiêu Viêm lúc này cảm giác mình là một phú ông, trực tiếp đi mua dược liệu. Mà sau khi Tiêu Viêm đi, Ngô Thiên lại thong thả bước vào phòng của Nhã Phi. Nhã Phi tự nhiên là vui mừng không xiết. So với vị luyện dược sư che giấu giấu vừa rồi, rõ ràng vị thiếu gia đẹp trai thần bí này càng thu hút sự hứng thú của nàng hơn. Ngô Giác thiếu gia, không biết lần này ngài một mình đến đây, tìm Nhã Phi có việc gì vậy? Nhã Phi nhẹ nhàng vuốt lọn tóc bên tai, cười quyến rũ nói. Tuy Ngô Thiên không phải lần đầu tiên nhìn thấy Nhã Phi, nhưng vẫn bị tiểu yêu tinh mê người này làm cho động lòng. Hơn nữa bây giờ bên cạnh hắn không có Cổ Huân Nhi, rõ ràng vẻ mặt và động tác của Nhã Phi này càng thả lỏng hơn một chút. Chiếc váy đỏ xẻ tà mở ra một đường cong tròn trịa, lộ ra một mảng trắng như tuyết, đôi chân thon dài cũng vắt chéo, hoàn toàn bại lộ trong tầm mắt Ngô Thiên. Nếu không phải Ngô Thiên biết được thân phận thực sự của Nhã Phi, hắn tuyệt đối sẽ nghi ngờ Nhã Phi này đã được qua huấn luyện ở cơ sở nào đó, thật quá biết cách trêu chọc người khác. Ánh mắt Ngô Thiên tự nhiên rời khỏi mảng trắng như tuyết chiếm cứ phần lớn tầm mắt, mà di chuyển đến khuôn mặt tinh xảo, nhìn vào đôi mắt phượng dài hẹp, Ngô Thiên mỉm cười nói, việc thì không có gì. Ta lần này đến đây ngoài việc ủng hộ buổi đấu giá của Nhã Phi tiểu thư, còn là vì vị hắc bào nhân lúc trước mà đến. Ồ, Ngô Giác thiếu gia quen biết vị tiền bối kia sao? Đôi mắt Nhã Phi lóe lên một tia sáng, nghi ngờ nói. Ngô Thiên khẽ mỉm cười, tùy ý nói, quen biết tự nhiên là có, nhưng hắn cũng không phải là một luyện dược sư bình thường. Ta lần này đến đây là để gia tộc Mễ Đặc Nhĩ các ngươi sau này ngừng hợp tác với hắc bào nhân kia. Ngừng hợp tác? Ngô Giác thiếu gia thật biết nói đùa. Ta chẳng qua là một người bán đấu giá nhỏ bé, ngay cả chuyện trong phòng đấu giá cũng không quyết định được, làm sao có quyền lựa chọn chuyện trong gia tộc chứ? Nhã Phi khép hờ đôi mắt đẹp, cười quyến rũ nói. Ồ vậy sao? Mễ Đặc Nhĩ Nhã Phi tiểu thư. Ngô Thiên thản nhiên nói. Nhã Phi nghe Ngô Thiên gọi thẳng tên mình, liền biết thân phận của nàng đối với thiếu niên thần bí trước mặt này chẳng là gì, vì vậy cũng không diễn kịch nữa, mà trực tiếp nói, Ngô Giác thiếu gia, hẳn ngài cũng biết ta đến đây là để rèn luyện. Ta bây giờ thật sự không có năng lực quyết định chuyện của gia tộc. Đồng thời ngài cũng biết gia tộc Mễ Đặc Nhĩ chúng ta là thương nhân, mà thương nhân thì lợi ích là trên hết. Ngài tuy là khách quý của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, nhưng vị tiền bối kia cũng vậy, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ chúng ta không thể tùy tiện đắc tội một vị luyện dược sư không rõ đẳng cấp. Ngô Thiên nhìn kỹ Nhã Phi với vẻ mặt ngưng trọng, khóe miệng hơi nhếch lên nói, Nhã Phi tiểu thư, lời ta nói chính là mệnh lệnh của Thái Thượng Đại Trưởng Lão các ngươi. Thái Thượng Đại Trưởng Lão? Nhã Phi trừng lớn đôi mắt, không thể tin nổi. Nhã Phi nghĩ đến thân phận của thiếu niên trước mặt, lại nghĩ đến vị quản gia tên Ngô Giác ca ca của hắn, nhất thời cảm giác như đã phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa. Trong mắt nàng lộ ra vẻ kinh ngạc, đôi môi đỏ khẽ mở nói, được. Ta sẽ báo cáo với gia tộc. Nhưng trước khi gia tộc ra lệnh, ta sẽ không ngừng hợp tác với vị tiền bối kia. Nàng là một nữ nhân thông minh, nhưng nữ nhân thông minh thường rất mệt mỏi. Nàng như vậy tuy rất hấp dẫn người khác, nhưng ta vẫn thích dáng vẻ nàng được nghỉ ngơi hơn. Ngô Thiên đứng dậy đi ra ngoài, thản nhiên nói. Nhã Phi nhìn bóng lưng Ngô Thiên, đôi môi đỏ hơi nhếch lên một tia cười. Nàng đột nhiên phát hiện, nếu gia tộc sắp xếp cả mình cho hắn, có lẽ mình sẽ không phản kháng đâu. Cũng sẽ không chạy xa như vậy, là một người bán đấu giá để chứng minh bản thân. Trong lúc tâm tư Nhã Phi rối bời, Ngô Thiên đột nhiên quay lại, mỉm cười với nàng nói, đúng rồi, Thái Thượng Đại Trưởng Lão các ngươi còn nói, sau này gả nàng cho ta. Nói xong, bóng người Ngô Thiên lập tức biến mất khỏi tầm mắt Nhã Phi. Mà Nhã Phi ngồi trên ghế, đôi môi đỏ nhẹ nhàng cong lên một đường, đôi chân vắt chéo nhẹ nhàng thả xuống. Nếu trước mặt nàng có một đôi mắt, tuyệt đối sẽ bắt được khoảnh khắc xuân sắc dạt dào đó. Không biết câu nói nào mới là thật lòng của hắn đây. Tại một căn phòng trong Tiêu gia, có hai người đàn ông đang ở trong phòng kín, nhiệt lượng tỏa ra cực kỳ khổng lồ, đó chính là tổ hợp thuốc kháng sinh đang luyện thuốc kháng sinh. Tiêu Viêm tự nhiên chỉ là một người quan sát, học tập thủ pháp luyện dược của Dược Trần. Lúc này hắn cuối cùng cũng đã hiểu được sự lợi hại của vị lão sư này, thủ pháp kia hoàn toàn là một loại thao tác khó hiểu, hắn đã xem hai lần mà vẫn không hiểu gì cả. Hắn đương nhiên không hiểu, ngay cả công pháp còn không có thì sao mà hiểu được. Lần này chất lỏng màu xanh biếc như Tiêu Viêm tưởng tượng, trở nên càng xanh hơn, xanh như đầm lầy, trên đầu không chỉ ướt mà còn có cỏ xanh mượt. Lần này tuy vẫn là pha loãng, nhưng Tiêu Viêm lại trực tiếp ngâm mình trong đó. Cứ như vậy, kích thước của Tiêu Viêm đều bị Dược Trần thu hết vào mắt, còn dạy hắn tư thế chính xác. Lúc này Tiêu Viêm trong tay kết một ấn pháp kỳ dị, hai mắt nhắm nghiền, cắn răng chịu đựng. Trong chậu gỗ, chất lỏng màu xanh lục cũng tỏa ra ánh sáng kỳ lạ, chiếu rọi thiếu niên Tiêu Viêm thành một màu xanh mướt. Thiếu niên tiến vào trạng thái tu luyện tốt nhất, điên cuồng hấp thu dược lực trong thuốc nước. Một ngụm trọc khí từ ngực thiếu niên phun ra, thiếu niên tinh thần sảng khoái đột nhiên đứng dậy, mặc cho những giọt nước lạnh lẽo từ trên người chảy xuống. hắn vươn vai một cái, cảm nhận đấu khí trong cơ thể. Đôi đồng tử đen nhánh của thiếu niên lần thứ hai mở ra đã biến thành màu xanh sẫm, nhưng khi mở mắt ra lần nữa, hắn lại ngẩn người. Bởi vì lúc này hắn thấy bên cạnh mình đang có một đám lão già vây quanh. Những người này chính là phụ thân Tiêu Chiến của hắn và ba vị trưởng lão. Họ đang nhìn chằm chằm Tiêu Viêm như nhìn một con chuột bạch. Viêm Nhi, thứ ngươi đang dùng có phải là loại thuốc có thể nâng cao đấu khí không? Tiêu Chiến vẻ mặt ngưng trọng hỏi Tiêu Viêm đang ngơ ngác. Khóe miệng Tiêu Viêm giật giật, bị bốn lão già nhìn chằm chằm vào cơ thể mình, cảm giác thật không tốt chút nào. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào chậu nước tắm vẫn còn xanh biếc, tự biết không thể chối cãi, đành thản nhiên thừa nhận, đúng vậy, phụ thân, đây là trúc cơ linh dịch con mua ở phòng đấu giá, đang thử hiệu quả. Được. Viêm Nhi, ngươi quả nhiên là thiên tài. Dùng tiền của Tiêu gia mua trúc cơ linh dịch, người ta mua về đều trực tiếp uống, còn ngươi lại dùng để pha nước tắm. Ngươi đúng là con ngoan của ta. Tiêu Chiến mặt lộ vẻ hung tợn nói. Tiêu Viêm chớp mắt không hiểu tại sao. Cái gì gọi là ta dùng tiền của Tiêu gia mua trúc cơ linh dịch? Ta dùng tiền của ta mà. Đây là trúc cơ linh dịch cao cấp, không phải loại pha loãng, ngâm mới có hiệu quả, các người biết cái gì chứ? Xem ra trong này chắc chắn có hiểu lầm. Đại trưởng lão Tiêu gia chống gậy, tức giận nói, Tiêu Viêm, ngươi là tam công tử của tộc trưởng, lại không biết liêm sĩ, tự ý dùng tiền của gia tộc, mua nhiều trúc cơ linh dịch như vậy chỉ để tắm rửa. Tiêu gia sao có thể dung túng ngươi? Tộc trưởng, xin hãy trục xuất Tiêu Viêm khỏi Tiêu gia. Tộc trưởng, chúng ta vì nể mặt ngài mới bốn người đến đây. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, Tiêu Viêm quả thực không phải người của Tiêu gia, xin hãy trục xuất Tiêu Viêm khỏi Tiêu gia. Nhị trưởng lão tức giận nói. Tam trưởng lão gật đầu, lời nói ý vị sâu xa, tộc trưởng, đại ca và nhị ca nói rất đúng, việc đã đến nước này, xin mời tộc trưởng trục xuất Tiêu Viêm khỏi Tiêu gia. Tiêu Viêm lúc này đã nghe rõ, đây là tiết tấu muốn đuổi mình đi rồi. Lý do chính là mình tham ô công quỹ của Tiêu gia. Mẹ kiếp, rốt cuộc là ai đã hãm hại ta? Ngô Giác. Tuyệt đối là hắn. Phụ thân, người nghe con giải thích, con không có tự ý dùng tiền của gia tộc, đây là con dùng tiền của chính mình mà. Tiêu Viêm vội vàng đứng trong thùng, lúc này cũng không quản trên người có quần áo hay không, vội vàng giải thích. Tiền của mình. Nồng độ của chậu nước này, đủ 10 bình trúc cơ linh dịch. Ta đã nói mà, sao trên buổi đấu giá lại có một người thần bí mua hẳn 10 bình? Đó là hơn 5.000 kim tệ, ngươi lấy đâu ra nhiều kim tệ như vậy? Đại trưởng lão ở một bên chất vấn. Khóe miệng Tiêu Viêm giật giật, nhất thời hiểu ra. Hắn đây là bị người ta gài bẫy rồi. Mà cái bẫy này quá sâu. Lúc đó hắn còn cười nhạo có một tên ngốc nào đó mua hẳn 10 bình nước rửa chân của hắn, bây giờ nghĩ lại, hắn mới chính là tên ngốc đó. Đây tuyệt đối là do tên quản gia Ngô Giác kia nói hắn biển thủ công quỹ của gia tộc để mua trúc cơ linh dịch. Mấy vị lão già này là đến chỗ hắn để xác nhận. Mẹ kiếp. Bẫy trong bẫy. Đây tuyệt đối là cái bẫy sâu do Ngô Giác cố ý bày ra, để hắn chui vào. Đây là muốn hắn sống không bằng chết mà. Mẹ kiếp, không phải hồi nhỏ ta chỉ muốn sờ soạn thân thể nhỏ bé của Tiêu Huân Nhi thôi sao? Có cần phải ngược ta như vậy không? Chưa kịp để Lục Mang suy nghĩ tiếp. Bóng người Ngô Thiên theo khóe miệng nhếch lên, đã nhanh chóng đến bên cạnh Lục Mang. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, chỉ một nhát giao tay, hắn đã đánh ngất Lục Mang, sau đó dùng cánh tay trái ôm lấy vòng eo của nàng. Không ôm không được, nàng đang ở trên không trung, nếu không ôm, Lục Mang này sẽ hương Tiêu Ngọc vẫn mất. Đây chính là một thuộc hạ hiếm có thể thu phục được thì phải cố gắng hết sức. Đồng thời, cánh tay phải của Ngô Thiên còn đang ôm Thanh Lân nữa. Ôm trái ôm phải bây giờ chính là nói hắn, Ngô Thiên chậm rãi đáp xuống mặt đất. Hắn đường đường là thủ hộ linh đại nhân, phải chú ý hình tượng. Là nam nhân của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, sao có thể trước mặt bao nhiêu người mà ôm ấp như vậy được chứ? Lục Mang trong giây phút cuối cùng trước khi ngất đi, nhìn thấy bóng người Ngô Thiên, trong đầu lóe lên một ý nghĩ đáng sợ, trưởng lão hộ tộc của xà nhân tộc này lại là đấu tông cường giả. Nhưng mà khi nàng nghĩ đến, đã quá muộn, nàng bây giờ đã trở thành cá nằm trên thớt, tùy ý Ngô Thiên định đoạt. Ngô Thiên bây giờ hoàn toàn có thể trực tiếp đưa nàng vào phòng, 1234, 2234, 3234 lại một lần nữa tập thể dục. Nhấn mạnh một chút, tên là Ngô Thiên, không phải Ngô Thiên. Tốc độ ra tay của Ngô Thiên cực nhanh, không chỉ Lục Mang không kịp phản ứng, mà ngay cả Bạch Nha đang chiến đấu bên kia cũng không phát hiện đồng bạn của mình đã mềm nhũn. Nó vẫn đang tích cực đánh nhau với Đại Hỏa. Ngô Thiên ca ca, Đại Hỏa có được không vậy? Thanh Lân trong lòng Ngô Thiên chớp mắt to hỏi. Ngô Thiên gật đầu nói, Thanh Lân, muội phải tin tưởng nó, nếu nó không được, vậy thì nó thật sự không xong rồi. Hả? Đôi mắt to của Thanh Lân lộ ra vẻ nghi hoặc, nàng phát hiện lời nói của Ngô Thiên ca ca, nàng lại không hiểu. Ca ca xấu, nói chuyện thâm ảo như vậy, thẳng thắn hơn không được sao? Đại Hỏa là lục giai trung kỳ ma thú, mà Bát Dực Hắc Xà Hoàng Bạch Nha cũng là lục giai trung kỳ, tương đương với lục tinh đấu hoàng của nhân loại. Hai bên có thể nói là ngang tài ngang sức, trận chiến bùng nổ là trận chiến bá đạo nhất mà Ngô Thiên từng xem. Đúng là vẫy bay tứ tung, hai con rắn múa loạn, cọ sát vào nhau, hình ảnh quá đẹp không dám nhìn. Dưới lớp vẫy vụn, những vết thương do cọ sát có thể thấy bằng mắt thường, khiến người ta nhìn vào cảm thấy hai con rắn này đang liều mạng. Ngô Thiên nhìn chúng, bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra chúng còn phải mất một lúc nữa. Đại Hỏa, xong việc thì dẫn nó đến gặp ta. Ngô Thiên lạnh nhạt nói một tiếng. Đại Hỏa bây giờ đâu có thời gian quan tâm người khác, nếu là người khác, nó tuyệt đối sẽ dùng đuôi quất chết. Nhưng vị này lại là đấu tông cường giả. Được, chờ ta một lát, ta và Tiểu Bạch sẽ quay lại. Đại Hỏa đáp lại. Ngô Thiên nghe thấy âm thanh cuối cùng của nó, càng thêm bất đắc dĩ. Theo tiếng gầm gừ của Đại Hỏa và Bạch Nha, Ngô Thiên dẫn theo một đám người biến mất trên bầu trời thành Diêm. Mà người dân thành Diêm, chắc chắn sẽ có một đêm không ngủ không, phải nói là rất nhiều đêm không ngủ không chỉ vì Mặc Gia bị diệt trong một đêm, mà còn vì cảnh tượng ác mộng hai con lục giai ma thú quấn quýt gào thét trên bầu trời của họ. Sau này, thành Diêm sẽ không còn được gọi là thành Diêm nữa, mà gọi là Nhị Long Thành. Lấy ý Nhị Long Hí Châu, châu ở đây chính là tất cả mọi người trong thành Diêm của họ. Mấy chục năm sau, một nữ ma thú hóa hình người đến đây, nói về nơi sinh ra của mình, họ mới hiểu ra, lúc trước họ thấy căn bản không phải là hai con rắn đánh nhau, mà là rắn chiếu phim. Đương nhiên, âm thanh dù thế nào đi nữa, vẫn là tiếng kêu thảm thiết. Trên đường trở về, năm vị thủ lĩnh đấu vương được Ngô Thiên lệnh cho trở về vị trí của mình, còn hắn thì mang theo hai nữ một xà về Vương Thành. Ở Vương Thành, Tiểu Y Tiên vừa thấy Ngô Thiên ra ngoài một chuyến lại mang về hai người phụ nữ một con rắn, nhất thời tức giận, ghen tuông. Hừ, cái tên bá đạo chết tiệt này, rõ ràng không có nhiều hứng thú với con gái, vậy mà trở về còn có thể ôm trái ôm phải, thật quá đáng ghét, quá đáng ghét. Trở về sau, Ngô Thiên mở một cuộc họp nhỏ của xà nhân tộc, nói ra thành quả của chuyến đi lần này. Mọi người vừa nghe đều kinh ngạc, ba vị trưởng lão ham chơi nhất thời quỳ xuống. Họ nhìn về phía Thanh Lân, suýt chút nữa đã gọi là tổ tông. Thiếu nữ này lại có thiên phú mạnh mẽ như vậy, sau này có thể khống chế hai con lục giai ma thú, mà còn đều là cấp trung, quá lợi hại. Sau này, Thanh Lân chính là đối tượng bảo vệ quan trọng nhất của xà nhân tộc. Về phần một đấu hoàng cường giả khác tên là Lục Mang, chuyện này không liên quan gì đến họ. Họ là những con cáo già, biết rằng sinh vật như phụ nữ vẫn là để vị thủ hộ linh đại nhân này tự mình quyết định thì tốt hơn. Tránh cho việc xen vào, bị mắng một trận không nói, còn rước thêm phiền phức. Tiểu Y Tiên nhìn Thanh Lân trước mặt, trong lòng nhất thời dâng lên một cảm giác tự ti. Một thiếu nữ trạc tuổi mình lại sở hữu năng lực mạnh mẽ như vậy. So sánh một chút, nàng cảm thấy mình quá kém cỏi. Đôi mắt đẹp của Tiểu Y Tiên lóe lên, từ tự ti biến thành kiên định. Ngô Thiên nhìn Lục Mang đang ngất đi, cảm thấy có chút khó khăn. Đây là phụ nữ, không phải ma thú, không dễ thu phục như vậy. Ôi! Ngô Thiên bất đắc dĩ, mang nàng vào một căn phòng. Hắn không thể không làm vậy, trong xà nhân tộc không có ai có thể trông coi vị đấu hoàng cường giả này. Chỉ có hắn tự mình trông coi nàng mới được, dù sao hắn cũng không có năng lực phong ấn đấu khí như Mỹ Đỗ Toa thật sự không có, yêu hay không thì tùy. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân thấy Ngô Thiên ôm Lục Mang đi vào một căn phòng, nhất thời hai cô gái đều bĩu môi. Sau đó nhìn nhau một cái, lập tức lộ ra nụ cười hiền hòa. Thanh Lân muội muội, muội thật xinh đẹp. Ta tên là Tiểu Y Tiên, là bạn gái của tên bá đạo chết tiệt kia. Tiểu Y Tiên tỷ tỷ, tỷ cũng cực kỳ xinh đẹp, Thanh Lân lần đầu tiên nhìn thấy một cô gái tiên khí như vậy đấy. Sau đó hai cô gái từ ban đầu lúng túng đã trở thành tỷ muội, chỉ mất vài phút ngắn ngủi. Thậm chí còn khoác tay nhau, hẹn tối nay ngủ chung. Có lẽ đây chính là sức hấp dẫn giữa những cô gái xinh đẹp. Một bên khác, Ngô Thiên mang theo Lục Mang đi vào một căn phòng, hắn không mang nàng vào tẩm cung của mình. Dù sao nàng cũng không thích hợp, nữ nhân này tuy cũng rất đẹp, nhưng không phải gu của hắn, một chút ý nghĩ cũng không có. Khi vào phòng, Ngô Thiên tiện tay điểm một cái vào ngực Lục Mang, mắt nàng liền mở ra. Chúng ta nói chuyện đi. Ngô Thiên nhàn nhạt nhìn Lục Mang đang bị hắn đặt trên giường. Đôi mắt đẹp của Lục Mang lộ ra vẻ kiên quyết, nàng ngoảnh đầu đi, mắng Ngô Thiên. Ngô Thiên vô liêm sỉ, ngươi đừng tưởng ngươi là đấu tông cường giả là có thể dùng vũ lực với ta. Trong cơ thể ta có độc, ngươi không sợ trúng độc thì cứ đến. Khóe miệng Ngô Thiên giật giật. Hay cho một cô gái. Coi ta là loại người gì vậy? Bản tọa trông không giống nam nhân đứng đắn sao? Đã như vậy hê hê khặc, Ngô Thiên nhếch miệng cười quái dị nói. Lục Mang, ngươi lẽ nào đã quên? Bản tọa sở hữu dị hỏa, chút độc của ngươi ở trước mặt dị hỏa của bản tọa, có thể gây ra tổn thương gì chứ? Ngươi vô liêm sỉ, ngươi đê tiện, ngươi hức hức hức. Vừa nghĩ đến việc mình sắp bị trục xuất khỏi Tiêu gia, Tiêu Viêm không rét mà run. Với thực lực đấu khí tam đoạn cỏn con này mà phải ra ngoài buôn ba, hắn chỉ mới 15 tuổi thôi mà. Không có gia tộc bảo bọc, hắn biết sống làm sao? Nếu có thể tiếp tục ẩn mình trong gia tộc, hắn quyết không ra ngoài rèn luyện sớm như vậy. Nhưng việc đã đến nước này, hắn chỉ đành nói thật với phụ thân mà thôi. Tiêu Viêm lập tức bò ra khỏi thùng gỗ, quỳ thẳng trước mặt Tiêu Chiến, nói, phụ thân, là Viêm Nhi đã lừa người. Thực ra con đã bái một vị luyện dược sư vô cùng cường đại làm sư phụ. Lão sư của con tên là Dược Lão, người còn ở đẳng cấp cao hơn cả Đan Vương Cổ Hà kia. Trúc cơ linh dịch này chính là do người luyện chế để giúp con tăng tu vi đấu khí. Phụ thân cũng biết con không có tiền, nên con đã đem trúc cơ linh dịch pha loãng đi bán lấy tiền. Sau khi có tiền, con mới mua dược liệu cao cấp hơn, nhờ lão sư luyện chế ra trúc cơ linh dịch cấp cao này. Nghe xong, Tiêu Chiến cùng ba vị trưởng lão đều gật gù ra vẻ đã hiểu, khiến Tiêu Viêm vui mừng khôn xiết, xem ra không cần phải rời khỏi Tiêu gia nữa rồi. Ôi, Viêm Nhi, việc đã đến nước này, vi phụ cũng không bảo vệ được con nữa rồi. Con tự mình rời khỏi Tiêu gia đi. Tiêu Chiến thở dài một hơi, vất tay áo quay lưng đi. Tiêu Viêm nhất thời ngây người, chuyện gì thế này? Ta đã nói thật rồi mà. Đại trưởng lão tức giận nói, Tiêu Viêm, đến nước này mà ngươi vẫn còn nói dối sao? Ngươi chẳng qua chỉ là một phế vật, lão sư của ngươi lợi hại như vậy, tại sao lại nhận một kẻ vô dụng như ngươi làm đồ đệ? Lại còn đến cả loại dược thảo rẻ tiền nhất cũng không có. Tiêu gia đã không chứa nổi vị đại thần nhà ngươi rồi, ngươi đi mà tìm vị sư phụ còn cao cấp hơn Đan Vương Cổ Hà của ngươi đi. Nếu không nể mặt phụ thân ngươi, hôm nay ta đã đánh chết ngươi rồi, mau cút đi. Tiêu Viêm chớp đôi mắt to ngơ ngác, hắn không ngờ các vị trưởng lão và cả phụ thân mình lại tuyệt tình đến vậy. Hắn đã nói ra sự thật, mà họ vẫn cho rằng hắn đang bịa chuyện. Xem ra Tiêu gia này, hắn thật sự không thể ở lại được nữa. Mà cho dù có thể, hắn cũng không muốn ở lại. Một Tiêu gia vô tình như vậy, còn có gì để hắn lưu luyến? Dược Trần tức giận nói, Tiểu Viêm tử, chúng ta rời khỏi Tiêu gia ngay bây giờ. Con hiện tại là đấu khí tam đoạn, ta cũng sẽ có cách để con sống sót. Ngày sau, ta nhất định sẽ để bọn họ quỳ gối trước mặt con. Dược Trần cũng nổi giận, lại bị tên đại trưởng lão kia vạch trúng chỗ yếu. Hắn hiện tại đúng là không có cả dược thảo rẻ tiền nhất, dù sao đường đường là dược tôn giả, sao lại có thể giữ thứ dược thảo cấp thấp như vậy. Nhưng chính vì thế mà lại bị người của Tiêu gia coi thường, thật khiến Dược Trần tức chết đi được. Tiêu Viêm cười gằn nhìn bóng lưng của cha mình và sắc mặt của ba vị trưởng lão, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, giọng điệu lãnh đạm, được. Đã như vậy, Tiêu gia này ta không ở lại nữa cũng chẳng sao. Nhưng ta khuyên các người, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Ngày sau còn dài, các người sẽ phải hối hận vì hành động ngày hôm nay. Đại trưởng lão gầm lên, hừ. Bọn ta chờ ngươi. Nhưng cũng phải nhắc nhở ngươi, ngươi chỉ có 3 năm thôi. 3 năm sau chính là ngày ngươi phải lên Vân Lam Tông. Đến lúc đó, bọn ta sẽ xem ngươi làm cách nào để chúng ta hối hận. Tiêu Viêm cười lạnh, cầm lấy bộ y phục còn chưa kịp mặc rồi đi về phía thùng gỗ. Hắn vừa định đưa tay nhấc thùng gỗ lên, nhị trưởng lão đã quát lớn, dừng tay. Đây là đồ mua bằng tiền của Tiêu gia, ngươi không có quyền mang đi. Tốt. Tốt cho một Tiêu gia. Nỗi nhục ngày hôm nay, ta, Tiêu Viêm, ghi nhớ. Nói xong, Tiêu Viêm ngay cả quần áo cũng không thèm mặc, cứ thế trần truồng bước ra khỏi phòng. Cứ như vậy, Tiêu gia có thêm một vị tam thiếu gia bị trục xuất. Khi hắn đi đến một nơi vắng vẻ mặc vào áo bào đen, lần nữa quay lại khu chợ để mua dược liệu, tất cả cửa hàng của Tiêu gia đều từ chối bán. Mà cửa hàng của gia tộc Áo Ba cũng vậy. Tiêu Viêm biết chắc chắn có kẻ ngầm giở trò, Tiêu gia và Áo Ba gia hiện tại đã thân như huynh đệ rồi. Lão sư, bây giờ chúng ta phải làm sao? Tiêu Viêm thầm hỏi Dược Trần. Dược Trần thở dài một hơi, ôi, việc đã đến nước này, muốn nhanh chóng nâng cao thực lực, con chỉ có thể đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Ở đó, Nhã Phi đã kết giao với con, có lẽ cô ấy sẽ giúp con tìm được những dược liệu và ma tinh này. Cũng chỉ đành như vậy thôi. Tiêu Viêm giờ đây giàu sụ, trong người có đến 9.000 kim tệ. Đây là một món tài sản không nhỏ đối với bất kỳ ai, nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy kim tệ chẳng khác gì rác rưởi. Cảm giác có tiền mà không tiêu được thật quá khó chịu. Cũng may còn có phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, bằng không hắn thật sự hết cách. Khi hắn đến phòng đấu giá, Nhã Phi và Cốc Ni đại sư đều tiếp đãi hắn với thái độ vô cùng tốt. Dù sao Tiêu Viêm lúc này cũng là một luyện dược sư không rõ đẳng cấp. Thân phận luyện dược sư cực kỳ cao quý, ở Ô Thản Thành này, dù chỉ là một nhị phẩm luyện dược sư cũng đủ để ba gia tộc lớn phải chủ động lấy lòng. Mà vai diễn của Tiêu Viêm lại là một tồn tại còn cao hơn cả nhị phẩm, đãi ngộ của hắn tự nhiên là cực cao. Khi Tiêu Viêm nói với Nhã Phi về những dược liệu mình cần, Nhã Phi và Cốc Ni nhìn nhau một lúc rồi gật đầu đồng ý, lập tức ra lệnh cho thuộc hạ đi chuẩn bị. Cốc Ni nhìn Tiêu Viêm, cung kính nói, đại nhân, ngài luyện chế lần này có phải là trúc cơ linh dịch còn quý giá hơn lần trước không? Một giọng nói già nua từ trong miệng Tiêu Viêm truyền ra, không sai. Không biết trúc cơ linh dịch này vẫn là cấp bậc nhị phẩm đan dược chứ? Cốc Ni tò mò hỏi. Không sai. Tiêu Viêm thản nhiên đáp. Cốc Ni gật đầu, hắn biết vị hắc bào nhân trước mặt có trình độ luyện dược ít nhất cũng là tứ phẩm. Người này có thể dùng cùng một loại nguyên liệu để luyện chế ra hai loại đan dược có hiệu quả chênh lệch rất lớn. Khả năng khống chế này không phải là điều một nhị phẩm hay tam phẩm luyện dược sư có thể làm được. Mặc dù ông là nhị phẩm luyện dược sư, nhưng để luyện chế ra trúc cơ linh dịch nhị phẩm này là điều tuyệt đối không thể, cho dù có đan phương trong tay cũng vô dụng. Nhã Phi với đôi mắt hẹp dài cong cong, cười nói, đại nhân, xin chờ một lát. Nguyên liệu ngài cần đang được chuẩn bị, sẽ được đưa tới ngay. Lúc này, tâm tình Tiêu Viêm đã dịu đi đôi chút, cơn tức giận cũng tiêu tan không ít. Thân là một luyện dược sư tôn quý, quả nhiên đi đến đâu cũng được tôn trọng. Ngay cả người của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ cũng phải nể hắn vài phần. Chỉ một lát sau, hai hạ nhân cầm một chiếc nhẫn trữ vật giao cho Nhã Phi. Tiêu Viêm thấy vậy, mắt hơi sáng lên. Phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ này ra tay hào phóng thật, mua đồ còn tặng cả nhẫn trữ vật sao? Đúng là chịu chi. Nhã Phi cười quyến rũ với Tiêu Viêm, đại nhân, trong nhẫn trữ vật này là nguyên liệu ngài mua, còn chiếc nhẫn này xin tặng đúng lúc này, một người đàn ông trung niên xuất hiện ở cửa phòng, thò đầu vào hô lớn, chờ một chút. Nhã Phi tiểu thư, gia tộc vừa có tin đến, cấm tiến hành bất kỳ giao dịch nào với hắc bào nhân này. Sắc mặt Tiêu Viêm sầm lại, trong lòng gầm lên, chết tiệt. Trong mắt vị thủ hộ linh đại nhân Ngô Thiên, Lục Mang đấu hoàng với thân hình bốc lửa trước mặt đang nén khóc. Đặc biệt là khi nàng ngồi dậy nức nở, đôi gò bồng đảo hùng vĩ của nàng theo từng nhịp thở lại khẽ cọ vào người Ngô Thiên. Thật là Ngô Thiên cảm thấy mắt mình sắp lòa rồi, không phải vì hoa mắt, mà là vì không thể tin vào mắt mình. Một cường giả ngũ tinh đấu hoàng mà lại khóc như vậy, lại còn khóc trên giường nữa chứ. Ngô Thiên không khỏi mừng thầm, may mà không phải khóc trên giường của hắn. Này Lục Mang, ngươi đường đường là một đấu hoàng, một tiểu hoa nhi mấy chục tuổi còn bày trò diễn kịch sao? Ngô Thiên lạnh lùng nói. Lục Mang vừa nghe, gương mặt xinh đẹp liền cứng đờ, vùng mái tóc đuôi ngựa cao, không phục nói, ngươi mới là tiểu hoa nhi. Hai chúng ta ai trông giống tiểu hoa nhi hơn? Ngươi một đấu tông mà đã là lão quái vật rồi, vậy mà còn mang dáng vẻ 18, 19 tuổi. Khóe miệng Ngô Thiên giật giật, hắn là lão quái vật. Tính theo thời gian hắn đến đấu khí đại lục, mới chưa đầy 5 năm, thế mà đã thành lão quái vật rồi sao? Thật không có nơi nào để nói lý. Bản tọa mang ngươi về là có ý đồ gì, ngươi nên hiểu rõ. Nếu ngươi không muốn, kết cục của ngươi sẽ ra sao, ngươi cũng nên biết. Ta cho ngươi 3 giây để suy nghĩ. Ngô Thiên lạnh lùng nói. Hắn sẽ không khách khí với Lục Mang. Nàng là người của Thiên Xà Phủ, Thiên Xà Phủ tuy rất mạnh, nhưng đối với hắn hiện tại, chẳng là cái thá gì. Bây giờ không có thời gian thu phục Thiên Xà Phủ, nhưng vẫn có thời gian thu phục Lục Mang này. Nếu nàng không đồng ý, vậy thì cũng không cần tồn tại nữa. 1. 2. Ngô Thiên lạnh lùng đếm. Ngay khi sắp đếm đến 3, Lục Mang mặt đỏ bừng, rồi quỳ xuống đất, tức tiếng, vâng, ta đồng ý với ngài. Ma Nhi đồng ý làm sủng vật hầu gái của ngài, chủ nhân. Phục. Ngô Thiên nghe Lục Mang nói vậy, kinh ngạc đến mức suýt phun ra. Bản tọa bảo ngươi làm hầu gái của bản tọa lúc nào? Ngô Thiên vừa lúng túng vừa bực mình, bản tọa chưa bao giờ có ý định thu ngươi làm hầu gái. Vừa nói, Ngô Thiên đột nhiên cảm thấy cánh tay phải của mình bị thứ gì đó cắn một cái. Hắn lúc này cảm thấy mình còn ngoan hơn cả đậu Nga. Lục Mang chớp đôi mắt to, kiên định nói, chủ nhân, Thanh Lân có được Bích Xà Tam Hoa Đồng không phải là hầu gái của ngài sao? Vậy ta đương nhiên cũng là của ngài rồi. Ặc a, Ngô Thiên lúc này vô cùng uất ức, cảm nhận được Thải Lân bé nhỏ đang cắn chặt thịt mình không buông, hắn thấy oan ức vô cùng. Thanh Lân luôn là muội muội của ta, không phải hầu gái của ta. Cặp song đầu Hỏa Linh Xà kia mới là sủng vật của con bé, ngươi hiểu lầm rồi. Ngô Thiên bất đắc dĩ giải thích. Hắn giải thích không chỉ cho Lục Ma nghe, mà còn cho cả bà xã Mỹ Đỗ Toa đang cắn thịt hắn nữa. Ra là vậy à, Lục Mang chớp mắt, cười nói, nhưng sau khi Ma Nhi gọi ngài một tiếng chủ nhân, đã cảm thấy quan hệ chủ tớ được thiết lập rồi. Ta bây giờ đã là hầu gái của ngài rồi. À, Ngô Thiên cảm thấy miếng thịt mềm của mình đã chảy máu, là cái loại đau thấu xương. Thật khổ quá, sớm biết đã không mang Lục Mang này về. Hắn nén đau, cảm nhận mối quan hệ giữa mình và Lục Mang. Thật sự phát hiện ra giữa hắn và Lục Mang dường như đã hình thành một mối liên kết vô cùng đặc biệt. Cảm giác này rất mãnh liệt. Mãnh liệt đến mức Ngô Thiên có cảm giác, chỉ cần hắn ra lệnh cho Lục Mang làm gì, nàng sẽ làm theo ngay lập tức. Xin chủ nhân cứ tùy ý sai bảo Mang Nhi. Lục Mang như có thần giao cách cảm, khẽ cúi người nói. Thế là Lục Mang, giúp ta dọn dẹp giường chiếu một chút. Ngô Thiên không nhịn được ra lệnh cho Lục Mang. Vâng. Lục Mang vung mái tóc đuôi ngựa cao vút, lập tức bò lên giường bắt đầu dọn dẹp, cái mông cong vút kia ạt Ngô Thiên cảm thấy cả người mình không còn trong sáng nữa rồi. Hắn phất tay áo, tùy ý nói với Lục Mang, đã như vậy, sau này ngươi sẽ là hầu gái của ta. Đây là phòng của ngươi, bản tọa đi trước. Vâng, chủ nhân. Lục Mang ngoan ngoãn đáp. Nói xong, Ngô Thiên lập tức rời khỏi phòng, chạy thẳng đến tẩm cung của mình bắt đầu là một việc vô cùng trọng đại, và việc đó chính là giải thích. Mặc dù Ngô Thiên rất có lý, nhưng mối quan hệ vừa được thiết lập này chắc chắn có liên quan đến hệ thống. Hệ thống tuy ít khi xuất hiện, nhưng uy lực thì không hề nhỏ chút nào. Mọi chuyện đều được nó thao túng trong âm thầm, giống như tất cả các quyển đấu kỹ hắn từng chạm vào đều bị hệ thống sao chép lại mà không một lời báo trước. Lấy một cái tên rất kêu, một đống đồ bỏ đi. Còn Lục Mang này nữa, hắn cũng không hề thiết lập bất kỳ khế ước nào với nàng, vậy mà quan hệ chủ tớ cứ thế hình thành, thật quá bá đạo. Tương tự như vậy là Tử Tinh Dực Sư Vương và con của nó, chúng nó cũng trở thành sủng vật của Ngô Thiên trong sự ngơ ngác. Nhưng Tử Tinh Dực Sư Vương là ma thú, hoàn toàn khác với Lục Mang khi trở lại tẩm cung. Ngô Thiên lập tức lấy ra một viên địa tâm hỏa liên tử từ trong những trữ vật. Địa tâm hỏa liên tử này đối với Thải Lân hiện tại có sức hấp dẫn cực lớn. Vừa lấy ra, Thải Lân liền nhả miếng thịt mềm của hắn ra. Ngô Thiên vội vàng vén tay áo lên, nhìn miếng thịt bị cắn suốt nửa ngày. Không nhìn thì thôi, nhìn một cái giật mình, 1, 2, 3, 4 cái lỗ máu. Chỉ cần nhìn vào đó là đủ biết nữ vương Mỹ Đỗ Toa hiện tại đang tức giận đến mức nào. Ngô Thiên trong lòng rung lên. Thôi thì đối mặt muộn không bằng đối mặt sớm, bây giờ giải thích là thời cơ tốt nhất. Địa tâm hỏa liên tử trong tay Ngô Thiên bị Thất Thải Thôn Thiên Mãng hút vào miệng, rồi nuốt xuống. Trên người Thải Lân lập tức tỏa ra luồng nhiệt cực nóng như lần trước. Ngô Thiên tự nhiên vẫn dùng cách cũ, đưa ngón tay vào miệng Thải Lân, cảm nhận cảm giác mập mạp mà không ngấy kia. Có điều, lần này đấu khí bị hút vào nhiều hơn trước rất nhiều. Năng lượng mà Thải Lân hấp thu mạnh hơn trước quá nhiều. Nếu lần trước chỉ hấp thu một nửa, thì lần này đã hấp thu đến 3/5. Xem ra lần sau sẽ hấp thu trọn vẹn cả viên địa tâm hỏa liên tử. Có vẻ như việc đi tìm dị hỏa mới đã là chuyện cấp bách. Khi địa tâm hỏa liên tử được Thải Lân hấp thu, những chiếc răng nanh nhỏ của nàng cũng thuận theo đó cắn vào ngón tay Ngô Thiên. Một vệt máu đỏ sẫm hiện lên nơi khóe miệng Thải Lân. Đúng lúc này, ánh sáng quen thuộc lại lóe lên trước mắt Ngô Thiên. Ngô Thiên nhất thời mặt mày đau khổ nhìn gương mặt tuyệt mỹ mê người trước mặt. Đôi mắt đẹp của Mỹ Đỗ Toa đang nhìn chằm chằm vào hắn. Ánh mắt đó có chút oán trách. Mới mấy ngày không gặp, hắn đã mang về một tiểu y tiên, nhận một muội muội Thanh Lân, lại còn có thêm một hầu gái Lục Mang. Vị thủ hộ linh đại nhân của nàng thật là càng ngày càng lợi hại. Những người này ai cũng vô cùng yêu nghiệt, một người là Ách Nan độc thể, một người có Bích Xà Tam Hoa Đồng, ngay cả hầu gái cũng là Ngũ Tinh Đấu Hoàng. Sự sắp đặt này quả không hổ là thủ hộ linh đại nhân của bản vương. Nàng biết rõ Ngô Thiên làm vậy là vì xà nhân tộc, như Thanh Lân chính là người họ muốn tìm trước đây, tiểu y tiên cũng cực kỳ đáng sợ, còn cường giả đấu hoàng thì giúp tăng cường lực lượng cho xà nhân tộc. Nhưng mà, tại sao những người hắn tìm đều là con gái chứ? Dù chỉ có một người là nam, bản vương cũng sẽ không nghĩ hắn có ý đồ khác. Bây giờ mà nói hắn không thích nữ nhân, ai mà tin cho nổi? Nghe những lời của người đàn ông đang nằm nhoài ở cửa, đầu óc Tiêu Viêm ông lên một tiếng, cảm thấy thế giới này đã không còn chút tình yêu nào dành cho hắn nữa. Tại sao gia tộc Mễ Đặc Nhĩ lại đột nhiên cấm giao dịch với hắn? Sao có thể như vậy được? Hắn hiện đang giả dạng là một luyện dược sư không rõ cấp bậc cơ mà. Chọc giận một vị luyện dược sư như thế, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ điên rồi sao? Tiêu Viêm nghĩ mãi không ra, hắn hoàn toàn không nghĩ tới có kẻ nào lại có năng lượng lớn đến vậy, ngay cả tên Ngô Thiên kia cũng tuyệt đối không thể, đây chính là một trong ba gia tộc lớn của Gia Mã Đế Quốc cơ mà. Nếu quý gia tộc không muốn giao dịch với ta, vậy thì thôi vậy. Nhưng ta hy vọng gia tộc Mễ Đặc Nhĩ sau này sẽ không hối hận vì hành động hôm nay. Tiêu Viêm phất tay áo, rồi rời khỏi phòng đấu giá. Sau khi Tiêu Viêm đi, Cốc Ni khẽ nhíu mày nói với Nhã Phi, tiểu thư, chọc giận vị luyện dược sư này, gia tộc làm vậy thật quá thiếu suy nghĩ. Nhã Phi chống cằm, mỉm cười nói, Cốc Ni thúc thúc, lần này người nghĩ sai rồi. Chính vì gia tộc đã cân nhắc kỹ lưỡng, mới quyết định như vậy. Khẽ biểu đôi môi nhỏ, bàn tay ngọc của Nhã Phi chống cằm, nhẹ nhàng thở dài. Mình chẳng qua chỉ nhờ người chuyển lời cho Thái Thượng Trưởng Lão một chút, gia tộc lại nhanh chóng đưa ra quyết định như vậy, chắc chắn là đã suy tính rất cẩn thận. Anh trai của Ngô Thiên là vị băng hoàng cường đại kia, vậy thì Ngô Thiên là ai đây? Lẽ nào là một siêu cấp thiên tài của một trong các quốc gia lân cận? Hay Ngô Thiên căn bản không phải là một thiếu gia, mà là một lão quái vật không già đi? Nhã Phi nghĩ đến đây, không khỏi nghĩ đến Hắc Bào Nhân vừa rời đi. Hắc Bào Nhân này chắc chắn là mục tiêu lần này của Băng Hoàng và Ngô Thiên. Những cường giả đáng sợ này rốt cuộc muốn làm gì đây? Tiêu Viêm khoác áo bào đen đi trên đường phố Ô Thản Thành, gương mặt non nớt ẩn dưới tấm áo choàng trông cực kỳ khó coi. Ô Thản Thành này chắc chắn không thể ở lại được nữa. Muốn mua nguyên liệu cũng không có chỗ mua. Chuyện đau khổ nhất trên đời không gì bằng người chết tiền chưa tiêu hết, chuyện đau khổ nhất tiếp theo là người sống mà hết tiền, còn Tiêu Viêm bây giờ lại đang trải qua chuyện đau khổ tột cùng nhất, đó chính là người còn sống, tiền cũng có, nhưng lại không thể tiêu được. Không mua được dược liệu và ma tinh thì sẽ không có trúc cơ linh dịch, không có trúc cơ linh dịch thì không thể nâng cao thực lực, không có thực lực sẽ mãi bị người khác chế giễu, xem thường. Hắn không muốn bị người khác xem thường nữa. Lão sư, bây giờ chúng ta phải làm gì? Tiêu Viêm lại hỏi Dược Trần câu này. Lúc này, Dược Trần sắp bị Tiêu Viêm làm cho tức chết rồi. Tuổi còn nhỏ mà đã có thể khiến cả Ô Thản Thành rộng lớn này không còn chỗ dung thân, quả thực là thao tác thần sầu, ngay cả đám ác bá cũng không đến mức bị người người ghét bỏ như hắn. Mình thật vất vả mới tìm được một người có linh hồn lực tương thông, không ngờ chuyện sai lầm hắn làm khi còn nhỏ lại chọc phải một tồn tại lợi hại đến vậy, ngay cả gia tộc Mễ Đặc Nhĩ của Gia Mã Đế Quốc cũng đóng cửa từ chối hắn. Ở Ô Thản Thành này còn ai có thể giúp hắn nữa? Một Vân Lam Tông đã đủ mệt, bây giờ lại thêm một gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, đúng rồi, còn có một Nạp Lan gia nữa. Hiện tại không chỉ Ô Thản Thành, mà ngay cả Gia Mã Đế Quốc cũng sắp không còn chỗ cho hắn dung thân rồi. Hắn hỏi bản tôn giả phải làm sao? Ngươi mới chỉ là đấu khí tam đoạn, ta làm sao biết phải làm gì bây giờ? Nếu như có thực lực đấu giả, hắn còn có thể dẫn hắn rời khỏi nơi này, nhưng bây giờ hắn chỉ là một tên cặn bã, ra khỏi Ô Thản Thành vẫn là quá khó. Dược Trần lúc này cũng giống như Tiêu Chiến và những người khác, trong lòng nảy sinh cảm giác chán ghét đối với Tiêu Viêm. Một đứa trẻ mà sống đến mức này, chi bằng tự sát cho xong. Nhưng hắn vẫn phải dựa vào Tiêu Viêm để tồn tại dưới dạng linh hồn thể, nên chỉ đành nén lại sự bực bội trong lòng, khuyên nhủ Tiêu Viêm. Dược Trần thầm nói với Tiêu Viêm, Tiểu Viêm tử, đấu khí của con bây giờ còn quá thấp, quan trọng nhất vẫn là cần trúc cơ linh dịch để nâng cao tu vi. Nhưng bây giờ con có tiền cũng không tiêu được, chỉ còn hai cách. Một là con tự mình đi hái thuốc, săn giết ma thú để lấy ma tinh, nhưng cách này rất dễ mất mạng. Tiêu Viêm lập tức lắc đầu. Hắn yếu đến mức nào, chỉ có mình hắn biết. Hiện tại hắn ngay cả đệ tử bình thường nhất của Tiêu gia cũng không đánh lại, làm sao có thể đi săn giết ma thú được. Để ma thú săn giết thì còn có thể. Lão sư, vậy phương pháp thứ hai là gì? Tiêu Viêm hỏi. Phương pháp thứ hai là đến các thành thị khác sinh sống. Phòng đấu giá và Tiêu gia, Áo Ba gia không nhận kim tệ của con, nhưng phi hành ma thú vẫn nhận, vì đó là sản nghiệp của hoàng thất. Dược Trần thản nhiên nói. Tiêu Viêm gật đầu, việc đã đến nước này, chỉ còn cách rời khỏi nơi đau lòng này. Hắn sải bước về phía cổng thành Ô Thản Thành. Ở ngoài mỗi cổng thành đều có phi hành ma thú, trước đây Ngô Thiên chính là dựa vào phi hành ma thú để nhảy xuống ma thú sơn mạch giữa đường. Kế hoạch không bằng thay đổi. Khi Tiêu Viêm đến cổng thành, hắn lập tức thay đổi ý định của mình, vì hắn đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc từ xa. Đó là một mỹ nữ mặc đồng phục học viện, bên hông đeo một thanh trường kiếm, vóc dáng khá cao gầy. Điều thu hút nhất chính là đôi chân thon dài, mịn màng. Đôi chân gợi cảm này, ngay cả Nhã Phi yêu kiều động lòng người cũng phải kém một chút. Bóng hình này Tiêu Viêm đã rất lâu không gặp, đây chính là một trong những cô gái từng muốn động thủ động cước với hắn, người nổi tiếng với đôi chân đẹp, Tiêu Ngọc. Chết tiệt! Tiêu Ngọc! Chẳng phải cô ta đã đến học viện già nam rồi sao? Sao lại quay về? Tiêu Viêm buộc miệng nói. Tiểu Viêm tử, sư phụ thật sự không biết nói gì về con nữa. Mệnh của con đúng là quá thảm. Trong nhẫn, Dược Trần cất tiếng than thở. Dược Trần cũng không ngờ, Tiêu Viêm lại thảm đến vậy. Đã sắp rời khỏi Ô Thản Thành rồi, lại oan gia ngõ hẹp gặp phải Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc là ai? Là đại tỷ tỷ đã gia nhập học viện già nam. Cô ta có thể gia nhập học viện già nam tự nhiên cũng là một thiên tài. Bây giờ quay về, chắc chắn sẽ tìm Tiêu Viêm báo thù. Đây quả thực là tự đâm đầu vào họng súng mà. Tiêu Ngọc dường như cảm giác được điều gì, ánh mắt nàng lập tức hướng về phía Tiêu Viêm đang trốn sau một đứa trẻ. Nàng hơi sững sờ, rồi nhíu mày, trong đôi mắt đẹp xẹt qua một tia xem thường và chán ghét. Chần chừ một lúc, Tiêu Ngọc nói gì đó với người mặc áo bào trắng bên cạnh, rồi bước đôi chân dài về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thấy Tiêu Ngọc đi về phía mình, lập tức nhíu mày, tỏ rõ vẻ không kiên nhẫn. Lúc này hắn không có thời gian để trêu chọc vị đại tỷ này, hắn còn muốn rời khỏi Ô Thản Thành nữa. Hắn lập tức ưỡn ngực, quay người định rời đi. Nhưng Tiêu Ngọc làm sao có thể để hắn toại nguyện. Nàng lập tức lướt đến trước mặt Tiêu Viêm, cười lạnh nói, ồ, đây không phải là Tiêu Viêm sao? Nhìn bộ dạng này của ngươi, là muốn bỏ nhà ra đi à, vào một đêm tối trời không người. Tiếng kêu thảm thiết của một vị thủ hộ linh nào đó vọng ra từ một tẩm cung bên ngoài tẩm cung, đám thị vệ đã sớm chạy mất dạng, không còn một ai. Đây không phải là âm thanh mà họ có thể nghe sẽ chết người đó. Vài ngày sau Ngô Thiên cuối cùng cũng rời khỏi Xà Nhân tộc. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Thanh Lân và Tiểu Y Tiên, hắn liền vỗ cánh bay đi. Phía dưới Vương Thành, mấy nàng nhìn lên bầu trời đã không còn bóng người. Hừ, cái tên bá đạo chết tiệt này, đi mà không nói một tiếng, chờ hắn về ta nhất định phải cắn chết hắn. Tiểu Y Tiên khẽ cắn môi, oán trách. Thanh Lân đứng bên cạnh, mắt rưng rưng, thì thầm, Tiểu Y Tiên tỉ tỉ, chị nói xem Ngô Thiên ca ca có sớm quay về không? Tiểu Y Tiên gật đầu, đương nhiên. Thanh Lân muội muội xinh đẹp như vậy, tên bá đạo chết tiệt kia tuyệt đối không nỡ xa lâu đâu. Thanh Lân bật cười, trêu chọc, hi hi, chắc là không nỡ xa Tiểu Y Tiên tỉ tỉ mới đúng chứ. Tiểu Y Tiên tỉ tỉ, tối qua chị nói mơ đó nha. Nói mơ? Ta có nói mơ bao giờ? Tiểu Y Tiên quay đầu đi, mặt đỏ bừng. Hi hi hi. Thanh Lân nhà ngươi, lại dám trêu tỉ tỉ, xem ta có thay tên bá đạo chết tiệt kia giúp muội phát triển thêm không? A, à, đừng mà hai người đang đùa giỡn, tất cả đều lọt vào mắt của Nguyệt Mị và Hoa Xà Nhi đang đứng cách đó không xa. Các nàng nhìn nhau mỉm cười. Ha ha. Thủ hộ Linh đại nhân sẽ quay về trong thời gian ngắn sao? Làm sao có thể chứ? Lần trước đi một lèo mấy tháng trời, để lại các nàng một mình trong phòng. Lần này hắn còn muốn rời khỏi Gia Mã Đế Quốc, thời gian chỉ có thể càng nhiều hơn. Nhưng các nàng lại không thể nói điều đó với Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, chuyện như vậy cứ chôn trong lòng là được rồi. Nếu nói cho hai vị tiểu muội muội này biết, chắc các nàng sẽ khóc mất. Trong một căn phòng khác, Tiểu Y Tiên nhìn Thanh Lân với ánh mắt ngưng trọng, "Thanh Lân muội muội, muội giúp ta một việc được không?" Thanh Lân gật đầu, "Tỷ tỷ cứ nói đi. Quan hệ của chúng ta tự nhiên sẽ giúp tỷ." Ta muốn đến Xuất Vân Đế Quốc một chuyến cái gì? Bí mật nhỏ của hai người, Ngô Thiên tự nhiên không hề hay biết. Hắn đang dốc toàn lực bay về phía mục tiêu của mình lần này. Hắn không dùng cách đạp không mà đi, như vậy vừa hao tốn đấu khí, lại nếu để người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ dọa họ sợ chết khiếp. Học viện Già Nam, một học viện cổ xưa trên đại lục. Hàng ngàn năm qua, những cường giả đỉnh cao bước ra từ nơi này, không ai là không lừng lẫy danh tiếng, chấn động một phương. Một học viện. Điều đáng sợ nhất không phải là đội ngũ giáo viên hùng hậu đến mức nào, mà là hàng ngàn, hàng vạn học viên cường giả đã tốt nghiệp từ đây. Nếu một ngày nào đó học viện Già Nam gặp phải nguy cơ hủy diệt, mà triệu tập được những cường giả đã rời đi quay về, thật khó tưởng tượng được sức mạnh đó sẽ khủng khiếp đến mức nào. Đương nhiên có gọi về được hay không, chỉ có viện trưởng và phó viện trưởng mới biết. Như trong nguyên tác, khi Vẫn Lạc Tâm Viêm sắp bùng nổ, không một ai về. Sau này đến mộ của Đà Xá Cổ Đế cũng ở đây, đại chiến bùng nổ, vẫn không một ai đến. Ha ha ha ha ha. Đương nhiên đó là chuyện về sau, những cường giả sau này quá đáng sợ, không còn là thứ mà Học viện Già Nam có thể chọc vào được nữa. Ít nhất hiện tại, danh tiếng của Học viện Già Nam vẫn còn vang xa. Trên đại lục, các loại học viện nhiều không đếm xuể, nhưng chỉ có danh dự của học viện cổ xưa này là đến nay vẫn chưa từng bị vượt qua. Từ đây có thể thấy, học viện được bao phủ bởi khí tức cổ xưa này, có nền tảng sâu dày đến mức nào. Vô số người trên đại lục đều lấy việc được vào học viện cổ xưa này làm vinh hạnh. Chỉ tiếc là, điều kiện tuyển sinh gần như hà khắc của học viện đã khiến rất nhiều người lực bất tòng tâm. Tại Học viện Già Nam, trên đỉnh ngọn núi sau lưng rợp bóng cây xanh, một thiếu nữ mặc váy lụa màu xanh nhạt, dáng ngọc yêu kiều. Nơi vòng eo thon thả, buộc nhẹ một dải lụa màu tím, càng làm nổi bật đường cong mê người. Nàng đứng đối diện với biển sương trắng mênh mông sau đỉnh núi, mái tóc đen mềm mại buông xuống vai, rủ xuống tận eo. Thiếu nữ chắp tay sau lưng, dáng người thon dài trong làn sương trắng nhàn nhạt, tựa như đóa thanh liên nở rộ giữa cõi hồng trần, thoát tục mà linh khí. Nữ tử như vậy, dường như được thai nghén từ linh khí của trời đất, đẹp đến mức khiến người ta mê mẩn. Ngô Thiên ca ca, Huân Nhi đang ở Học viện Già Nam chờ huynh đến. Huynh nhất định phải nhanh chóng đến tìm Huân Nhi nhớ huynh, muốn được ở bên huynh mỗi đêm. Ken Linh đột nhiên, tiếng chung lục lạc trong trẻo, thanh thúy phá vỡ sự yên tĩnh trên đỉnh núi. Nhìn kỹ lại, thì ra trên cổ tay trắng nõn của thiếu nữ áo xanh đang đeo hai chiếc lục lạc nhỏ màu xanh lục. Theo tiếng chuông khẽ vang, bóng tối sau lưng nàng đột nhiên chuyển động, một bóng người già nua hiện ra. Tiểu thư. Lão ông khom người, mỉm cười nói. Lão giả này không ai khác chính là Lăng Ảnh, người đang vô cùng khổ sở vì không có thời gian vui chơi, không thể tiếp tục đàn hát, nhảy múa, mà chỉ có thể làm bảo tiêu. Sau những ngày tháng vui chơi, Lăng Ảnh đã yêu thích cuộc sống đó, nhưng cuộc sống ấy đối với ông giờ đây đã một đi không trở lại. Ít nhất đối với ông mà nói, cũng giống như tiểu thư của mình, sống một ngày bằng một năm. Chỉ có điều, tiểu thư của ông là mong nhớ Ngô Thiên mỗi đêm, còn ông thì mong Ngô Thiên mau chóng đến với tiểu thư để ông có thể đi vui chơi. Dùng lời của chính ông mà nói, ta làm hộ vệ hơn nửa đời người rồi, không thể đi chơi một chút sao? Lăng lão, cuối cùng ông cũng trở về. Cổ Hương Nhi chậm rãi quay người, gương mặt thanh nhã, tinh xảo nở một nụ cười xinh đẹp, nhất thời khiến trăm hoa thất sắc. Ngay cả màu sắc trong khu rừng dường như cũng đều ngưng tụ trên người nàng, khiến ánh mắt người khác khó có thể dời đi. Ha ha, nhiệm vụ tiểu thư giao cho lão ta tự nhiên phải nhanh chóng hoàn thành. Nếu không hoàn thành mà chạy về, chẳng phải sẽ bị tiểu thư oán trách chết sao? Lão ông ngẩng đầu lên, cười nói. Cổ Hương Nhi mím môi cười, trong đầu nghĩ về người thiếu niên mà một ngày không gặp tựa ba thu. Giọng nói thanh lạnh dần trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, nàng nhìn Lăng Ảnh, gò má bỗng ửng lên một vệt hồng ngượng ngùng có thể khiến cả học viện già nam phải điên cuồng. Giọng nói êm ái từ đôi môi đỏ mọng mềm mại truyền ra, Lăng lão lại trêu chọc con rồi. Ông nghĩ gì con còn không biết sao? Chỉ cần huynh ấy mau đến, con sẽ cho ông nghỉ hè. Huynh ấy bây giờ thế nào rồi? Tiểu thư đang nói về Ngô Thiên thiếu gia phải không? Lăng Ảnh biết rõ còn cố hỏi, nhìn thấy gương mặt của tiểu thư nhà mình càng thêm mê người, ửng hồng, không khỏi cười lớn một tiếng. Có thể khiến tiểu thư thanh nhã như sen biến thành một cô gái nồng nhiệt như lửa, cũng chỉ có Ngô Thiên bá đạo kia mà thôi. Kệ ngươi. Tiêu Viêm rõ ràng cực kỳ không ưa Tiêu Ngọc, lúc này trực tiếp không cho cô ta sắc mặt tốt. Tiêu Ngọc trong lòng nhất thời nổi giận. Tên Tiêu Viêm này vẫn vô liêm sỉ như vậy. Hồi nhỏ, lúc cô ta đang tắm, hắn đã định giở trò. Nếu không phải cô ta phát hiện kịp thời, chắc chắn đã bị tên Tiêu Viêm này sờ soạng khắp người rồi. Lại có một lần đang tắm trong thung lũng, cô ta cảm thấy có người theo dõi, liền mặc vội quần áo nhảy xuống hồ, sau đó liền phát hiện Tiêu Viêm không biết từ đâu chui ra, bị cô ta đánh cho một trận tơi bời. Tiêu Viêm quả thực là một kẻ vô liêm sỉ. Lúc này hắn còn có thái độ này với Tiêu Ngọc, cứ như thể hắn là người bị bắt nạt, bị oan ức, quả thực không phải người. Tiêu Viêm, cái miệng của ngươi vẫn còn sắc bén như vậy. Xem ra ba năm sa sút vẫn chưa mài mòn được sự kiêu ngạo của ngươi, ngược lại còn khiến ngươi càng thêm không biết trời cao đất dày. Tiêu Ngọc từ trên cao nhìn xuống, dạy dỗ Tiêu Viêm. Lại là cái giọng điệu này. Tiêu Viêm nghiêng đầu, tỉ mỉ quan sát Tiêu Ngọc một hồi, đôi mắt như thể đã nhìn thấu bên trong của cô ta, thản nhiên nói, chân của cô vẫn dài như vậy, không biết ở học viện già nam có bị ai sờ mó qua chưa. Gương mặt tinh xảo của Tiêu Ngọc nhất thời trở nên tái nhợt, bàn tay ngọc rút phát thanh trường kiếm bên hông ra, vung tay chém một nhát. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy trên đầu một luồng gió lạnh lướt qua, trước mắt bay xuống một sợi tóc đen. Đó là tóc của hắn. Lúc này, Tiêu Viêm mặt mày tái nhợt nhìn Tiêu Ngọc, nói, ngươi thật sự dám động thủ. Động thủ? Nếu không phải nể mặt ngươi là con trai của Tiêu Chiến bá bá, bây giờ ngươi đã đầu lìa khỏi cổ rồi. Nếu ngươi còn dám ăn nói hàm hồ, ta sẽ cho ngươi cả đời này không làm được đàn ông. Tiêu Ngọc cười lạnh nói. Tiêu Viêm nghe thấy Tiêu Ngọc còn chưa biết hắn bị trục xuất khỏi Tiêu gia, nhất thời càng nhìn chằm chằm vào cô ta, ánh mắt lướt qua bộ ngực đầy đặn ẩn dưới bộ đồng phục màu tím nhạt. Mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng miệng lại vô cùng lưu manh liếm liếm khóe môi. Mắt chó của ngươi nhìn đi đâu đấy? Gương mặt vốn đã tái nhợt của Tiêu Ngọc lúc này càng trở nên lạnh lẽo hơn. Cô ta không ngờ Tiêu Viêm bây giờ lại trở nên trắng trợn như vậy. Nhưng vì hắn là con trai của Tiêu Chiến, cô ta cũng không dám thật sự giết hắn, lúc này Tiêu Ngọc trở nên cực kỳ ấm ức. Này, Tiêu Viêm, bệnh cũ của ngươi lại tái phát rồi sao? Đúng lúc này, một giọng nói thiếu niên vang lên. Tiêu Viêm nghe thấy giọng nói này, lập tức nổi trận lôi đình. Hắn hiện tại không muốn nghe thấy giọng nói này nhất, bởi vì hắn biết rất rõ giọng nói này chính là của thủ phạm đã khiến hắn không còn chỗ dung thân ở Ô Thản Thành. Tiêu Ngọc nghe thấy giọng nói, tò mò nhìn sang bên cạnh. Trong tầm mắt của cô ta, một chàng trai vô cùng tuấn tú đang đi về phía họ. Chàng trai này có thể nói là người đẹp trai nhất trong số tất cả nam sinh mà cô ta từng gặp, không có ai sánh bằng. Cô ta tò mò đánh giá chàng trai này, có thể chắc chắn trong số những người cô ta quen biết không có người này, nhưng hắn trông có vẻ rất thân với Tiêu Viêm, vậy hắn là ai? Ngô Thiên! Ngươi đừng khinh người quá đáng. Chẳng phải ngươi muốn ta rời khỏi Tiêu gia sao? Bây giờ ta đã bị trục xuất rồi, vừa lòng ngươi chưa? Tiêu Viêm nghiến răng, tức giận nói với Ngô Thiên. Mà Ngô Thiên lại không thèm đếm xỉa đến Tiêu Viêm, quay sang nói với Tiêu Ngọc trước mặt, chào cô là Tiêu Ngọc phải không? Ta là em trai của quản gia Tiêu gia, Ngô Thiên, tạm thời ở nhờ Tiêu gia. Lời giới thiệu của Ngô Thiên khiến Tiêu Ngọc có chút không hiểu. Em trai quản gia. Thân phận này đâu có cao sang gì. Tại sao có thể đuổi Tiêu Viêm ra khỏi Tiêu gia được? Khoan đã, Tiêu Viêm bị trục xuất khỏi Tiêu gia. Chào cậu, Ngô Thiên. Tiêu Ngọc gật đầu với Ngô Thiên, coi như chào hỏi. Sau đó, ánh mắt cô ta lại trở nên sắc lạnh, nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm. Nếu lúc trước cô ta còn e ngại không thể ra tay với Tiêu Viêm, thì bây giờ cô ta không còn bất kỳ sự kiêng dè nào nữa rồi. Trường kiếm trong tay, đấu khí tam tinh đấu giả từ trên người cô ta tỏa ra, khiến sắc mặt Tiêu Viêm có chút trắng bệch. Hắn biết mình vừa nói sai rồi, lại bị tên Ngô Thiên này gài bẫy nói ra sự thật. Đây quả thực là tự tìm đường chết mà. Trong mắt Ngô Thiên, bộ ngực đầy đặn của Tiêu Ngọc đang khẽ phập phồng, trường kiếm chỉ thẳng vào Tiêu Viêm, lạnh lùng nói, Tiêu Viêm, chịu chết đi. Ngay sau đó, chân trái Tiêu Ngọc bước lên, thân hình uyển chuyển vẽ ra một đường cong mê người, bắp đùi gợi cảm mang theo tiếng xé gió, hung hăng đá về phía giữa hai chân Tiêu Viêm. Thao tác này khiến cả Ngô Thiên đang xem kịch cũng không khỏi rùng mình. Quả nhiên phụ nữ khi tức giận là đáng sợ nhất. Cú đá tàn nhẫn này, nếu bị trúng, cuộc sống hạnh phúc của Tiêu Viêm tuyệt đối sẽ kết thúc tại đây. Tiêu Viêm mặc dù là đấu khí tam đoạn, nhưng đối mặt với đòn tấn công nguyên thủy nhất này, vẫn khiến hắn bộc phát ra tốc độ phản ứng kinh người. Hắn vội vàng lùi lại mấy bước, tránh được đôi chân dài mang theo âm phong kia. Tránh được đòn tấn công, Tiêu Viêm toát ra một tia mồ hôi lạnh. Tiêu Ngọc ra tay quá độc ác, trường kiếm chém tóc hắn, chân dài đá vào chỗ hiểm của hắn, đây là thù hận lớn đến mức nào chứ? Không phải chỉ là muốn sờ một cái thôi sao? Ở thế giới của ta, đừng nói là sờ thật, dù có chơi một đêm, ngày hôm sau cũng có thể không bao giờ gặp lại. Nữ nhân này thật sự không thể nói lý. Tiêu Viêm là cường giả đấu khí tam đoạn, tự nhiên biết rõ mình không phải là đối thủ của Tiêu Ngọc, vì vậy hắn đã nghĩ đến kế tẩu vi thượng sách. Nhưng Tiêu Ngọc làm sao có thể dễ dàng buông tha cho hắn. Ngay lập tức, nàng truy đuổi, từng bước ép lùi Tiêu Viêm. Mắt thấy thanh trường kiếm sắc bén từ chân hắn vác lên trên, hắn liền biết mình toi rồi, sau này nói chuyện chắc chắn sẽ the thé. Nhưng ngay tại thời khắc vạn phần nguy cấp này, một bàn tay già nua đã chặn đứng thanh trường kiếm. Điều này khiến Tiêu Viêm cảm thấy như sống sót sau tai nạn, còn Tiêu Ngọc thì tò mò nhìn về phía người này. Người này không ai khác chính là cha của Tiêu Viêm, Tiêu Chiến. Tiêu Chiến tuy đã trục xuất Tiêu Viêm khỏi Tiêu gia, nhưng dù sao cũng là con trai của ông. Ngươi có thể giết nó, nhưng tuyệt đối không thể chặt đứt cái đó của nó. Ngọc Nhi ra mắt tộc trưởng. Tiêu Ngọc cung kính nói. Tiêu Chiến chắp tay sau lưng, gật đầu nói, Ngọc Nhi, nó hiện tại đã không còn là người của Tiêu gia nữa. Bất kể trước đây nó đã làm sai chuyện gì, nể mặt ta, hãy để nó rời đi đi. Vâng, tộc trưởng. Tiêu Ngọc mặt lạnh như tiền nói với Tiêu Viêm, Tiêu Viêm, đừng để ta gặp lại ngươi, bằng không ta nhất định sẽ phế ngươi. Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ông là người từng trải, chỉ cần đoán cũng biết con trai mình đã làm gì khiến Tiêu Ngọc tức giận như vậy. Hồi nhỏ, Tiêu Viêm cũng không ít lần làm những chuyện như thế. Tiêu Viêm, ngươi bây giờ lưu lạc đến mức này, đều là gieo gió gặt bão. Ta hy vọng sau khi rời khỏi Ô Thản Thành, ngươi có thể tự chăm sóc bản thân, vạn lần không được tái phạm bệnh cũ. Tiêu Chiến lời lẽ sâu xa nói với Tiêu Viêm. Nhưng Tiêu Viêm lại tỏ ra cực kỳ lạnh nhạt, cười lạnh nói với Tiêu Chiến, cảm tạ Tiêu tộc trưởng quan tâm. Nhưng ngày sau ta sống thế nào cũng không liên quan đến ông nữa. Hy vọng lần sau ta trở về Tiêu gia, ông vẫn có thể giữ thái độ này. Lăng Ảnh nhìn Cổ Huân Nhi với gương mặt ửng hồng, cười nói, trước khi ta rời đi, Ngô Thiên thiếu gia đã tiêu diệt một gia tộc tên là Mạc gia ở thành Diêm. Mạc gia này thực lực cũng không mạnh lắm, đại trưởng lão Mạc Thừa mạnh nhất cũng chỉ mới là đấu linh. Nhưng thiếu gia đã dẫn theo 5 vị đấu vương cường giả của xà nhân tộc, cùng với một con song đầu hỏa linh xà hoàng cấp 6 đi. Cổ Huân Nhi nghe Lăng Ảnh kể, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ hiếu kỳ. Một thế lực yếu như vậy, chỉ cần phái một đấu vương là đủ rồi, tại sao Ngô Thiên ca ca lại phải dẫn theo nhiều cường giả như vậy? Còn con song đầu hỏa linh xà cấp 6 kia từ đâu ra? Ngô Thiên ca ca có thể khống chế ma thú cấp 6 sao? Lăng Ảnh nhìn Cổ Huân Nhi tò mò, thoáng chần chừ một chút, rồi vẫn nhắm mắt, đem mọi chuyện kể ra. Con song đầu hỏa linh xà cấp 6 đó không phải do Ngô Thiên thiếu gia khống chế, mà là của một thiếu nữ tên là Thanh Lân. Cô gái đó hẳn là sở hữu bích xà tam hoa đồng trong truyền thuyết. Cổ Huân Nhi vừa nghe hai chữ thiếu nữ, trong con ngươi xinh đẹp lóe lên một tia sáng. Tiểu thư, người không cần lo lắng, Thanh Lân đó là muội muội của Ngô Thiên thiếu gia. Lăng Ảnh chép miệng nói. Thật sự chỉ là muội muội sao? Giác quan thứ 6 của phụ nữ rất thần kỳ. Cổ Huân Nhi vừa nghe đến cái tên Thanh Lân, đã cảm nhận được một luồng cảm giác nguy hiểm. Lăng Ảnh không tiếp tục chủ đề này, ông rất thông minh mà kể tiếp, Ngô Thiên thiếu gia mang nhiều cường giả đến thành Diêm như vậy, mục đích căn bản không phải là Mạch gia, mà là vì Thiên Xà phủ. Thiên Xà phủ đã đến một con ma thú cấp 6 bát dực hắc xà hoàng, lại còn là xà loại ma thú. Một người khác là một mũ tinh đấu hoàng tên là Lục Mang, nàng ta là một nữ nhân. Sau đó, bát dực hắc xà hoàng bị song đầu hỏa linh xà đánh cho một trận, cuối cùng hình như bị thu phục, cùng rời khỏi thành Diêm. Vậy nữ đấu hoàng tên Lục Mang kia thì sao? Cổ Huân Nhi nắm lấy trọng điểm, vội vàng hỏi. Lăng Ảnh lại thoáng chần chừ một chút, đáp, sau đó Lục Mang kia bị Ngô Thiên thiếu gia đánh ngất, mang đi sau nữa thì ta cũng không biết tiểu thư, đây là những gì ta hỏi được từ vị phó thành chủ, sợ hãi không dám làm việc ở thành Diêm. Ta đã cho hắn rất nhiều kim tệ, hắn chắc chắn sẽ không nói khoác đâu. Lăng Ảnh nhấn mạnh nguồn tin của mình, đây không phải là ông tự mình thấy. Ông cũng không dám đi xem, sự đáng sợ của Ngô Thiên, ông đã từng cảm nhận qua. Nếu Ngô Thiên, vị thủ hộ linh đại nhân này, biết Lăng Ảnh báo cáo với Cổ Huân Nhi như thế, hắn tuyệt đối sẽ cắt hết kỳ nghỉ sau này của ông ta. Đây là giọng điệu báo cáo sao? Mỗi lần đều phải nhấn mạnh thêm một người phụ nữ, đầu tiên là Thanh Lân, sau đó lại là Lục Mang này. Sao ngươi không kể chuyện ta từ chối nạp Lan Yên Nhiên ra đây? Cổ Hương Nhi nghe xong báo cáo của Lăng Ảnh, gương mặt hơi biến sắc, nhưng ngay lập tức lại khôi phục bình thường. Ngô Thiên ca ca ưu tú như vậy, bên cạnh có mấy người phụ nữ cũng không phải là chuyện bình thường sao? Hơn nữa, Ngô Thiên ca ca cũng không phải là người phụ nữ nào cũng muốn. Ngay cả ta ban đầu cũng là nhờ Ưng Đại Thúc trợ công, mới có được cuộc gặp gỡ tình cờ đó với Ngô Thiên ca ca. Nếu không, với tình cảm sâu đậm của huynh ấy dành cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương, ta chưa chắc đã phá vỡ được lớp phòng tuyến đó đâu. Giống như ở Tiêu gia có Tiêu Mị và Nạp Lan Yên Nhiên, huynh ấy cũng đâu có tiếp nhận ai. Còn lúc rời đi gặp phải Tiêu Ngọc, huynh ấy càng không hề có chút bị hấp dẫn mà lưu lại, nói đi là đi. Nghĩ đến đây, gò má trắng nõn, tinh xảo của nàng hiện lên một vệt hồng ngượng ngùng. Chuyện xảy ra trước đây thật là xấu hổ chết người. Lăng Ảnh lúc này trong mắt đột nhiên sáng lên, dường như nghĩ ra điều gì. À tiểu thư, ta vừa nói thiếu hai việc. Một là ở thành Diêm, Ngô Thiên thiếu gia gặp Nạp Lan Yên Nhiên, sau đó chẳng có gì xảy ra cả. Còn một việc nữa là, vị phó thành chủ đó nói Ngô Thiên thiếu gia có thể đạp không mà đi cũng không biết có thật không, chuyện này còn cần kiểm chứng. Nhưng có lẽ là thật, dù sao với thực lực của hắn, đột phá đấu tông cũng là chuyện bình thường. Cổ Hương Nhi nghe xong, ánh mắt nhìn về phía Lăng Ảnh lập tức lạnh đi. Lăng lão, sau này ông mà còn báo cáo tin tức kiểu này, ta sẽ không cho ông nghỉ nữa đâu. Ặc gương mặt già nua của Lăng Ảnh lập tức cứng đờ. Sau đó có chút lấy lòng nói, tiểu thư, với thực lực hiện tại của Ngô Thiên thiếu gia, e là ngay cả gia chủ và những người trong gia tộc cũng sẽ không dễ dàng phủ nhận hắn. Người và Ngô Thiên thiếu gia thật sự là trai tài gái sắc, một cặp trời sinh. Nghe những lời tán dương lấy lòng này của Lăng Ảnh, trên gương mặt của Huân Nhi không hề che giấu mà nở một nụ cười rạng rỡ. Lời khen ngợi, nàng đã nghe không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi khi nghe lời khen ngợi Ngô Thiên, trong lòng nàng lại không nhịn được mà vui sướng. À, tiểu thư, có một câu ta không biết có nên nói hay không? Lăng Ảnh khẽ nói. Cổ Huân Nhi trừng mắt, lạnh lùng nói, không nên nói thì đừng nói. Nàng làm sao không biết Lăng Ảnh muốn nói gì chứ? Không phải là thấy bên cạnh Ngô Thiên ca ca có nhiều cô gái quá sao? Điều đó chẳng phải chứng tỏ Ngô Thiên ca ca đủ ưu tú sao? Ở đấu khí đại lục, đàn ông có nhiều phụ nữ mới là biểu tượng của cường giả. Giống như những người đàn ông trong các đại gia tộc, ai mà không có vài ba bà vợ. Ngô Thiên ca ca hiện tại chỉ có một mình Mỹ Đỗ Toa nữ vương, sau này thêm ta nữa mới là hai người, như vậy đã đủ chuyên tình rồi. Nếu có người trong gia tộc dám phản đối, ta tin Ngô Thiên ca ca nhất định sẽ không làm ta thất vọng, sẽ khiến họ phải câm miệng hết, hi hi. Cổ Huân Nhi nghĩ đến đây, ngọt ngào mỉm cười. Mà Lăng Ảnh ở bên cạnh, gương mặt già nua rất khổ sở. Ôi, không phải chỉ là tiết tấu báo cáo có chút kỳ lạ thôi sao? Đến mức không cho ta nói lời nào sao? Câm miệng thật khó chịu. Vẫn là những người bạn nhỏ của ta đủ nhiệt tình. Đang lúc Lăng Ảnh hồi tưởng lại cuộc sống hạnh phúc ở Ô Thản Thành mà cười khúc khích, Cổ Huân Nhi lại hỏi tới. Lăng lão, Ngô Thiên ca ca, huynh ấy khi nào sẽ đến học viện già nam? Ha ha ha. Ha ha ha. Cổ Huân Nhi nhìn đường đường ảnh sát đấu hoàng, vậy mà khi gặp phải Ngô Thiên ca ca lại biến thành bộ dạng này, thật không biết hình dung thế nào cho phải. Xem ra bất kỳ cường giả nào cũng không nên quá tự phụ. Lăng lão. Ta hỏi ông. Ngô Thiên ca ca khi nào sẽ đến học viện già nam? Cổ Huân Nhi dùng bí kỹ của mình, trực tiếp hỏi thẳng vào linh hồn Lăng Ảnh. Lăng Ảnh bị lần này làm cho tỉnh táo lại, mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống trán. Cũng may đây là tiểu thư, nếu là kẻ địch, hắn hiện tại đã chết rồi. Lăng Ảnh định thần lại, cung kính nói, tiểu thư, với tốc độ của Ngô Thiên thiếu gia, nếu không gặp phải chuyện gì khác, chắc chỉ vài ngày nữa sẽ đến đây. nhưng lão cho rằng hắn sẽ dừng lại một chút ở cổng lớn của học viện già nam. Cổ Hương Nhi gật đầu, điều này quả thực giống với tính cách của Ngô Thiên ca ca. Dù sao ở ngoài học viện già nam là Hắc Giác Vực, một nơi rất hấp dẫn cường giả. Lăng lão, khoảng thời gian này ông hãy đến Hắc Giác Vực tiếp ứng Ngô Thiên ca ca đi. Lăng Ảnh, hắn đều có thể là đấu tông rồi, còn cần cái đấu hoàng quèn này của ta đi tiếp ứng sao? Tiêu Viêm nói xong câu đó liền đi về phía xa. Ô Thản Thành hiện tại đã trở thành nơi đau lòng của hắn, nơi này đã không còn gì khiến hắn lưu luyến nữa. Nếu có, thì đó chính là các vị tiểu mỹ nữ trong Tiêu gia này. Nhìn Tiêu Viêm ủ rũ rời đi, khóe miệng Ngô Thiên hơi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Đúng lúc này, Tiêu Chiến, người vốn đang tức giận, lại nở nụ cười nhìn về phía người mặc áo bào trắng bên cạnh Tiêu Ngọc, ngài là lão sư của Ngọc Nhi ở học viện già nam phải không? Người mặc áo bào trắng gật đầu, sau đó cởi bỏ áo choàng, để lộ ra dung mạo thật của mình, mỉm cười nói với Tiêu Chiến, Tiêu tộc trưởng quả là mắt sáng như đuốc, ta đúng là lão sư của Ngọc Nhi. Giọng nói của người phụ nữ này khiến Ngô Thiên cũng có cảm giác say lòng. Dưới sự dịu dàng đó, ngay cả định lực mạnh như Ngô Thiên cũng không khỏi có chút thất thần, đặc biệt là khi nghe ở khoảng cách gần như vậy, càng khiến trong lòng có chút mê say. Nữ tử cởi bỏ áo bào trắng, để lộ ra trang phục bên trong. Nàng mặc một chiếc váy dài màu lục, xinh đẹp đứng đó, mỉm cười dịu dàng. Trên gương mặt xinh đẹp, nụ cười ôn nhu, ánh mắt lưu chuyển, nhìn mọi người với ánh nhìn hòa nhã, tựa như một dòng nước trong xanh lặng lẽ chảy qua lòng người, khiến người ta không nhịn được mà say đắm trong sự dịu dàng, linh động đặc trưng của người phụ nữ ấy. Người phụ nữ này trông lớn tuổi hơn Tiêu Ngọc, dáng người đầy đặn, uyển chuyển, toát ra vẻ phong tình của người trưởng thành. Vẻ phong tình tự nhiên này, không phải là thứ mà những cô gái ngây thơ như Tiêu Ngọc có thể so sánh được. Mắt Ngô Thiên lướt qua người nữ tử một vòng. Mặc dù chỉ xét về dung mạo, nữ tử này có phần kém hơn Huân Nhi hay Tiêu Ngọc một chút, nhưng với khí chất ôn nhu không chút giả tạo đó, Ngô Thiên vẫn cảm thấy một tia kinh diễm. Khí chất phụ nữ như nước được nữ tử này thể hiện một cách triệt để. Mà Ngô Thiên cũng có một nhận thức rất rõ ràng về người phụ nữ này, hắn cũng đoán được thân phận của nàng. Nữ tử này chính là đạo sư của học viện già nam, Nhược Lâm. Chỉ là, tại sao nàng lại xuất hiện ở đây vào lúc này? Trong lúc Ngô Thiên đang suy nghĩ, những người xung quanh xem náo nhiệt khi nhìn thấy dung mạo của Nhược Lâm, ánh mắt cũng không khỏi tỏa ra vẻ muốn chiếm hữu. Phát hiện ra hiện tượng này, Ngô Thiên không khỏi lắc đầu. Quả nhiên đàn ông đều là một loại sinh vật, bất kể là già hay trẻ, đối với mỹ nữ đều có bộ dạng hèn mọn này. Chỉ có ta mới có thể chống lại sự cám dỗ của loại thục nữ này. Dung mạo xinh đẹp chỉ là phù du, không cần quá để tâm. Nhưng nàng đến đây, vừa hay có thể tộc trưởng, bây giờ là kỳ nghỉ hè của học viện, nên con đưa Nhược Lâm lão sư đến đây chơi mấy ngày. Hơn nữa, một tháng nữa là đến kỳ tuyển sinh của học viện già nam, Nhược Lâm lão sư chính là đạo sư tuyển sinh của chúng ta đó nha. Hi hi. Tiêu Ngọc cười nói với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vừa nghe, lập tức vui mừng ra mặt. Lão sư tuyển sinh của học viện già nam ở tại Tiêu gia, đây chính là một vinh dự to lớn, đồng thời còn có thể giúp Tiêu gia nâng cao địa vị ở Ô Thản Thành, trực tiếp lên vị trí lão đại. Chuyện này quả thật không thể tốt hơn được nữa. Tiêu Chiến cười nói, tốt, tốt. Tiêu gia nhiệt liệt chào mừng Nhược Lâm đạo sư đến. Nhược Lâm đạo sư, mời đi theo ta. Nhược Lâm gật đầu, đang định theo Tiêu Chiến vào Tiêu gia, thì Ngô Thiên ở bên cạnh đã đứng ra chặn đường. Vị đệ đệ này, cậu có chuyện gì sao? Đôi mắt đẹp của Nhược Lâm lóe lên một tia sáng, nghi ngờ hỏi. Không biết tại sao, nàng lại cảm nhận được từ thiếu niên trước mặt một luồng khí tức nguy hiểm. Sao có thể như vậy được? Tuổi tác của cậu ta trông mới 17, 18 tuổi, làm sao có thể khiến nàng cảm thấy nguy hiểm được chứ? Nhược Lâm đạo sư, ta muốn gia nhập học viện già nam. Nhưng một tháng sau ta không có thời gian, ta muốn báo danh trước ở chỗ cô. Ngô Thiên thản nhiên nói với Nhược Lâm. Lời nói của Ngô Thiên khiến mọi người kinh ngạc, ngay cả Tiêu Chiến cũng bị hắn làm cho giật mình. Vị thiếu gia bá đạo này lại muốn gia nhập học viện già nam. Với cái cách tùy tay vứt ra huyền giai đấu kỹ của hắn, làm sao lại giống như người cần vào học viện chứ? Nhược Lâm nhìn thiếu niên tuấn tú trước mặt, lắc đầu nói, xin lỗi, học viện tuyển sinh đều có thời gian quy định. Chờ một tháng sau sẽ có người của học viện già nam đến. Ta chỉ là người phụ trách tuyển sinh ở Ô Thản Thành lần này thôi, không thể tuyển sinh trước được. Ồ vậy sao? Xem ra ta cần tự giới thiệu một chút. Ta tên Ngô Thiên, thực lực nhị tinh đại đấu sư, 18 tuổi. Ngô Thiên nhàn nhạt nói với Nhược Lâm. Cái gì? Nhị tinh đại đấu sư? Nhược Lâm và Tiêu Ngọc ở bên cạnh đều hé môi kinh ngạc, không thể tin được. Ngô Thiên bất đắc dĩ cười, sau đó trên người tự nhiên tỏa ra đấu khí kinh khủng của nhị tinh đại đấu sư. Thực lực này ở Ô Thản Thành có thể nói là sức chiến đấu đỉnh cao, mà bây giờ lại xuất hiện trên người một thiếu niên, Điều này khiến Nhược Lâm và Tiêu Ngọc không thể không tin vào mắt mình. Thực lực của cậu thật sự ngoài dự liệu của ta. Cậu không phải là người Ô Thản Thành chứ? Đôi mắt hẹp dài của Nhược Lâm lóe lên, dò hỏi. Nhược Lâm đạo sư, học viện già nam tuyển sinh chắc không quan tâm là người ở đâu chứ? Ta có thể nói rõ cho cô biết, ta thuộc về một trong tam đại đế quốc. Ngô Thiên lãnh đạm nói. Cấp bậc của cậu so với ta cũng không kém, tuổi tác lại nhỏ hơn ta, ở học viện già nam cũng thuộc hàng thiên tài đỉnh cấp. Cậu muốn gia nhập học viện tự nhiên là có thể. Nhược Lâm bất đắc dĩ nói. Đây là yêu nghiệt tuyệt thế từ đâu ra vậy? 18 tuổi đã là một đại đấu sư, ngay cả những thiên tài đỉnh cấp nhất, ở tuổi 18 cũng mới chỉ là đấu sư mà thôi. Tiêu Ngọc đứng gần đó, lúc này vẻ mặt có thể dùng từ ngây dại để hình dung. Nàng ở học viện già nam cũng được coi là một tiểu thiên tài, nhưng so với thiếu niên trước mặt này, thực sự là quá kém. Tuổi của nàng đừng nói, nàng mới chỉ là tam tinh đấu giả mà thôi. Chuyện này quả thực không phải là người của một thế giới. Ngô Thiên cho nàng cảm giác giống như một ngọn núi lớn, đè nặng đến mức nàng không thở nổi. Ta có thể cho cậu báo danh trước, nhưng một tháng sau, cậu nhất định phải theo ta về học viện. Nhược Lâm nhìn kỹ Ngô Thiên, nói. Nhược Lâm đạo sư, ta nghĩ cô đã hiểu lầm ý của ta. Chính vì ta không thể đến học viện già nam đúng giờ, nên ta mới báo danh trước ở chỗ cô. Ta có một việc vô cùng quan trọng phải hoàn thành, ta muốn xin nghỉ. Ngô Thiên lắc đầu nói. Xin nghỉ. Lông mày Nhược Lâm hơi nhíu lại, nhẹ giọng nói, Ngô Thiên, cậu phải biết, theo quy định của học viện, tân sinh ngoài những kỳ nghỉ đặc biệt ra, không có bất kỳ kỳ nghỉ nào khác. Ngô Thiên gật đầu, thản nhiên nói, Nhược Lâm đạo sư, ta tự nhiên biết. Nhưng quy định là chết, người là sống. Chuyện này đối với ta vô cùng quan trọng, là việc không thể không đi. Hơn nữa thời gian này ta cũng không nói trước được là bao lâu, có thể là một tháng, hai tháng, thậm chí là một năm. Kỳ nghỉ này, ta nhất định phải xin. Khà khà, được rồi. Vạn nhất có chuyện, tiểu thư chỉ cần thổi sáo, lão ta sẽ lập tức chạy tới. Lăng Ảnh cười cười, gật đầu, rồi thân hình uốn éo, hóa thành một bóng đen, lần nữa dung hợp vào bóng của một gốc cây đại thụ, cuối cùng từ từ biến mất. Cổ Huân Nhi vui vẻ đi xuống núi, bóng lưng màu xanh nhạt dưới ánh nắng, cuối cùng tạo thành một hình bóng mê người. Ha ha, Huân Nhi học muội, thật là trùng hợp, muội cũng vừa từ trên núi tu luyện xuống à, trong lúc Cổ Huân Nhi đang vui vẻ bước đi, một giọng nói ôn hòa đột nhiên vang lên từ bên cạnh. Huân Nhi dừng bước, ngẩng đầu nhìn, thì thấy ở dưới chân núi không xa, một thanh niên tuấn tú mặc áo sơ mi trắng, đang mỉm cười đứng đó. Nụ cười của hắn ôn văn nhã nhặn, gương mặt phi phàm phối hợp với nụ cười nho nhã. Bất kỳ cô gái xa lạ nào lần đầu gặp mặt cũng sẽ không nhịn được mà buông xuống một chút cảnh giác. Nhìn người đó, nụ cười vui vẻ trên mặt Huân Nhi đột nhiên biến mất, thản nhiên nói một tiếng, ừm. Người thanh niên này ở học viện già nam cũng khá có tiếng, nổi bật trong số những học sinh ưu tú, thuộc hàng nhân vật nổi tiếng, tên là Bạch Sơn. Nếu Ngô Thiên ở đây chắc sẽ gọi hắn là Bạch Phiến Phiến. Lời chào hỏi bình thản của Huân Nhi không hề khiến Bạch Sơn có bất kỳ thay đổi nào. Hắn khẽ cười một tiếng, tiến lên vài bước. Đang định vô liêm sỉ bắt chuyện thêm với Cổ Huân Nhi, thì đã bị nàng mở miệng trước chặn lại, Bạch Sơn học trưởng, Huân Nhi tạm thời có việc, không thể trò chuyện nhiều với huynh được, hẹn gặp lại. Huân Nhi khẽ mỉm cười, rồi quay người đi về một con đường nhỏ khác. Nhưng chưa đi được vài bước, lại có một giọng nói khác vang lên. Huân Nhi, muội quả nhiên lại chạy đến đây rồi. Nghe giọng nói quen thuộc, ấm áp như nước này, trên mặt Huân Nhi lộ ra nụ cười hiền hòa, quay đầu lại nhìn Nhược Lâm, người toát lên vẻ trưởng thành. Nhược Lâm đạo sư, người tìm con à? Nhược Lâm đạo sư bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu cô, nói, giải đấu thăng cấp của học viện năm nay còn một tháng nữa là bắt đầu. Những người khác có lẽ không có cơ hội, nhưng muội thì nên có thể. Chỉ cần thông qua cuộc thi, là có tư cách vào nội viện tu hành. Có cần ta báo danh cho muội không? Huân Nhi trịnh trọng gật đầu, cười nói, Huân Nhi đương nhiên phải đi. Con tin Ngô Thiên ca ca cũng sẽ đi. Trên gương mặt dịu dàng của Nhược Lâm đạo sư hiện lên một tia tức giận. Vừa nghĩ đến tên Ngô Thiên kia, nàng lại thấy bất bình. Tên đó lại mạnh đến vậy, hừ. Tên Ngô Thiên đó dám lừa ta. Kỳ nghỉ của hắn, ta phải chịu áp lực mới giải quyết được. Nếu hắn không về đúng giờ, ta sẽ xóa tên hắn đi. Đôi mắt đẹp của Cổ Huân Nhi linh động lóe lên, kéo tay Nhược Lâm, cười duyên làm nũng. Nhược Lâm đạo sư, yên tâm đi, Ngô Thiên ca ca nhất định sẽ đến mà. Đạo sư cứ điền tên Ngô Thiên ca ca vào đi. Ôi, được rồi. Thật hết cách với muội. Lần này ta điền cả tên hắn và tên muội vào, có vào được hay không là tùy các muội rồi. Nhược Lâm đạo sư nhún vai, bất đắc dĩ nói. Huân Nhi cười duyên, rất vui vẻ. Mà ở bên kia, Bạch Sơn vẫn yên tĩnh đứng bên con đường nhỏ, mỉm cười nhìn hai người dần đi xa. Một lúc sau, nụ cười trên khuôn mặt nhạt đi một chút, ngón tay thon dài tùy ý kẹp lấy một chiếc lá vàng khô rơi từ trên ngọn cây xuống. Hắn nhàn nhạt cười, Ngô Thiên Sao. Ha ha, cũng tốt, ngươi đã muốn đến, ta sẽ tặng ngươi một món quà lớn. Để ta xem ngươi rốt cuộc có tư cách gì khiến Huân Nhi học muội phải quyến luyến như vậy. Một cô gái ưu tú như thế, kẻ tầm thường, phế vật không có tư cách sở hữu. Dứt lời, Bạch Sơn chậm rãi quay người, chiếc lá trên ngón tay lập tức bắn ra, cuối cùng cắm vào một tảng đá lớn ở xa. Ngô Thiên, thời đại này, còn có người tự chửi mình như thế. Một bên khác, vị thủ hộ linh đại nhân sau 7 ngày bay lượn, cuối cùng cũng đã đến Hắc Giác vực hỗn loạn không thể tả. Hắn bay chậm như vậy, đối với hắn là tốc độ như ốc sên, là vì trên đường đi qua rất nhiều thành thị, 3 ngày đi đường nửa ngày, buổi tối tu luyện. Chính vì mấy ngày tu hành khắc khổ này, thực lực thân thể của hắn đã từ cửu tinh đại đấu sư trở thành nhị tinh đấu linh. Tốc độ tu hành của hắn, sau khi có được hai loại dị hỏa, đã trở nên nhanh hơn. Đây chính là tác dụng cực kỳ hiệu quả của việc sở hữu công pháp siêu thần cấp, có thể tu luyện cả thể xác lẫn linh hồn, mặc dù linh hồn chi lực tăng lên có chút chậm. Nhưng chỉ cần không ngừng hấp thu dị hỏa, sẽ tăng lên đến một cảnh giới khủng bố. Hắc Giác vực, một khu vực đặc thù được hình thành bên ngoài học viện Già Nam vì sự hỗn loạn. Mặc dù rất nhiều người trên đại lục cảm thấy nghi hoặc tại sao bên ngoài một học viện cổ xưa và lâu đời như Già Nam lại tồn tại một khu vực hỗn loạn không hề phù hợp với không khí học thuật như vậy. Nhưng dù thế nào, tồn tại chính là chân lý. Mặc dù trải qua nhiều năm bị các thế lực đàn áp, Hắc Giác vực vẫn đang mở rộng với tốc độ khiến người ta kinh ngạc. Hắc Giác vực cực kỳ rộng lớn, giống như một quốc gia nhỏ riêng biệt, không có bất kỳ người lãnh đạo nào, chỉ có mỗi người tự chiến đấu. Không ngừng tranh cướp, sát lục, hỗn loạn như một mớ bòng bong. Nhưng cũng chính vì vậy, Hắc Giác vực mới có thể ngày càng lớn mạnh. Đến Đại Bình Nguyên Hắc vực rồi. Ngô Thiên nhìn vạch đen dần mở rộng trong tầm mắt, tinh thần phấn chấn lên. Chỉ cần bước vào nơi này, chính là đã tiến vào Hắc Giác vực hỗn loạn không thể tả đối với người khác. Nhưng đối với hắn, nơi này không thể tốt hơn được nữa. Tiểu Hàng Phong, bản tọa đến đây. Ngô Thiên hai cánh hơi động, lập tức bay về phía Đại Thảo Nguyên đen kịt. Trên Bình Nguyên yên tĩnh, một bóng người màu xanh từ xa lao tới. Tốc độ cực kỳ nhanh. Khi nhìn thấy một tòa thành thị, Ngô Thiên chậm rãi hạ xuống, sau đó đi về phía trước. Hắc Ấn Thành, thật là trùng hợp. Ở Hắc Giác vực có một thứ gọi là Hắc Bản, trong đó Hàng Phong xếp thứ ba, còn có Kim Lão và Ngân Lão làm người đứng trên con đường đông đúc. Ngô Thiên nhìn sàn đấu giá khổng lồ như một con quái vật trước mặt, khóe miệng hơi nhếch lên, sau đó không hề che giấu thân phận mà đi vào. Khi vào sàn đấu giá này, Ngô Thiên cuối cùng cũng cảm nhận được thế nào là một sàn đấu giá thực sự. Nơi này được chia thành không dưới trăm phòng nhỏ, hẳn là để tránh bị lộ thân phận. Nhưng ở hàng ghế đầu tiên lại không hề có sự che giấu nào, có lẽ là để chuẩn bị cho những nhân vật lớn. Khi Ngô Thiên vào sàn đấu giá, liền thấy một nữ hầu gái có thân hình yểu điệu, nóng bỏng đi tới bên cạnh, vị tiên sinh này, mời ngài đi theo ta. Khi vào sàn đấu giá, Ngô Thiên được dẫn đến một căn phòng, bên trong căn phòng nhỏ này ngoài dự đoán của Ngô Thiên còn có cả giường. Tiên sinh, có cần ta ở lại phục vụ ngài không? Ngô Thiên vội vàng lắc đầu, hắn đến đây để đấu giá chứ không phải để tìm kích thích, quan trọng nhất là vì hắn sợ đau. Ta tuyên bố, buổi đấu giá của Hắc Ấn Thành, bây giờ bắt đầu. Ngươi đang đùa với ta đấy à, ngươi xin nghỉ một năm thì có khác gì không muốn đến học viện Già Nam chứ? Nhược Lâm chớp chớp hàng mi thon dài, bị Ngô Thiên làm cho dở khóc dở cười. Ngô Thiên chỉ đành lắc đầu bất đắc dĩ, ta nói thật lòng đấy, ta biết người sẽ không bỏ qua cho ta, hay là chúng ta đánh cược đi. Đánh cược gì? Nhược Lâm nghi ngờ hỏi. Ngô Thiên khẽ mỉm cười, cực rằng ta có thể đánh bại ngươi. Nếu ta thắng, ngươi phải chấp thuận cho ta nghỉ phép. Nếu không thể, ta sẽ từ bỏ ý định xin nghỉ, thế nào? Ngươi chắc chứ? Ta có thể nói rõ cho ngươi biết, thực lực của ta là ngũ tinh đại đấu sư. Nếu ngươi thật sự có thể đánh bại ta, xin nghỉ một năm chính là một năm. Mọi vấn đề ở học viện, ta đều sẽ giải quyết giúp ngươi. Nhược Lâm cười dịu dàng. Đương nhiên là chắc chắn, Nhược Lâm đạo sư, xin mời chỉ giáo. Ngô Thiên cười nhạt đáp. Hai người lần lượt lùi lại một khoảng cách nhất định, còn những người xung quanh thì sợ hãi chạy ra xa. Đại đấu sư giao đấu không phải là chuyện mà họ có thể đứng gần xem náo nhiệt, chỉ một chút sơ sẩy là có thể mất mạng. Lúc này, vẻ mặt Tiêu Chiến lại vô cùng khổ sở. Người khác có thể không biết thực lực của Ngô Thiên, nhưng ông ta thì lại quá rõ. Một thiếu niên có thể dùng một chiêu hạ gục gia liệt tất thì làm sao có thể không phải là đối thủ của Nhược Lâm đạo sư được. Dù Nhược Lâm đạo sư là giảng viên của học viện Già Nam, thực lực mạnh hơn đại đấu sư bình thường, nhưng ông ta vẫn tin chắc thực lực của Ngô Thiên tuyệt đối hơn hẳn nàng. Hừ, tên Ngô Thiên này thật đúng là ngông cuồng, ỷ mình là đại đấu sư mà dám giao đấu với Nhược Lâm đạo sư. Nhưng mà, dáng vẻ bây giờ của hắn cũng đẹp trai thật đấy. Tiêu Ngọc Nhi đứng ở xa thản nhiên nói. Nhược Lâm lướt chân lùi về phía sau, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Dáng người đầy đặn, uyển chuyển của nàng quyến rũ, toát lên nét gợi cảm chín mùi. Hai người đứng đối mặt nhau trên khoảng đất trống. Gió lạnh thổi qua người họ, dù cả hai chưa hề phóng ra chút đấu khí nào, cũng khiến người xung quanh cảm nhận được một áp lực mạnh mẽ. Nhược Lâm đạo sư, xin người đừng nương tay, nếu không người sẽ bị thương đấy. Ngô Thiên lạnh nhạt nói với Nhược Lâm. Khóe miệng Nhược Lâm cong lên một nụ cười dịu dàng, bàn tay trắng ngần từ từ giơ lên. Chiếc nhẫn màu xanh lục trên ngón tay lóe sáng, một cây roi dài màu lam cũng tỏa ra ánh sáng tương tự rồi xuất hiện. Cây roi dài toàn thân xanh biếc, tỏa ra sóng năng lượng nồng đậm. Cán roi được điêu khắc tỉ mỉ thành hình một cái miệng rắn đang há to. Bên trong miệng rắn, một viên ma hạch màu lam được khảm sâu vào, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Đây là một món vũ khí ma hạch được chế tạo vô cùng tỉ mỉ, có thể tăng cường thực lực bản thân khoảng 1-2 thành. Nhược Lâm lấy ra vũ khí này chính là để nói cho Ngô Thiên biết, ta sẽ không nương tay. Lấy vũ khí của ngươi ra đi. Nhược Lâm nhìn chằm chằm Ngô Thiên. Nhưng Ngô Thiên lại lắc đầu, khóe miệng nở một nụ cười. Nhược Lâm lão sư, có thể bắt đầu rồi, ta vẫn chưa gặp được ai có thể khiến ta phải dùng đến vũ khí đâu. Lời của Ngô Thiên khiến Nhược Lâm sững sờ. Có thể trở thành đại đấu sư ở tuổi này, thế lực sau lưng hắn tuyệt đối cực kỳ mạnh mẽ, làm sao có thể không có một món binh khí thuận tay. Đây không phải là ngông cuồng, mà là cuồng vọng đến không có giới hạn. Lông mày Nhược Lâm khẽ nhướng lên, mỉm cười nói, nếu ngươi đã tự tin như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Cây roi dài tùy ý vung lên phiến đá, lập tức để lại một vệt nước nhàn nhạt. Nàng mỉm cười nhìn Ngô Thiên trước mặt. Ngô Thiên bất đắc dĩ cười cười, nói là không nương tay, nhưng trước khi bắt đầu vẫn cho hắn thời gian chuẩn bị tâm lý. Nhược Lâm này quả thật đủ dịu dàng, nhưng đối với Ngô Thiên mà nói, dù ngọn nước của nàng có dồi dào đến đâu, cũng sẽ bị hắn thiêu đốt cho bốc hơi sạch. Nhược Lâm cười nhẹ, tay nhỏ vung lên, cây roi trong tay như một con rắn độc lao tới, vạch một bóng xanh trong không trung, bổ thẳng xuống Ngô Thiên. Cây roi xẹt qua không trung, khiến không khí thêm vài phần ẩm ướt và mát mẻ, nhưng uy lực của cây roi dài hơn 10 mét này lại vô cùng đáng sợ. Cường giả ngũ tinh đại đấu sư không phải là chuyện đùa. Nhưng đối với Ngô Thiên mà nói, điều này chẳng khác gì một trò đùa. Chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một cụm lửa nhỏ màu xanh. Ngọn lửa vừa xuất hiện, đã lập tức làm bốc hơi hết hơi nước của Nhược Lâm. Khi cây roi sắp chạm đến đỉnh đầu Ngô Thiên, hắn không hề né tránh, mà lại bất ngờ đưa tay ra đỡ lấy. Cụm lửa nhỏ ban đầu, lúc này đã bao bọc lấy lòng bàn tay Ngô Thiên. Trong nháy mắt, tay hắn đã nắm chặt lấy cây roi dài của Nhược Lâm. Động tác này có thể nói là nhẹ nhàng bâng quơ, không có một chút cảm giác tốn sức nào. Điều này khiến gương mặt xinh đẹp của Nhược Lâm biến đổi. Thực lực của Ngô Thiên lại mạnh mẽ đến thế sao? Dù nàng chỉ tiện tay tung một đòn, nhưng đó là một đòn của ngũ tinh đại đấu sư. Hắn chỉ là một nhị tinh đại đấu sư, không né không tránh, lại có thể dùng tay không đỡ lấy. Sao có thể như vậy được? Hơn nữa, ngọn lửa trong tay hắn hình như là dị hỏa. Dị hỏa là thứ hiếm có như vậy, tại sao thiếu niên này lại có thể sở hữu? Theo nàng biết, người duy nhất sở hữu dị hỏa là kẻ ở Hắc Giác vực kia, nhưng người đó là một đấu hoàng cường giả. Sắc mặt Nhược Lâm thay đổi, muốn rút roi về, nhưng làm thế nào cũng không được. Cây roi của nàng đã bị Ngô Thiên nắm chặt trong tay. Ngô Thiên mỉm cười nói với nàng, Nhược Lâm đạo sư, ta đã nói với người rồi, đừng nương tay, sao người lại không nghe lời thế? Ngô Thiên, ngươi thật sự rất mạnh, nhưng mà, ta sẽ không nương tay nữa đâu. Đôi môi đỏ của Nhược Lâm hơi cong lên, đấu khí màu lam đậm mạnh mẽ đột nhiên truyền vào trong cây roi rồi bùng nổ ra ngoài. Năng lượng màu lam khổng lồ phun trào như suối, cuồn cuộn trên không trung. Một lát sau, nó ngưng tụ thành một con rắn nước khổng lồ dài 3-4 mét, đầu rắn hướng thẳng về phía Nhược Lâm. Nhược Lâm liền buông cây roi trong tay ra, tức thì con rắn nước ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng không âm thanh. Những giọt nước lớn từ trên người nó rơi xuống, làm ướt đẫm cả mặt đất. Sau tiếng gầm, con rắn nước mang theo uy thế kinh khủng, đột nhiên lao về phía Ngô Thiên đang nắm lấy đuôi của nó. Huyền giai trung cấp đấu kỹ, thủy mạng đà la. Con rắn nước khổng lồ lao xuống Ngô Thiên, nhưng hắn lúc này lại chỉ lạnh nhạt mỉm cười. Lượng nước này tuy nhiều, nhưng đối với hắn mà nói vẫn chưa đủ dùng. Hắn vốn là thanh liên địa tâm hỏa, nước phàm nhân làm sao có thể làm bẩn được cơ thể hắn. Đối với Ngô Thiên, thứ nước này chỉ có hai chữ, vô dụng. Khi hắn nắm lấy đuôi rắn, một ngọn lửa màu xanh đột nhiên bùng lên. Trong khoảnh khắc, ngọn lửa ấy như miệng của một con sư tử hung mãnh, trực tiếp nuốt chửng lấy con mãng xà. Chỉ trong nháy mắt, con rắn nước khổng lồ ban đầu đã tan biến giữa không trung, không để lại dù chỉ một chút hơi nước. Ngay cả món vũ khí ma hạch kia cũng theo đó mà tan biến, không còn lại một chút dấu vết nào. Dưới tiếng hô vang của lão già, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Có điều, câu nói tiếp theo của ông lão này khiến Ngô Thiên có cảm giác như quay về kiếp trước. Là một đại hội đấu giá được tổ chức mỗi năm một lần, ta tin rằng bát phiến môn chúng ta chủ trì lần này, chắc chắn sẽ không để các vị phải thất vọng. Chính câu nói này đã khiến Ngô Thiên như quay về một thời điểm nào đó ở kiếp trước, được tài trợ bởi lão già này lại còn quảng cáo nữa, người đến đây ai mà không biết là do bát phiến môn các ngươi chủ trì chứ? Sao ngươi không kéo thêm vài nhà tài trợ nữa đi? Ví dụ như huyết tông chẳng hạn. Theo tiếng hô của lão nhân, bệ pha lê khổng lồ phát ra ánh sáng chói mắt. Một lát sau, lão nhân lấy ra một thanh trường kiếm toàn thân màu xanh thẳm. Dưới ánh đèn, thanh kiếm tỏa ra một luồng ánh sáng lạnh lẽo, âm u kiếm này tên là Hàn Phong. Hàn Phong à, không biết Hàn Phong sau khi biết được có thấy lạnh sống lưng không? Đối với thanh kiếm này, Ngô Thiên đương nhiên không có chút hứng thú nào. Dùng lời của hệ thống mà nói, tất cả đều là đồ bỏ đi. Sau đó, các vật phẩm đấu giá bao gồm đấu kỹ, công pháp, dược liệu, bảo giáp, thậm chí còn có cả một tiểu mỹ nữ. Cô bé này tuổi không lớn, gương mặt căng tràn collagen, cuối cùng bị bán với giá hơn 10 vạn. Ngô Thiên đương nhiên không có bất kỳ suy nghĩ gì về chuyện này. Ở Hắc Giác Vực, những chuyện như vậy xảy ra như cơm bữa. Có lẽ tiểu mỹ nữ này cũng tự nguyện bị bán thôi. Hắn cũng sẽ không rảnh rỗi đi lo chuyện bao đồng. Nhưng khi Ngô Thiên nghe thấy giọng nói âm lãnh của người trả giá, hắn nghiêng đầu nhìn qua, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt. Không ngờ vị thiếu tông chủ của huyết tông này cũng có mặt ở đây. Món đồ tiếp theo xuất hiện là một thứ mà ngay cả Ngô Thiên cũng phải khen là đồ bỏ đi, đó chính là huyền giai đê cấp phi hành đấu kỹ, Lôi Ưng Chi Dực. Ngô Thiên không khỏi thầm lắc đầu, nhưng đã bị hệ thống quy định là đồ bỏ đi, hắn tuyệt đối sẽ không có ham muốn sở hữu. Cho dù có được cũng sẽ không tu luyện, giống như Tử Vân Dực mà hắn tu luyện trong sơn động ở Ma Thú Sơn Mạch vậy, hắn căn bản không tu luyện được. Hơn nữa, hắn bây giờ đã là đấu tông, có thể đi trên hư không, thứ này đúng là đã trở thành rác rưởi. 1 triệu. 1.100.000. Chỉ trong một thời gian ngắn, phi hành đấu kỹ này đã được đấu giá lên đến hơn 1 triệu. Điều này khiến Ngô Thiên cũng không khỏi thở dài, Hắc Giác Vực này thật giàu có. Quả nhiên, nơi càng hỗn loạn thì thường lại là nơi giàu có nhất. 1.400.000. Giọng nói âm lãnh kia lại vang lên lần nữa, báo một cái giá trực tiếp nâng lên 300.000. Hắn báo ra cái giá này có ý rằng, huyết tông ta đối với quyển phi hành đấu kỹ này nhất định phải có được. Dưới cái giá này, cả phòng đấu giá im lặng như tờ dù sao, vị này chính là thiếu tông chủ của huyết tông, xếp thứ 5 trên hắc bảng, ngoài mấy vị kia ra, không ai dám trêu chọc. Nhưng mà đột nhiên, một tiếng cười quyến rũ đến tận xương vang lên. Phạm Lăng thiếu tông chủ đúng là ra tay hào phóng thật, nhưng mà phi hành đấu kỹ này thiên xà phủ chúng ta cũng rất có hứng thú, cho nên thật xin lỗi nhé. 1.500.000. Nghe thấy giọng nói quyến rũ này, sắc mặt Phạm Lăng đang ẩn mình trong phòng không khỏi khẽ biến. Ánh mắt hắn theo đó nhìn về phía một căn phòng bí mật đã mở cửa ở phía sau. Ở đó, có mấy vị nữ tử vóc người nóng bỏng, thân hình thon dài đang co người trên chiếc ghế bọc lông, vòng eo mềm mại như rắn nước, vô cùng quyến rũ. Khà khà, thì ra là thanh trưởng lão của thiên xà phủ, không ngờ lần đấu giá này các người cũng tham gia. Phạm Lăng cười như không cười nói. Không còn cách nào khác, có vài thứ không thể giấu được, ngươi nói có phải không, thiếu tông chủ. Thanh trưởng lão mỉm cười đáp. Nghe thấy những nữ nhân này là người của thiên xà phủ, ánh mắt Ngô Thiên sáng lên. Chà chà, thiên xà phủ này thật sự quá tốt với bản tọa rồi. Vừa mới tặng một tiểu bạch và mang nhi, bây giờ lại đến một thanh nhi. Xem ra có thời gian phải thu cả thiên xà phủ về, đỡ cho họ cứ phải tự mình đến tặng. Trong lúc Ngô Thiên đang suy nghĩ miên man, phi hành đấu kỹ kia vẫn bị tên ngốc Phạm Lăng mua với giá 2 triệu. Hắn cười còn khó coi hơn cả khóc. Nếu không phải vì thanh trưởng lão này là người của thiên xà phủ, hắn tuyệt đối sẽ giết nàng, à không, trước khi giết phải làm gì đó đã, rồi mới giết. Ha ha, món đồ đấu giá tiếp theo có chút kỳ quái, chúng ta cũng không biết nó có tác dụng gì. Chắc hẳn các vị thường xuyên đến đây đều đã quá rõ, đây chính là mảnh bản đồ bị lưu bán mỗi năm một lần. Lão già khom người gỡ một chiếc khay bạc xuống, sau đó cẩn thận vén tấm vải bạc trên khay. Tức thì, một mảnh vải rách nát, cũ kỹ xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Thì những người trong phòng đấu giá thấy lại là thứ này, liền phát ra những tiếng xì xào khinh thường. Mảnh bản đồ này đã được đem ra mấy năm rồi. Không chỉ đắt mà còn chẳng ai xem hiểu gì, ai mua người đó đúng là ngốc. Nụ cười của lão già tóc bạc lúc này cũng cực kỳ bất đắc dĩ. Ông ta chỉ là một người bán đấu giá, mỗi lần đều phải chịu đựng sự đau khổ này, thật khó chịu. Vật này không ai nhìn ra là cái gì, chỉ có thể nhận ra đó là một mảnh bản đồ cổ, ký hiệu đường đi trên đó cũng không nhận ra ở đâu, hoàn toàn không biết gì cả. Không chỉ bác phiến môn bọn họ, mà cả huyết tông, Dược Hoàng và những người khác đều đã xem qua mảnh bản đồ này, nhưng tất cả đều không thu hoạch được gì. Lão già chỉ đành tiếp tục giới thiệu một cách bất đắc dĩ, nếu đoán không lầm, mảnh bản đồ này hẳn là đã có từ rất lâu rồi. Tuy không rõ nó ẩn giấu điều gì, nhưng đồ vật từ thời thượng cổ, không thể nào là hàng bình thường được. Con người ai cũng muốn đánh cược một phen. Nếu ai có thể có được bản đồ hoàn chỉnh, vận may đến, nói không chừng thứ cất giấu bên trong sẽ làm chấn động toàn bộ đại lục đấy. Cho nên cách. Mọi người đã sớm khịt mũi coi thường những câu nói này của ông ta, năm nào cũng chỉ có mấy câu đó, không thể nói gì mới mẻ hơn sao. Tuy nhiên, trong đám người, khi Ngô Thiên nhìn thấy mảnh bản đồ này, trong mắt hắn lập tức bắn ra hai luồng tinh quang. Trời đất ơi! Trời đất ơi! Trời đất ơi! Đây chính là thứ mà ngay cả hệ thống cũng nói là miễn cưỡng không phải đồ bỏ đi. Hắn nhìn chằm chằm vào mảnh bản đồ rách nát vừa quen thuộc vừa xa lạ này, trong lòng vô cùng kích động. Hắn đến Hắc Giác Vực vốn không hề ôm hy vọng có thể tìm thấy mảnh tàn đồ này. Dù sao trong nguyên tắc, Tiêu Viêm cũng phải mấy năm sau mới đến buổi đấu giá này và phát hiện ra nó. Hắn đến Hắc Giác Vực là vì hải tâm diễm của Hàng Phong, đến buổi đấu giá này chẳng qua chỉ là tùy tiện đến xem náo nhiệt mà thôi. Nhưng không ngờ, mảnh tàn đồ này lại là vật phẩm bị lưu bán, thái độ của Bác Phiến Môn đã quá rõ ràng. Mảnh tàn đồ này chính là bản đồ dẫn đến dị hỏa xếp hạng thứ ba, bá chủ một phương, Tịnh Liên yêu hỏa. Ba loại dị hỏa đứng đầu mạnh hơn xa những dị hỏa khác, chúng cực kỳ bá đạo. Tịnh Liên yêu hỏa được mệnh danh là có thể thanh tẩy vạn vật, vô cùng đáng sợ. Mảnh tàn đồ thứ ba, khà khà khà, thu hoạch bất ngờ lúc nào cũng đến đột ngột như vậy. Buổi đấu giá này bản tọa vô cùng hài lòng, cũng đến lúc bắt đầu thu hoạch rồi đó. He he he he. Nhược Lâm nhìn thiếu niên trước mặt, vẻ kinh ngạc trên gương mặt xinh đẹp không lời nào tả xiết. Thực lực của thiếu niên này lại đáng sợ đến thế. Đó là chiêu thức tấn công mạnh nhất của nàng, vậy mà lại bị hóa giải một cách nhẹ nhàng như vậy. Vẻ kinh ngạc trên gương mặt Nhược Lâm dần thu lại, nàng nhìn thiếu niên có sắc mặt lạnh nhạt trước mặt, dịu dàng nói, ta thua rồi. Ngô Thiên, ngươi mạnh như vậy, chuyện này không còn do ta quyết định được nữa. Chờ ngươi đến học viện, sẽ có người sắp xếp cho ngươi. Việc nghỉ phép cứ tự ngươi xem mà làm đi. Trong giọng nói của nàng lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nhưng cũng có chút vui mừng. Dù sao, một thiên tài mạnh mẽ như vậy có thể được nàng chiêu mộ vào học viện già nam, đó là một vinh quang to lớn, địa vị của nàng có lẽ cũng sẽ theo đó mà tăng lên. Vậy thì đa tạ Nhược Lâm đạo sư rồi. Ngô Thiên vui vẻ cười nói. Ôi, người khác đều mong được vào học viện sớm, ngươi lại xin nghỉ lâu như vậy, thật khiến người ta đau đầu. Nhược Lâm cười khổ. Nhược Lâm đạo sư, nếu đã vậy, ta xin phép đi trước, có lẽ chúng ta sẽ sớm gặp lại. Ngô Thiên khẽ mỉm cười, trực tiếp cáo biệt Nhược Lâm rồi đi về phía xa. Nhìn bóng lưng Ngô Thiên, Nhược Lâm không khỏi cười khổ nhìn Tiêu Ngọc Nhi đang đi tới bên cạnh, rồi lại nhìn Tiêu Chiến với nụ cười gượng gạo, Tiêu tộc trưởng, ta muốn biết tất cả mọi chuyện về Ngô Thiên. Tiêu Chiến gật đầu, chỉ còn biết bất đắc dĩ. Ông ta biết nói cái gì đây? Năng lực của Ngô Thiên này còn lớn hơn cả những gì ông ta tưởng tượng. Ông ta nên nói thật hay bịa chuyện. Cả hai bên đều là những thế lực mà ông ta không thể đắc tội, thật là quá khó khăn. Lúc này, tại một khách sạn khác trên đường, có hai người đang nhìn về phía cổng thành Ô Thản Thành. Một người trong bóng đen nói, tiểu thư, chúng ta về thôi. Không biết lần này từ biệt, khi nào mới có thể gặp lại tiểu thiên ca ca. Tiểu thư, không biết có phải là ảo giác của ta không, nhưng ta luôn cảm thấy Ngô Thiên này, chúng ta sẽ sớm gặp lại hắn thôi. Bóng đen bất đắc dĩ nói. Thật không? Lăng Ảnh thúc thúc, từ khi nào mà thúc lại có dự cảm này vậy? Cổ Hương Nhi nghiêng đầu nhìn về phía bóng đen, trêu chọc cười nói. Lăng Ảnh có chút lúng túng, nói, tiêu thư, hắn là thủ hộ trưởng lão của xà nhân tộc, trên người chắc chắn có bí mật lớn. Có lẽ mục tiêu của hắn và chúng ta là giống nhau. Hơn nữa, Băng Hoàng vẫn còn ở đây, làm sao hắn có thể thật sự rời đi được? Quan trọng nhất là hắn vẫn chưa từ biệt Tâm Nghi tiểu thư, sao có thể dễ dàng rời đi như vậy? Lăng Ảnh thúc thúc, mới mấy ngày không gặp mà thúc đã trêu chọc Huân Nhi rồi. Ta sẽ nói cho cha biết, khà khà. Cổ Huân Nhi lanh lợi cười nói. Lăng Ảnh, quả nhiên, người khổ vẫn là ta. Ngô Thiên, ngươi mau trở lại đi, ta còn chưa chơi đủ đâu. Màn đêm buông xuống, một vầng trăng khuyết cô độc treo trên bầu trời, ánh trăng nhàn nhạt, lạnh lạnh chiếu xuống mặt đất. Trên con phố tối tăm, có một bóng người nhỏ bé đang vui vẻ nhảy nhót. Đó là một thiếu niên, mặc một bộ đồ đen. Gương mặt non nớt lộ rõ vẻ vui mừng. Thiếu niên này chính là Tiêu Viêm, người đã rời khỏi Ô Thản Thành. Tiêu Viêm đi phi hành ma thú đến thành thị gần nhất với Ô Thản Thành. Thành thị này nhỏ hơn Ô Thản Thành một chút, nhưng mức độ phồn hoa không hề thua kém. Đến nơi này, Việc đầu tiên hắn làm là mua thuốc. Lúc này, hắn đã mua xong dược liệu để chế tạo trúc cơ linh đan. Không sai, lần này không phải là dịch trúc cơ linh, mà là trúc cơ linh đan mà dược lão cung cấp cho hắn. Dịch trúc cơ linh và trúc cơ linh đan khác nhau ở chỗ, một là rèn luyện, một là tăng cấp nhanh chóng. Dịch trúc cơ linh giống như một loại thuốc dẫn, giúp Tiêu Viêm từ từ rèn luyện thân thể mà không có tác dụng phụ. Còn trúc cơ linh đan thì lại là đốt cháy giai đoạn. Có tác dụng phụ hay không thì chỉ có Dược Trần biết, dù sao Dược Trần nói với Tiêu Viêm là không có. Lúc này Dược Trần nghĩ, bây giờ không thể không cho hắn dùng thứ này, vì với thực lực tam đoạn đấu khí, Tiêu Viêm căn bản không thể rèn luyện ở đế quốc Gia Mã. Đến một căn phòng, Tiêu Viêm và Dược Lão lập tức bắt đầu luyện dược. Sau 2 giờ, đan thành. Tiêu Viêm không nói nhiều, trực tiếp nuốt xuống. Chỉ trong vòng một canh giờ ngắn ngủi, đấu khí của Tiêu Viêm tăng vọt lên cửu đoạn đấu khí như không cần tiền. Điều này khiến Tiêu Viêm vô cùng vui mừng. Nhưng sau khi đột phá, hắn đột nhiên cảm thấy toàn thân khô nóng không chịu nổi, hô hấp cũng trở nên vô cùng dồn dập. Dược Trần trong chiếc nhẫn cười quái dị, "He he, Tiểu Viêm tử, tuy bây giờ ngươi đã tăng lên cửu đoạn đấu khí, nhưng ta phải nói cho ngươi biết, đan dược này là do vi sư điều chế khi còn trẻ. Tác dụng phụ tuy rất nhỏ, nhưng vẫn có." "Cái gì? Có tác dụng phụ?" Tiêu Viêm cảm thấy toàn thân khô nóng, vội vàng hỏi. "Tiểu Viêm tử, ngươi đừng vội. Sư phụ còn chưa nói tác dụng phụ là gì mà. Tác dụng phụ chính là trong vòng 5 ngày tới, ngươi sẽ luôn duy trì trạng thái hưng phấn, nhìn thấy bất kỳ ai cũng sẽ phát cuồng, đương nhiên là bao gồm cả đàn ông." Dược Trần thản nhiên nói từ trong nhẫn. "A, lão già chết tiệt, ngươi hại ta." Tiêu Viêm nổi giận mắng. Dược Trần cười quái dị, "He he, sư phụ sao lại hại ngươi chứ? Đan dược này giúp ngươi tăng hẳn lục đoạn đấu khí, tác dụng phụ chỉ có 5 ngày hưng phấn ngắn ngủi. Đây quả thực là thuốc đặc hiệu, một liều thuốc vẹn toàn đôi bên, ai mà không muốn. Nếu không phải trước đây ngươi ở Tiêu gia, người có thế lực quá nhiều, ta đã sớm cho ngươi dùng thuốc này rồi." Tiêu Viêm nghe xong, cảm thấy Dược lão nói cũng có lý. Đan dược này đối với bất kỳ người đàn ông nào cũng là thần dược, không chỉ tăng cao thực lực mà còn tăng cường cả loại thực lực kia nữa, quả thực không thể tuyệt vời hơn. Nhưng đối với hắn hiện tại, thuốc này lại có chút không đứng đắn. "Hắn đang ở đâu?" "Ở khách sạn." "Khách sạn có nhiều gì nhất?" "Con gái." "Nhân viên phục vụ đều là con gái. Nếu có người đến giao cơm mà hắn không kiềm chế được, chẳng phải là gây chuyện sao?" Thế là Tiêu Viêm ngâm mình trong bồn nước, sau đó trực tiếp nhảy cửa sổ bỏ trốn. Lúc này trời tối người yên, bên ngoài vắng vẻ. Hắn vừa mới uống thuốc, còn có thể duy trì định lực, nếu một lát nữa chắc chắn sẽ bùng nổ, đến lúc đó thì hắn xong đời. Dù Dược Trần muốn ngăn cản Tiêu Viêm rời khỏi thành, nhưng Tiêu Viêm không nghe, nhất quyết muốn rời thành, đi vào rừng rậm ngoại ô chắc sẽ không có ai. Thế là Tiêu Viêm mặc một bộ áo choàng đen, nửa đêm bỏ trốn khỏi thành. Chủ quán khổ sở vì bị hắn bùng tiền, còn Tiêu Viêm thì đã đến được khu rừng bên ngoài thành. Cũng may là trong rừng không gặp phải bất kỳ ai, dã thú cũng không có, đó là do khu vực này gần thành. Chớp mắt đã 2 ngày, Tiêu Viêm đã rời thành thị này được 5 ngày, dược tính của hắn vẫn chưa tan. Từ cảm giác mới mẻ ban đầu, Tiêu Viêm lúc này đã quen với trạng thái hưng phấn này. Không biết nên nói hắn may mắn hay xui xẻo, mà trong vòng 5 ngày hắn không hề gặp một người nào, ngay cả mãnh thú cũng chỉ gặp một con lợn rừng đực. Con lợn rừng tuy cũng hưng phấn, nhưng nó không thể hưng phấn bằng thực lực cửu đoạn đấu khí của Tiêu Viêm, cuối cùng chết thảm trong rừng với tư thế chổng bốn vó lên trời. Đối với Ngô Thiên, mảnh tàn đồ này là bảo vật, nhưng đối với những người khác trong buổi đấu giá, nó chỉ là một mảnh giấy rách cũ kỹ. Lão già trên đài nói đến văng cả nước bọt, nhưng người dưới đài vẫn không hề lay động. Thậm chí có vài người nóng tính còn thiếu kiên nhẫn mà mắng to. Lão già lần nào cũng phải chịu áp lực lớn như vậy, nhưng đây là lệnh của ông chủ, ông ta cũng không còn cách nào khác. Cuối cùng, ông ta nuốt một ngụm nước bọt, cười khổ nói, theo quy định, giá khởi điểm của mảnh vải rách này là 10 vạn kim tệ. Bây giờ, đấu giá bắt đầu. Theo lời của lão già, bên dưới hoàn toàn im lặng. Dù chỉ có một chút động tĩnh cũng có thể khiến lão già trên đài bớt lúng túng. Nhưng hiện tại, ông ta chỉ có thể mặt mày xám xịt đứng trên đài, trong đầu như có một con quạ bay qua, quạ quạ quạ. Cảm nhận được ánh mắt của đám người phía dưới như đang nhìn một kẻ ngớ ngẩn, lão già vô cùng bất đắc dĩ. Ai lại đi bỏ ra 10 vạn kim tệ để mua một mảnh vẽ rách thượng cổ chứ? Điên rồi sao? Có tiền cũng không thể tiêu hoang như vậy. Cảm nhận những ánh mắt chế giễu, lão già bán đấu giá tóc trắng không khỏi lại một lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên lần này vẫn như vậy. Sau 5 phút đồng hồ dài đằng đẵng, lão già cuối cùng cũng thở ra một hơi, vừa định tuyên bố lần này lại bị lưu, thì một giọng nói đột nhiên vang lên. 11 vạn kim tệ. Giọng nói nhà nhạc phá vỡ sự im lặng trong sân, tức thì vô số ánh mắt theo âm thanh di chuyển, cuối cùng dừng lại ở căn phòng của Ngô Thiên. Cái gì? Mấy năm rồi, cuối cùng cũng có kẻ ngốc xuất hiện sao? Người này có bệnh à, bỏ ra 11 vạn để mua một mảnh dẻ rách. Không chỉ đám người dưới đài, mà ngay cả một số thế lực hàng đầu như Phạm Lăng của Huyết Tông và Thanh trưởng lão của Thiên Xà Phủ cũng nhìn về phía căn phòng của Ngô Thiên. Phạm Lăng lắc đầu, híp mắt lại nhìn chằm chằm vào mảnh vải rách trên đài. Lão già thấy có người ra giá, lập tức mừng rỡ, cười lớn nói, ha ha ha ha, lão phu cuối cùng cũng đợi được ngày này, lão phu cuối cùng cũng sắp được về hưu rồi. Cảm tạ vị đại nhân này, chờ sau buổi đấu giá, ta sẽ tặng ngài 50 vạn kim tệ làm thù lao. Vị đại nhân này ra giá 11 vạn, còn có ai muốn tăng giá không? Ông ta đương nhiên vẫn làm theo quy trình, đây là điều bắt buộc, dù ông ta không tin là còn có kẻ ngốc nào giống người này nữa. Lúc này, người dưới đài đều trợn tròn mắt. Cái quái gì thế, còn có cả chiêu này sao? 50 vạn kim tệ đấy. Đấu giá một món đồ không những không tốn tiền mà còn kiếm được 40 vạn kim tệ, vụ làm ăn này quả thật quá đỉnh. Lão già bán đấu giá đang vui mừng, vừa định gõ chiếc búa đấu giá trong tay để kết thúc sự nghiệp của mình thì... Chờ một chút. Một giọng nói lạnh như băng đột nhiên vang lên. Mọi người lại một lần nữa nhìn về phía kẻ ngốc thứ hai, người này không ai khác chính là thiếu tông chủ Huyết Tông, Phạm Lăng. Lão già nghi hoặc nhìn về phía Phạm Lăng, lập tức ngẩn ra, cười hỏi, thiếu tông chủ, đây là... Phạm Lăng đột nhiên nở nụ cười, không có gì, chỉ là đột nhiên có hứng thú với món đồ này, 13 vạn. Ngô Thiên nhìn chằm chằm vào Phạm Lăng, ha ha. Muốn chơi à, bản tọa chơi với ngươi, nhưng cái giá phải trả chính là cái chết. Nếu đã muốn chơi, vậy thì chơi lớn một chút. Có những việc, chỉ có làm lớn lên mới gọi là chuyện. Có những việc, chỉ khi giải quyết xong mới không còn là chuyện. Bây giờ chính là phải làm lớn một chút mới tốt. 15 vạn. 20 vạn. 50 vạn. Ngô Thiên trực tiếp nâng giá. 50 vạn. Tất cả mọi người đều nhìn về phía phòng của Ngô Thiên, hắn điên rồi sao? Không, không thể nào, hắn chắc chắn đã phát hiện ra bí mật của mảnh vải rách. Tất cả mọi người lúc này đều có chung suy nghĩ này, và Phạm Lăng lúc này càng vui mừng hơn, quả nhiên là vậy. Hắn thì thầm vài câu với người bên cạnh, người đó lập tức rời đi. Ngô Thiên đương nhiên cũng phát hiện ra, nhưng hắn chỉ khinh thường cười một tiếng, vì lúc này các thế lực khác cũng đã lẳng lặng cho người rời đi. Lúc này, người bán đấu giá trên đài càng vui mừng đến không ngậm được miệng. Vì nhiệm vụ của ông ta đã hoàn thành, cuối cùng ông ta cũng có thể về hưu. 50 vạn lần 1, lần 2, lần 3, thành giao. Mẹ kiếp, người dưới đài trợn tròn mắt, người bán đấu giá này điên rồi sao? Về hưu đến mức phải vội vàng như vậy à, chúng ta còn chưa ra khỏi cửa nhà đấu giá, ông ta đã gõ búa rồi. Sau đó, lại có rất nhiều món đồ được đấu giá, đặc biệt là còn có vài viên lục phẩm đan dược xuất hiện. Đan dược này do ai luyện chế thì không cần phải nói nhiều. Đương nhiên, đối với Ngô Thiên, tất cả đều chỉ là đồ bỏ đi. Hắn chỉ ngồi ở đây chờ đợi người của Hắc Giác Vực đến chơi một lúc thôi. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, Ngô Thiên đi đến một phòng khách của nhà đấu giá. Dưới sự dẫn dắt của một thị nữ, Ngô Thiên gặp một vị chủ sự họ Hồ của nhà đấu giá. Tiên sinh, đây là vật phẩm của ngài. Hồ chủ sự lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật bình thường đưa cho Ngô Thiên. Ngô Thiên kiểm tra một chút, phát hiện bên trong chính là mảnh tàn đồ kia, liền lộ ra một nụ cười hài lòng. Sau đó, Ngô Thiên không nói một lời, cất bước đi ra ngoài. Tiên Hồ quản sự định nói gì đó, nhưng rồi lại nuốt xuống. Thế nào? Có hỏi ra được gì không? Trong đại sảnh, một người đàn ông lưng hùng vai gấu đột nhiên xuất hiện trước mặt Hồ quản sự. Người đàn ông này xuất hiện, khiến Hồ quản sự lập tức cúi người hành lễ. Môn chủ, người này không phải là người Hắc Giác Vực của chúng ta, hơn nữa trông chỉ là một thiếu niên. Hắn có lẽ là một tiểu thiếu gia ra ngoài rèn luyện, không hiểu chuyện đời. Khẽ nhíu mày, người đàn ông trung niên ừ một tiếng, giọng nói nhàn nhạt nhưng ẩn chứa sát ý âm lãnh khó che giấu. Những kẻ kia đã không đợi được nữa rồi, ngươi lập tức gọi tất cả mọi người, khi hắn ra khỏi nhà đấu giá thì trực tiếp bắt lấy hắn. Vâng. Hồ quản sự vội vàng đáp lời. Ngô Thiên đi đến cửa nhà đấu giá, khóe miệng khẽ nhếch lên. Đúng là Hắc Giác Vực. Ngay cả nhà đấu giá cũng làm ăn kiểu hắc ăn hắc như thế này, nhưng bản tọa thích. Ngô Thiên ngồi xuống chiếc ghế trong phòng đấu giá, sau đó, trong ánh mắt của các nhân viên phục vụ xung quanh, hắn từ trong những trữ vật lấy ra một đống đồ ăn vặt. Trong đó có hoa quả như táo, lê, đào, còn có cả các loại hạt khô giòn tan. Hắn thản nhiên vắt chéo chân bắt đầu ăn, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ. Cảnh tượng này trực tiếp làm cho các thị nữ của nhà đấu giá ngây người, còn những người đang ẩn nấp bên ngoài thì càng trợn mắt há mồm. Cái quái gì thế? Sao hắn còn ngồi ăn nữa? Đi ra đi chứ. Nhà đấu giá này là nhà của ngươi sao? Bọn họ từng người một đều bị làm cho choáng váng. Mà những người khác vừa mới từ nhà đấu giá ra cũng bị hành động này của Ngô Thiên làm cho ngây người. Bất luận là Phạm Lăng hay Thanh trưởng lão, khi nhìn thấy Ngô Thiên vẫn còn ở đây, tất cả đều bối rối. Họ đều đã nhìn thấu ý đồ của Bác Phiến Môn trong buổi đấu giá, đó chính là nhanh chóng kết thúc đấu giá, sau đó dùng thế áp đảo để cướp lấy thiếu niên này, hỏi ra bí mật của tấm bản đồ. Đây là địa bàn của Bác Phiến Môn, bọn họ không gọi người đến thì không phải là đối thủ của Bác Phiến Môn, mà gọi người cũng không kịp. Họ đều đã định từ bỏ, chỉ có thể nhanh chóng đuổi theo, cố gắng giữ chân một lúc. Nhưng ai ngờ được, thiếu niên này đến bây giờ vẫn chưa đi ra ngoài. Hắn lại còn thản nhiên ngồi ăn ở đây. Đang giở trò gì vậy? Lão sư, chúng ta bây giờ rốt cuộc là đi đâu vậy? Tiêu Viêm nghịch hai túi nước mát lạnh mới tinh, bỏ vào túi quần rồi hỏi Dược Trần. Ma thú sơn mạch. Giọng nói già nua từ chiếc nhẫn trên ngón tay truyền ra. Ma thú sơn mạch. Chúng ta ở thành này không phải có thể trực tiếp tiến vào ma thú sơn mạch sao? Tại sao phải chạy xa như vậy? Tiêu Viêm nghi ngờ hỏi. Tại sao ư? Đương nhiên là vì thân thể của ngươi bây giờ rồi. Với trạng thái cơ thể hiện tại của ngươi, nếu tiến vào ngoại vi ma thú sơn mạch, sẽ gặp phải rất nhiều giả thú và ma thú. Ngươi muốn có hậu duệ ngay bây giờ sao? Hê hê khặc, Dược Trần cười quái dị. Khóe miệng Tiêu Viêm không ngừng co giật, chết tiệt, ta ra nông nỗi này không phải là do ngươi gây ra sao? Hơn nữa, nơi này thuộc phía đông của ma thú sơn mạch. Từ đây đi xuyên qua nó là có thể đến sa mạc tháp qua nhĩ, đó mới là mục đích tu luyện cuối cùng của chúng ta. Dược Trần nghiêm túc nói. Đi xuyên qua ma thú sơn mạch. Khóe miệng co giật, Tiêu Viêm cười khổ. Lão sư, người cho rằng với thực lực cửu đoạn đấu khí của ta hiện tại, có thể đi xuyên qua ma thú sơn mạch sao? Ngươi bây giờ cần phải ở trong hiểm địa, mới có thể bộc phát tiềm lực của mình. Ngươi hiện tại không còn nơi nào tốt hơn để đi, ta dự định cho ngươi thăng cấp thành đấu sư ở ma thú sơn mạch. Dược Trần thản nhiên nói. Ạch lão sư, ta bây giờ còn chưa đạt tới đấu giả nữa. Đến đấu sư, chuyện này cũng quá khó đi. Tiêu Viêm khổ sở nói. Sư phụ vốn dự tính là cho ngươi trong 2 năm trở thành đấu sư, bây giờ xem ra cần phải tăng tốc độ, 1 năm rưỡi ngươi nhất định phải đạt tới thực lực đấu sư, sau đó ngươi cần phải đến sa mạc tháp qua nhĩ để tu luyện. Sa mạc tháp qua nhĩ. Nơi đó à? Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu lẩm bẩm. Nơi đó là một vùng hoang vu, có ma thú cường đại và xà nhân tộc. Nữ nhân xà nhân tộc ai nấy cũng đều là những tồn tại yêu mị hê hê, bây giờ nói những điều đó còn quá sớm. Chờ ngươi đạt đến đấu giả, ta sẽ cho ngươi một bộ công pháp cường đại, cùng với một vài huyền giai đấu kỹ và địa giai đấu kỹ. Như vậy, ngươi muốn nhanh chóng trưởng thành cũng không quá khó. Dược Trần cười quái dị, vẽ cho Tiêu Viêm một chiếc bánh cực lớn. Một vài huyền giai đấu kỹ và địa giai đấu kỹ. Lão sư, là thật sao? Tiêu Viêm liếm môi, tủm tỉm cười. Là thật. Lão sư, vậy thì thật quá tốt. Sắc mặt Tiêu Viêm biến đổi, vì người vừa trả lời hắn không phải là Dược Trần, mà là một người khác. Gương mặt nhỏ nhắn của Tiêu Viêm lập tức trở nên vô cùng âm trầm, hắn nhìn xung quanh nhưng không thấy bất kỳ dấu vết nào. Hắn kinh hãi kêu lên, là ai? Là vị tiền bối nào, xin mời hiện thân gặp mặt. Tiểu Viêm tử, không cần tìm nữa, hắn là ai ngươi còn không nghe ra sao? Dược Trần khổ sở nói. Tiêu Viêm trừng mắt, lập tức cảm thấy giọng nói này cực kỳ quen thuộc, gương mặt nhỏ nhắn liền đau đớn như bị táo bón. Ngô Thiên, mẹ nó ngươi là ma quỷ sao? Tại sao cứ bám lấy ta hoài vậy? Hê hê, vẫn là Dược Tôn giả quen thuộc với ta hơn cả. Lại có thể nghe ra giọng của ta ngay lập tức. Theo giọng nói, một người xuất hiện trong rừng. Người này không ai khác chính là Ngô Thiên, người đã rời khỏi Ô Thản Thành. Ngô Thiên nhếch miệng cười, Tiểu Viêm tử à, ngươi nghĩ nhiều rồi, bản tọa đối với ngươi chưa bao giờ có hứng thú. Đời này của ngươi là số mệnh xui xẻo, trách thì trách ngươi đã tìm được một vị lão sư tốt. Ta chỉ có hứng thú với lão sư của ngươi, Dược Trần thôi. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại biết tên của bản tôn? Ngươi lẽ nào là người của hồn điện? Dược Trần bay ra từ chiếc nhẫn, gương mặt vốn là một đại thúc điển trai lúc này lại trở nên vô cùng khó coi. Hê hê, Dược Tôn giả, ngươi có thấy đám quỷ của hồn điện chơi lửa bao giờ chưa? Ngươi là người trong nghề chơi lửa, lẽ nào không nhận ra ngọn lửa của ta sao? Ngô Thiên treo chọc cười nói. Vừa nói, Ngô Thiên vừa giơ tay lên, phóng ra dị hỏa chân chính của mình. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Dược Trần kinh hãi kêu lên. Là người ngưng tụ thân thể từ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Ngô Thiên tự nhiên muốn khống chế thế nào thì khống chế. Ở Ô Thản Thành, tuy hắn cũng phóng ra ngọn lửa màu xanh, nhưng nó khác xa với dị hỏa chân chính. Nó chỉ có thể coi là ngọn lửa màu xanh ngưng tụ từ đấu khí mà thôi, vì vậy mà những kẻ không có kiến thức đều cho rằng đó là dị hỏa. Còn những người sở hữu dị hỏa như Dược Lão và Cổ Huân Nhi thì lại không nhìn ra. Cổ Huân Nhi sở dĩ đoán được Ngô Thiên chính là vì tuổi tác và ngọn lửa màu xanh của hắn. Nàng là người có thân thể tự do, tự nhiên biết ở sa mạc Tháp Qua Nhĩ có một vị thủ hộ trưởng lão cường đại, nên mới đoán được thân phận của Ngô Thiên. Mà lúc đó Dược Trần còn đang nằm trong nhẫn. Sau đó Tiêu Viêm không ngất đi thì cũng đang bị đánh ngất, bọn họ căn bản không biết đến sự tồn tại của Ngô Thiên, làm sao có thể biết được thân phận của hắn. Bây giờ Ngô Thiên phóng ra Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, tự nhiên bị Dược Trần liếc mắt một cái liền nhận ra. Hắn không ngờ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa mà hắn muốn đưa Tiêu Viêm đi tìm lại đã có chủ. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không lẽ là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương chứ? Đôi mắt Dược Trần lộ ra vẻ khó tin, hỏi. Hê hê, Dược Tôn Giả, ngươi đã lỗi thời rồi. Ta là nam nhân của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, tên ta là Ngô Thiên, là thủ hộ trưởng lão qua các đời của xà nhân tộc, bề ngoài hiện tại là cường giả số 1 của đế quốc Gia Mã. Ngô Thiên cười nói. Thủ hộ trưởng lão? Xà nhân tộc từ khi nào có thủ hộ trưởng lão? Ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Dược Trần ánh mắt ngưng trọng nhìn Ngô Thiên. Chờ đã, ánh mắt Tiêu Viêm lộ ra một tia sáng, trực tiếp cắt ngang cuộc nói chuyện của Dược Trần và Ngô Thiên. Bởi vì trong lời nói vừa rồi của Ngô Thiên, hắn đã nghe được một từ ngữ đặc biệt không chỉ một lần. Ngô Thiên, ta muốn hỏi ngươi, lỗi thời là có ý gì? Tiêu Viêm nhìn thẳng vào Ngô Thiên. Khóe miệng Ngô Thiên khẽ nhếch lên, cười nói, Tiêu Viêm, ngươi nói xem, một đứa trẻ của ánh sáng như ngươi lại đi hỏi ta lỗi thời là có ý gì? Ngươi lẽ nào cũng là người trái đất? Đồng hương. Tiêu Viêm run rẩy đưa ngón tay chỉ vào Ngô Thiên, không dám tin mà vui mừng nói. Ngô Thiên lắc đầu, trái đất. Trái nào? Ngươi đoán sai rồi, ta chỉ có thể tạm thời nhìn thấy nội tâm của ngươi mà thôi. Khi ngươi ở Tiêu gia hùng hồn tuyên bố, ta đã nhìn thấu trong lòng ngươi xuất hiện một người khổng lồ phát sáng. Lại nói, trái đất là nơi nào? Ngươi lẽ nào không phải người của đấu khí đại lục? Ta muốn xem ngươi rốt cuộc đến từ đâu. He he, Ngô Thiên cười quái dị, trong mắt tỏa ra ngọn lửa màu xanh, như thể thật sự muốn nhìn thấu nội tâm Tiêu Viêm. Thôi rồi. Tiêu Viêm lập tức phản ứng lại, không còn nhớ đến hành tinh xanh thẳm kia nữa, mà sắc mặt tái nhợt nhìn Ngô Thiên. Ngô Thiên này sao lại đáng sợ như vậy? Hắn lại có thể nhìn thấu nội tâm của người khác. Nếu bị phát hiện không phải là người bản địa của đấu khí đại lục, vậy thì hắn coi như xong đời. Không ai có thể dung thứ cho sự tồn tại của một người không thuộc đấu khí đại lục ở đây. Điều này còn nghiêm trọng hơn cả thù hận giữa hai quốc gia, bởi vì sự không biết mới là đáng sợ nhất. Mà hắn chính là nhân vật bí ẩn đó. Con người Ngô Thiên nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm mặt mày trắng bệch, lúc này hắn thật sự rất muốn cười. Mọi người nhìn thấy bộ dạng của Ngô Thiên, lập tức hiểu ra một câu nói, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Thiếu niên này chắc chắn đã phát hiện bên ngoài có mai phục, nên mới ngồi đây ăn uống. Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, không hề có một chút sợ hãi nào, thật là kỳ lạ. Hắn chỉ là một thiếu niên, làm thế nào mà ở Hắc Giác Vực bị nhiều thế lực nhìn chằm chằm mà vẫn thản nhiên như vậy? Chẳng lẽ là giả vờ? Chỉ là một thiếu niên mà đã có tâm cơ sâu như vậy sao? Họ không nghĩ ra, cũng không thể nghĩ thông. Lúc này, bất kể là Phạm Lăng, Thanh Trưởng Lão hay các thế lực khác đều vô cùng phấn khích. Bất kể thiếu niên này như thế nào, hiện tại hắn không rời đi, đó là một tin vui lớn cho tất cả. Điều đó chứng tỏ họ vẫn còn cơ hội. Nếu bây giờ họ có thể mang thiếu niên này đi, họ sẽ nắm giữ được bí mật của mảnh tàn đồ. Họ nhìn hắn bằng ánh mắt như đang nhìn thấy vợ hoặc chồng của mình, chỉ có một chữ, muốn. Đương nhiên là muốn mảnh tàn đồ và bí mật của nó. Phạm Lăng nhìn hai vị trưởng lão bên cạnh, trao đổi ánh mắt, dường như đang thương lượng điều gì đó. Mà Thanh Trưởng Lão, mỹ nữ của Thiên Xà Phủ, đôi mắt đẹp lại lóe lên. Đối phó với loại thiếu niên này, nàng là quen thuộc nhất. Thiếu niên tự nhiên đều là huyết khí phương cương, nếu để hắn chẳng phải là sẽ ngoan ngoãn đi theo nàng sao? Nàng ra hiệu với hai nữ tử bên cạnh, hai người lập tức hiểu ý, uốn éo vòng eo liễu, mỉm cười đi về phía Ngô Thiên. Giọng nói yểu điệu mà mê hoặc phát ra từ miệng hai người, tiểu soái ca, sao lại một mình? Ta không có hứng thú với các ngươi, tránh xa ta ra, đừng làm phiền ta ăn. Ngô Thiên nhìn họ, trong mắt tỏa ra hàn ý, hai nữ nhân của Thiên Xà Phủ, khi nhìn thấy ánh mắt của Ngô Thiên, lập tức bị dọa cho giật mình. Họ cảm nhận được một luồng sợ hãi sâu tận xương tủy. Họ cảm nhận được thiếu niên này có thể trong nháy mắt giết chết họ. Họ tò mò nhìn về phía Thanh Trưởng Lão và những người khác, lại phát hiện họ không hề có cảm giác gì. Hai nữ tử run rẩy nhìn về phía Thanh Trưởng Lão xinh đẹp, sợ hãi nói, Thanh Trưởng Lão, hắn. Phế vật, lui ra đi. Thanh trưởng lão lúc này rất tức giận, ngay cả một thiếu niên cũng không tiếp cận được, mặt mũi của Thiên Xà phủ đều bị các nàng làm mất hết, lại còn muốn ta phải tự mình ra tay. Nàng vừa mới cất bước, chưa kịp hành động, thì Phạm Lăng ở bên kia đã ra tay trước. Phạm Lăng mặt mày tươi cười, nhìn Ngô Thiên nói, tiểu huynh đệ, chào ngươi. Ta tên là Phạm Lăng, là thiếu tông chủ của Huyết Tông. Thấy ngươi anh khí bất phàm, ta muốn kết giao bằng hữu với ngươi, không biết có thể nể mặt ta không? Ngô Thiên khinh thường nhìn Phạm Lăng, lạnh nhạt nói, ta chưa bao giờ kết bạn, đặc biệt là với những người bạn nhân phẩm không tốt. Ngươi Phạm Lăng lập tức nổi giận, vừa định ra tay với Ngô Thiên, thì bị hai vị trưởng lão của Huyết Tông kéo lại. Hai vị trưởng lão lắc đầu với Phạm Lăng, và Phạm Lăng lúc này cũng nhịn xuống. Bây giờ quả thực không phải là thời cơ động thủ, đây là địa bàn của Bát Phiến Môn. Nếu họ ra tay trước, Bát Phiến Môn sẽ có cớ để hành động, đến lúc đó họ sẽ không còn chút lý lẽ nào. Hiện tại Bát Phiến Môn cũng không dám ra tay trước trên địa bàn của mình, vì như vậy sẽ đắc tội với cả hai thế lực lớn là Huyết Tông và Thiên Xà Phủ. Đến lúc đó, kết cục của Bát Phiến Môn chắc chắn là bị họ liên thủ tiêu diệt. Ha ha ha, không ngờ nơi này lại náo nhiệt như vậy. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng cười lớn như tiếng cú đêm. Ngay sau đó, một luồng khí tức hùng hồn đột nhiên bùng lên, một bóng người màu đỏ máu từ bên ngoài lao vào, cuối cùng vững vàng xuất hiện trong đại sảnh. Đôi mắt đỏ rực, tiết lộ ra uy nghiêm âm lãnh khó che giấu, quét qua đám người trong đại sảnh. Phạm Lao, ngươi lại đến nhanh như vậy. Nhìn thấy người đàn ông cao lớn mặc áo choàng đỏ như máu tươi, mỹ nhân họ Thanh của Thiên Xà phủ hoàn toàn biến sắc, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Cha. Phạm Lăng vui mừng chạy đến bên cạnh Phạm Lao, đứng sau lưng ông ta, thân thể cũng thẳng lên rất nhiều. Ha ha ha, Bát Phiến Môn náo nhiệt như vậy, sao có thể thiếu ta được? Thanh trưởng lão, ta không có ý định đối đầu với ngươi, ngươi có thể rời đi bất cứ lúc nào. Phạm Lao cười lớn, trong nụ cười lộ ra một tia uy nghiêm đáng sợ. Thật sao? Môi đỏ của Thanh trưởng lão khẽ nhếch, khinh thường cười nói. Tông chủ Huyết Tông đã đến, vậy thì huyết vệ của Huyết Tông còn có thể không đến sao? Nếu họ không thể đồng ý trong phòng khách này, thì hôm nay chắc chắn sẽ nổ ra một trận đại chiến ở Hắc Giác Vực. Đồng thời, các thế lực khác cũng sẽ không ngồi chờ chết, những người khác chắc chắn cũng đang trên đường tới Ai U, hôm nay nơi này náo nhiệt như vậy, ta không đến muộn chứ. Một giọng nói truyền vào, theo sau là một bóng đen lóe lên, xuất hiện là một lão già mặc đồ đen, trông vô cùng quỷ dị. Khóe miệng Phạm Lao co giật, vị này lại là một cường giả thất tinh đấu hoàng, xếp thứ tư trên hắc bảng, bang lão. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu âm cốt lão. Hạo Diễm, Tô Mị, Thiết Ô, từng vị cường giả đấu hoàng của Hắc Giác Vực lần lượt đến, khiến cả tòa Hắc Ấn Thành đều bị chấn động. Thậm chí, Hắc Ấn Thành hiện tại đã biến thành một tòa thành trống rỗng, những đấu sư đều đã chạy hết. Đây đều là những đấu hoàng thực thụ, nếu đánh nhau, 10 cái Hắc Ấn Thành cũng không đủ. Nếu họ không chạy sẽ biến thành tro bụi. Ha ha, hôm nay mọi người đều đến đây ủng hộ Bát Phiến Môn của ta, Bát Phiến Môn ta thật là vinh dự quá. Đúng lúc này, một người đàn ông thô kịch từ trong đại sảnh đi ra, chính là môn chủ Bát Phiến Môn, Viên Y, lúc này trong lòng ông ta khổ không nói nên lời. Vốn dĩ chắc chắn sẽ có được mảnh tàn đồ, lại bị tên tiểu tử này không chịu đi ra ngoài làm hỏng hết. Không chỉ vậy, còn rước đến nhiều đại lão như vậy. Ông ta chỉ là một nhị tinh đấu hoàng, sao có thể so sánh với họ được. Những lão già này đều là tam tinh, tứ tinh đấu hoàng mà ban lão xếp thứ tư trên hắc bảng kia còn đạt đến thực lực thất tinh đấu hoàng khủng bố, hoàn toàn có thể giết chết ông ta trong nháy mắt. Bát Phiến Môn của ông ta hôm nay coi như xong, thậm chí nếu ông ta đứng sai phe, có thể sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng sự thật đúng là như ông ta nghĩ, sự xuất hiện của ông ta không hề khiến những đại lão này có bất kỳ thay đổi nào. Thậm chí họ còn không thèm nhìn ông ta một cái. Ông ta chỉ là kẻ yếu nhất trong đám người, không biết lúc nào sẽ bị thay thế, căn bản không cùng đẳng cấp với họ. Viên Y rất lúng túng lui xa một bên, cũng rất thức thời biểu thị rằng mình sẽ không nhúng tay vào, các người muốn làm gì thì làm. Ha ha. Không ngờ đi ngang qua lại có thể gặp các ngươi tụ tập ở đây. Sao vậy? Có bí mật gì mà bản hoàng không biết sao? Theo một tiếng cười khẽ, một người đột nhiên xuất hiện ở cửa. Theo sự xuất hiện của người này, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào hắn. Người này mặc một bộ áo bào luyện dược sư, trên môi mang theo nụ cười nhạt, đôi mắt chậm rãi khép hờ. Dược Hoàng Hàn Phong. Ngô Thiên giả vờ kinh ngạc nói, Tiêu Viêm, ngươi lại thật sự không phải là người của đấu khí đại lục. Cái quả cầu màu xanh lam mơ hồ kia là gì? Quê hương của ngươi sao? Ngươi lại đúng là người ngoại lai. Vậy thì thú vị rồi. Dược Tôn giả à, ngươi nói ngươi ở Trung Châu tiếng tăm lừng lẫy, một câu nói có thể làm cho cả Trung Châu run rẩy, sao lại thu một đồ đệ đặc biệt như vậy chứ? Ngươi nói xem, ngươi thu ai không được? dù có thu thêm một Hàng Phong đã hại chết ngươi, cũng còn hơn là thu một kẻ ngoại tộc làm đồ đệ. Ngươi không sợ hắn dẫn dắt đại quân ngoại tộc đến chiếm lĩnh Đấu Khí đại lục sao? Ta Dược Trần nhìn Tiêu Viêm sắc mặt tái nhợt, lập tức hiểu ra những gì Ngô Thiên nói đều là sự thật. Hắn lại thật sự đã thu một người ngoại tộc làm đồ đệ. Dược Trần lập tức cảm thấy vô cùng cạn lời. Hắn, đường đường là Dược Tôn giả, lại đi thu một người ngoại tộc làm đồ đệ. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Thu một Hàng Phong, tên nghịch đồ kia thì thôi, dù sao cũng là người cùng một thế giới. Nhưng hắn đã chọn lựa bao nhiêu năm, cuối cùng mới gặp được một người thích hợp, lại là một kẻ ngoại lai. Kẻ ngoại lai chứng tỏ điều gì? Hắn chính là lính tiên phong, đến Đấu Khí đại lục để dò đường. Tính chất của chuyện này quá nghiêm trọng. Nếu hắn thật sự dựa vào lực lượng của ngoại tộc để phục sinh, thì tương lai nếu người khác biết, hắn chắc chắn vẫn sẽ phải chết. Đến lúc đó, không chỉ hồn điện sẽ giết hắn, mà ngay cả các gia tộc cổ xưa cũng sẽ giết hắn. Đó chính là đối đầu với toàn bộ Đấu Khí đại lục. Khó khăn lắm mới gặp được một người thích hợp, cứ thế từ bỏ sao? Linh hồn lực của hắn không thể chống đỡ được bao lâu nữa. Dược Trần chưa bao giờ nghĩ rằng Ngô Thiên đang nói dối, vì Ngô Thiên đủ mạnh. Hắn có thể trở thành nam nhân của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, điều đó đã đủ để chứng minh hắn mạnh đến mức đáng sợ. Dù sao, sự tồn tại của Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng đã từng làm chấn động Đấu Khí đại lục, ngay cả Trung Châu cũng lưu truyền danh tiếng về sức mạnh và vẻ đẹp của nàng. Hơn nữa, hắn có thể một lời nói ra tên của mình và tên của tên nghịch đồ kia, thậm chí nói ra địa vị của mình ở Trung Châu, điều đó chứng tỏ thân phận của Ngô Thiên cũng là một tồn tại cực cao. Thực lực mạnh, địa vị cao, người như vậy cần phải nói dối sao? Dược Trần chìm vào suy nghĩ cân nhắc lợi hại, hắn rốt cuộc nên làm thế nào? Mà một bên, Tiêu Viêm lúc này thật sự đã hoàn toàn không còn gì để luyến tiếc. Hắn biết hôm nay mình chắc chắn sẽ chết. Vốn tưởng rằng đã tìm được một người đồng hương, không ngờ lại là một lão quái vật, cường giả số một của đế quốc Gia Mã. Đây không phải là lão quái vật thì là gì? Bị một cường giả như vậy để mắt tới, không chết trừ phi là đạp phải cứt chó. Ngô Thiên nhìn cặp đôi oan gia này, nhếch miệng cười, Dược Trần, ngươi không cần phải giả vờ nữa. Khi ngươi đang do dự, ngươi đã lựa chọn muốn giết ta diệt khẩu rồi, không phải sao? Trong đôi mắt già nua của Dược Trần lóe lên một tia hung quang, ngươi quả nhiên là một lão quái vật, nếu ta đoán không lầm, thân phận của ngươi tuyệt đối rất đáng sợ. Ngươi đoán đúng rồi, những cái gọi là cường giả đấu đế mà các ngươi không thể đạt tới, ta đã từng bồi dưỡng qua không dưới 10 người. À đúng rồi, đà xá cổ đế mà các ngươi bây giờ hay nhắc tới, chính là vô tình nhặt được công pháp tàn tạ mà ta để lại, mới tu luyện đến đấu đế. Ngô Thiên rất tùy ý khoác lác. Lời khoác lác này của hắn đã dọa Dược Trần sợ đến tim đập thình thịch. Tiêu Viêm không biết sự tồn tại của đà xá cổ đế, nhưng hắn thì biết. Đó là vị đấu đế cuối cùng. Lại bị Ngô Thiên nói thành là nhặt được công pháp của hắn mới trở thành đấu đế. Điều này hoàn toàn làm đảo lộn mọi nhận thức của Dược Trần. Ngô Thiên không để ý đến Dược Trần đang run rẩy, tiếp tục nói, Dược Trần tiểu tử, ta đến Ô Thản Thành không có ý gì khác, ngoài việc cảm thấy cặp đôi các ngươi chơi rất vui ra, thì chính là cảm nhận được khí tức của dị hỏa. Ngươi giao cốt linh lãnh hỏa của ngươi cho ta, ta sẽ tha cho các ngươi. Dị hỏa? Ngươi đang thu thập dị hỏa để tu luyện. Dược Trần đột nhiên tỉnh ngộ, cơ thể không nhịn được rung lên, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện cực kỳ đáng sợ. Ngô Thiên nhún vai, híp mắt nói, xem ra ngươi đã nghĩ đến điều gì đó rồi. Không sai, cuốn công pháp phần quyết hoàng giai cấp thấp mà ngươi có được, chính là công pháp tàn tạ mà ta để lại. Đà xá cổ đế chính là nhờ có được cuốn phần quyết này mới trở thành cường giả đấu đế, nghiền nát hư không. Tiện thể phổ cập kiến thức về dị hỏa cho các ngươi, cái gọi là dị hỏa bản cũng là do ta xếp hạng. Mà dị hỏa đứng đầu không hề tồn tại, ai nuốt chửng được tất cả các dị hỏa khác, người đó chính là số một. He he, vui không? Không nói đến Dược Trần bây giờ, ngay cả chính Ngô Thiên cũng bị mình lừa vào. Hắn cảm thấy mình nói như thật, giống như đang tự thuật lại vậy. Dược Trần lúc này kinh ngạc đến không thể diễn tả bằng lời. Nếu những gì Ngô Thiên nói đều là thật, vậy thì vị này hoàn toàn là một tồn tại như thần. Vậy thì người đứng trước mặt hắn hiện tại tuyệt đối không phải là bản thể, mà là một phân thân nhỏ đến không thể nhỏ hơn. Hắn lập tức cảm thấy mình đã giác ngộ. Đối với một nhân vật như vậy, phản kháng làm gì? Người ta muốn dị hỏa của mình, tự nhiên là hai tay dâng lên. Phản kháng? Phản kháng có ích sao? Giết chết một phân thân này, không biết đằng sau còn có bao nhiêu nữa. Nhân vật như vậy đã xuất hiện, chắc chắn là có kế hoạch lớn. Dược Trần lập tức mỉm cười, dâng lên cốt linh lãnh hỏa của mình, linh hồn cũng trở nên yếu ớt. Nhưng điều đó thì có liên quan gì đến Ngô Thiên? Là hắn tự nguyện đưa cho ta. Ngô Thiên nhận lấy dị hỏa, không vội hấp thu, mà lại đặt lên đóa hoa sen kia, nâng trong lòng bàn tay. Đem tất cả mọi thứ của ngươi cũng đưa cho ta. Ngô Thiên sắc mặt lạnh lùng nói. Dược Trần khổ sở đem cả kho báu nhỏ của mình đưa cho Ngô Thiên, không có một chút ý định phản kháng nào. Có điều, Ngô Thiên lại bất ngờ lấy phần quyết ra, đặt vào tay Dược Trần nói, thứ này đối với ta vô dụng, tặng cho ngươi. Gương mặt già nua của Dược Trần lập tức giãn ra. Đây chính là công pháp có thể tu luyện đến đấu đế. Ngô Thiên thản nhiên nói, Dược Trần, ngươi muốn khôi phục linh hồn thì đến trấn nhỏ phía trước, nơi đó hẳn là có thảo dược khôi phục linh hồn, nếu không thì trong núi cũng có ma thú. Còn về tiểu viêm tử này, ngươi cứ giữ lại đi. Hắn tuy là người ngoại lai, nhưng linh hồn của hắn nói cho ta biết, quê hương của hắn không có tồn tại mạnh mẽ nào, mà hắn cũng chỉ là một phế vật, không có bất kỳ mối đe dọa nào đối với đấu khí đại lục. Dược Trần gật đầu, trực tiếp quỳ xuống đất bái tạ Ngô Thiên. Hắn lúc này còn muốn bái sư, nhưng nghĩ lại mình chỉ là một linh hồn thể, căn bản không có tư cách. Khi ngẩng đầu lên, bóng dáng Ngô Thiên đã sớm biến mất. Dược Trần đột nhiên có cảm giác bị lừa, nhưng cũng cảm thấy mình đã nhặt được một món hời lớn, cảm giác này rất kỳ diệu. Dược Trần quay đầu nhìn về phía đồ đệ ngoại lai của mình, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười khác lạ. Tiếng cười đột ngột xuất hiện khiến ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh đều đổ dồn vào Hàng Phong. Ở Hắc Giác Vực, Hàng Phong không chỉ là cường giả cửu tinh đấu hoàng xếp thứ ba trên hắc bản, mà còn là một luyện dược sư cường đại, được mệnh danh là Dược Hoàng. Có thể những người khác trên hắc bản sẽ tụt hạng hoặc biến mất, nhưng thứ hạng của hắn chỉ có thể tăng lên, chưa bao giờ giảm xuống hay biến mất. Điều này không vì lý do gì khác, chỉ vì hắn là một lục phẩm luyện dược sư tôn quý. Tất cả các cường giả trên hắc bản đối với hắn chỉ có sự tôn kính. Ngay cả Kim Ngân Nhị Lão xếp hạng nhất và nhì cũng phải nể mặt hắn, bởi vì một luyện dược sư không chỉ có thể giúp họ nâng cao thực lực, mà còn có thể cứu mạng họ vào thời khắc mấu chốt. Khi mọi người tập trung vào Hàng Phong, ánh mắt của họ đồng thời co lại. Nếu là trước đó, họ còn có thể nghĩ mọi cách để cướp lấy mảnh tàn đồ kia, nhưng bây giờ, chủ nhân của mảnh tàn đồ đã quá rõ ràng. Ở Hắc Giác Vực, ngay cả Kim Ngân Nhị Lão cũng không thể so bì với Dược Hoàng. Đắc tội với những người khác trên hắc bản, nhiều lắm cũng chỉ bị một thế lực truy sát. Nhưng nếu đắc tội với Hàng Phong, vậy thì hãy chuẩn bị bị toàn bộ Hắc Giác Vực truy sát. Đó chính là uy nghiêm và sự bá đạo của Dược Hoàng Hàng Phong ở Hắc Giác Vực. Hàng Phong rất tùy ý chắp tay sau lưng đi vào. Câu nói đi ngang qua của hắn, những người khác tự nhiên bỏ qua. Cái cớ tình cờ đi ngang qua, họ đã vừa mới dùng nhiều lần. Hàng Phong đã hỏi, những người khác sao dám không trả lời, đặc biệt là kẻ đầu sỏ Viên Y, tuy ông ta là nhị tinh đấu hoàng, nhưng so với vị này thì chẳng là cái thá gì. Ông ta chỉ đành từ phía sau chui ra, cúi người cung kính nói, ha ha, Dược Hoàng, hôm nay là ngày đấu giá của bác phiến môn chúng ta. Mấy viên lục phẩm đan dược đã bị Phạm Lão Ca và Thanh Tỷ Tỷ mỗi người mua 2 viên. Còn có mảnh tàn đồ trước đây của bác phiến môn bị lưu bán, đã được tiểu huynh đệ này mua lại. Hàng Phong là người thông minh cỡ nào, tự nhiên biết rõ ý đồ của những người này, hóa ra là vì đan dược và tàn đồ. Mảnh tàn đồ kia hắn cũng biết, nhưng không nhìn ra được gì. Hôm nay bị thiếu niên này mua lại, chắc chắn là vì hắn còn có một mảnh tàn đồ khác, đồng thời biết được bí mật bên trong. Vậy thì đây có thể là một bảo bối hiếm có. Xem ra đám lão già này, ai cũng không đơn giản, vừa nhận được tin đã kéo đến ha ha. Hàng Phong nhắm mắt lại, cười nói, ồ, thì ra là vậy, nếu hôm nay các vị đều đã đến đây, bản hoàng cũng sẽ không để các vị về tay không. Bản hoàng hứa sau này sẽ không công luyện chế cho mỗi vị một viên lục phẩm đan dược, thế nào? Vừa nói, Hàng Phong vừa lấy ra một bình ngọc nhỏ từ trong tay. Ngay cả Ngô Thiên cũng không khỏi thầm khâm phục. Hàng Phong ra tay thật là xa xỉ, vì một mảnh tàn đồ không biết là gì mà lại đặt cược lớn như vậy. Nhưng hắn cũng cực kỳ thông minh. Luyện dược thuật đối với hắn tự nhiên là quen tay hay việc, dùng cơ hội để mình trở nên mạnh mẽ hơn để đổi lấy sự từ bỏ của họ, vụ làm ăn này cũng không lỗ. Các vị cường giả trên hắc bản, dù có người trong lòng không muốn, nhưng vẫn đều gật đầu đồng ý, họ không dám là người đầu tiên phản đối, nếu không sẽ bị cả đám hội đồng. Hàng Phong nhắm mắt lại, lộ ra nụ cười uy nghiêm đáng sợ. Những cường giả ở Hắc Giác Vực hỗn loạn này đối với người khác là ác mộng, nhưng đối với hắn lại rất dễ khống chế. Tất cả đều là nhờ thực lực. Thân phận luyện dược sư của hắn tuy cao quý, nhưng nếu hắn chỉ là một đấu vương, nhiều lắm cũng chỉ ngang hàng với họ. Nhưng thực lực của hắn lại mạnh hơn họ, họ tự nhiên phải thỏa hiệp. Không ngờ họ bây giờ lại dễ dàng chịu thua như vậy, xem ra thời cơ đã đến. Hàng Phong nhìn họ, lộ ra một nụ cười lạnh. Các vị có lẽ còn chưa biết, mảnh tàn đồ này vốn là của bản hoàng. Lời nói của hắn khiến các cường giả xung quanh co rụt mắt lại, là của hắn. Trong lòng họ không hiểu sao cảm thấy có điều gì đó không đúng. Hàng Phong này lẽ nào có âm mưu gì? Hàng Phong chắp tay sau lưng đi đến chiếc ghế khác bên cạnh Ngô Thiên, bắt chéo chân ngồi xuống nói, các vị không cần phải kinh ngạc, mảnh tàn đồ này quả thực là do ta ngẫu nhiên có được. Nhưng xem thế nào cũng không hiểu là gì, nên ta đã để nó ở Hắc Giác Vực, muốn thông qua phương thức đấu giá để tìm kiếm người có thể biết được bí mật thực sự của nó. Đương nhiên, việc tìm kiếm bí mật của mảnh tàn đồ này chẳng qua chỉ là một trong những biện pháp ta nghĩ ra để tập hợp mọi người lại với nhau thôi. Bây giờ mọi người đã tụ tập đông đủ, vậy bản hoàng sẽ nói rõ suy nghĩ của mình với các ngươi. Bản hoàng thấy Hắc Giác Vực vẫn luôn tồn tại trong hỗn loạn, nhiều năm qua liên tục có đấu sư chết thảm, trong lòng không đành. Ta đã thành lập một thế lực tên là Hắc Minh, hiện tại mời các ngươi gia nhập, không biết ý các vị thế nào. Cái gì? Hàng Phong, ngươi muốn thống trị Hắc Giác Vực? Hàng Phong, ngươi sao dám làm như vậy? Lập tức, các cường giả trên Hắc Bản trực tiếp gào thét phản đối. Họ ở Hắc Giác Vực chính là những thổ hoàng đế, nếu bị Hàng Phong thống nhất, họ sẽ trở thành thuộc hạ của hắn. Điều này làm sao những đấu hoàng lòng cao hơn trời như họ có thể chấp nhận được? Bản hoàng khuyên các vị hãy nhìn cho rõ, suy nghĩ cho kỹ, rồi hẳn vội phản đối. Đôi mắt Hàng Phong lộ ra hàn quang lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào họ. Lời nói của hắn khiến các vị cường giả sững sờ. Ngay sau đó, trong tầm mắt của họ, có mấy vị cường giả bước ra, trong đó có cả viên y của Bác Phiến Môn. Họ đương nhiên đã nghĩ đến điều này, nếu không thì mảnh tàn đồ kia sao có thể rơi vào tay Bác Phiến Môn được. Viên y này chắc chắn đã sớm trở thành thuộc hạ của Hàng Phong. Nhưng điều khiến họ bất ngờ chính là vị tông chủ của Địa Viêm Tông. Đường đường là cường giả xếp thứ 9 trên Hắc Bản, Hạo Diễm, hắn lại cũng bước ra. Lần này, bên cạnh Hàng Phong đã có hai đấu hoàng, lần lượt là một nhị tinh đấu hoàng và một tam tinh đấu hoàng. Nhưng điều khiến họ kinh ngạc chỉ mới bắt đầu. Trong mắt họ, tông chủ Huyết Tông, Phạm Lao, đường đường là tứ tinh đấu hoàng, lại cũng bước ra. Phạm Lao lúc này trong lòng cũng vô cùng bất đắc dĩ, ai bảo thuộc tính của ông ta là tinh lực chứ? Trời sinh sợ dị hỏa, mà Hàng Phong này lại sở hữu dị hỏa kinh khủng kia. Ông ta đối đầu với bất kỳ ai cũng không sợ, ngay cả bang lão xếp thứ tư trên Hắc Bản, ông ta cũng có thể toàn thân trở ra. Nhưng đối với Hàng Phong, ông ta không đỡ nổi một chiêu. Điều này không chỉ vì chênh lệch thực lực lớn, mà còn vì ông ta sợ hãi Hải Tâm Diễm. Ông ta cũng là bị uy hiếp lợi dụng mới lựa chọn gia nhập Hắc Minh này. Khi ông ta bước ra, bốn cường giả còn lại trên Hắc Bản đều lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị. Thêm vào Phạm Lao, Hắc Minh này đã mạnh đến mức khiến họ không thể không sinh lòng sợ hãi. Hàng Phong cửu tinh đấu hoàng, Phạm Lao tứ tinh đấu hoàng, Hạo Diễm tam tinh đấu hoàng, Viên Y nhị tinh đấu hoàng. Mà bên kia, mạnh nhất là Bang Lão thất tinh đấu hoàng, Âm Cốt Lão tứ tinh đấu hoàng, Thiết Ô tứ tinh đấu hoàng, Tô Mị tứ tinh đấu hoàng. Đương nhiên còn có Thanh trưởng lão của Thiên Xà phủ đang xem náo nhiệt, nàng là một tam tinh đấu hoàng. Vào thời khắc này, Hắc Giác Vực trực tiếp bị phân thành hai phe. Nhưng Hàng Phong lúc này vẫn lộ ra nụ cười tự tin. Hàng Phong cầm lấy một quả hoa quả của Ngô Thiên, cắn một miếng rồi tự tin nói, bản hoàng khuyên các ngươi ngoan ngoãn gia nhập, nếu không hối hận cũng đã muộn. Kim Ngân tiên sinh, xin mời hiện thân đi. Hết chương 303. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.